mỏng, học bếp tiến độ tự nhiên liền không đuổi kịp Trương Hải. Bất quá chiếu hắn hiện tại cái này nỗ lực sức mạnh tiếp tục đi xuống, hắn đuổi kịp Trương Hải cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hà Ngọc lý giải gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm lại là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vịnh ký thực phủ thực mau liền phải mở rộng quy mô, đến lúc đó trong tiệm khẳng định còn muốn chiêu không ít người, bao gồm trong phòng bếp cũng là giống nhau. Đến lúc đó, nàng lại thường xuyên không ở trong tiệm, trong phòng bếp như thế nào cũng đến có mấy cái quản sự nhân tài hành. Hiện tại Vịnh ký thực phủ phòng bếp người còn không tính quá nhiều, nhà kho cũng không thế nào đại, chủ yếu chính là Trương Hải quản, Dư Khang Ninh có đôi khi cũng sẽ chia sẻ một ít. Bất quá chờ Vịnh ký thực phủ dọn địa phương lúc sau, phòng bếp quy củ như thế nào cũng đến một lần nữa lập một lập mới được, một ít quyền lợi cùng trách nhiệm cũng đều phải công đạo đi xuống. Nói cách khác, đến lúc đó làm cho lộn xộn, đối trong tiệm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh rốt cuộc còn quá tuổi trẻ, hai người còn phải tốn rất lớn tinh lực học bếp, cũng không biết bọn họ còn có hay không cái này tinh lực quản lý một cái lớn hơn nữa phòng bếp. Phó Vịnh Hạm tính toán sau đó tìm cái thời gian, cùng hai người nói chuyện này. Sau khi ăn xong, Kỷ Tu Lãng chủ động xin ra trận yêu cầu rửa chén. Phó Vịnh Hạm bàn tay vung lên, liền đem chuyện này giao cho hắn, chính mình tắc lôi kéo Hà Ngọc ở phòng khách uống trà tiêu thực. Hà Ngọc ngồi có chút bất an, Tu Lãng dù sao cũng là khách nhân, làm hắn rửa chén không tốt lắm đâu. Người nha đầu này cũng là, không nghĩ rửa chén cùng mẹ nói một tiếng A, mẹ đi tẩy là được. Mẹ, ngươi không cần như vậy nhọc lòng, hắn nguyện ý tẩy khiến cho hắn tẩy hảo. Phó Vịnh Hạm một bên thuần thục cấp Hà Ngọc khai TV tìm được rồi nàng thích nhất xem phim truyền hình, một bên không thèm để ý nói, như vậy điểm việc nhỏ, hắn vẫn là có thể thu phục. Người tốt xấu là trưởng bối, làm hắn hiếu kính ngươi cũng là hẳn là. Hà Ngọc bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, thở dài. Nàng đây đều là vì ai a? Xem Kỷ Tu Lãng dáng vẻ kia, vậy không giống như là cái thường tiến phòng bếp người. Nữ nhi đối hắn như vậy không khách khí. Vạn nhất ngày nào đó đem Kỷ Tu Lãng thiếu gia tính tình cấp gây ra làm sao bây giờ? Nhưng làm Hà Ngọc khuyên nữ nhi chủ động ở Kỷ Tu Lãng trước mặt khom lưng túi đầu nói, Hà Ngọc lại có chút nói không nên lời. Huống chi, nàng cũng không muốn nhìn chính mình nữ nhi như vậy ủy khuất chính mình đi lấy lòng người khác. Hà Ngọc nhớ tới chính mình năm đó cùng Phó Phi Bằng mới vừa kết hôn đoạn thời gian đó. Lúc ấy, Phó Phi Bằng là trong nhà con trai độc nhất, tuy rằng cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một nãi nãi. Nhưng là hắn cha mẹ qua đời bồi thường khoản lại không ít, toàn nhất ở mụ nội nó trong tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 328 nghiêm túc. Phó Phi Bằng mãi mãi đối Phó Phi Bằng thập phần sủng ái, Phó Phi Bằng từ nhỏ đến lớn cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì, thế cho nên sinh sôi đem Phó Phi Bằng cái này ở nông thôn lớn lên hài tử, dưỡng ra khỏi thành hài tử mới có bá đạo tính tình. Hà Ngọc gả cho Phó Phi Bằng lúc sau, quá cơ hồ chính là mỗi ngày hầu hạ Phó Phi Bằng nhật tử. Phó Phi Bằng người này sẽ đọc sách, đối việc nhà cùng việc nhà nông lại là rốt đặc cắn mai, căn bản là không thể giúp trong nhà một chút vội, trong ngoài tất cả đều là Hà Ngọc một người. Vì lo liệu như vậy một cái ra, tuổi trẻ Hà Ngọc lăng là cho mệt ra một thân bệnh tới. Nhưng cho dù là Hà Ngọc vì trong nhà làm được lại nhiều, Phó Phi Bằng cũng nửa điểm nhi không để bụng, nên như thế nào ăn nhậu chơi bời liền như thế nào ăn nhậu chơi bời, cuối cùng còn vứt bỏ có mang Hà Ngọc, một biến mất chính là 20 năm. Như vậy xem ra, một người nam nhân có thể hay không đối một nữ nhân hảo, căn bản là không ở với nữ nhân này làm nhiều ít, mà ở với người nam nhân này rốt cuộc có thích hay không nữ nhân này. Kỷ Tu Lãng nếu nguyện ý chủ động tiến phòng bếp rửa chén, cũng đã thuyết minh hắn đối Phó Vịnh Hạm nghiêm túc thái độ. Một khi đã như vậy, chính mình có lẽ thật đúng là nên giống nữ nhi nói như vậy, đừng nhọc lòng như vậy nhiều. Tuy rằng Kỷ Tu Lãng chỉ là giặt sạch cái chén, nhưng là hắn ở Hà Ngọc cảm nhận trung ấn tượng phân, rồi lại cọ cọ dâng lên không ít. So với hắn đưa bất cứ thứ gì đều làm Hà Ngọc cao hứng. Nếu là Kỷ Tu Lãng biết điểm này nói, hắn khẳng định nguyện ý mỗi ngày chạy tới, liền vì cho nhân ra rửa chén. Kỷ Tu Lãng cáo từ rời đi thời điểm, Phó Vịnh Hạm đưa hắn đi ra ngoài. Đi ở trong tiểu khu đầu, Kỷ Tu Lãng đột nhiên nói, Vịnh Hạm, ngươi có phải hay không tưởng mua phòng ở? Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Kỷ Tu Lãng sẽ hỏi chuyện này, sửng sốt một chút mới nói, là có quyết định này, ngươi là làm sao mà biết được? Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng lôi kéo Hà Ngọc nhìn chút lâu bàn, nhưng lại trước nay cũng không có cùng người khác nhắc tới quá. Theo lý tới nói, Kỷ Tu Lãng không nên nghe được cái gì tiếng gió a. Nguyên lai Vịnh Hạm là thật sự tính toán mua phòng. Kỷ Tu Lãng cười nói, vừa mới bồi A Di nói chuyện thiếm, thuận miệng trò chuyện Cam Châu giá nhà, ta liền tùy tiện đoán đoán. Phó Vịnh Hạm ngộ. Lấy Kỷ Tu Lãng khôn khéo, Hà Ngọc chỉ cần tỏ vẻ ra đối Cam Châu giá nhà một đinh điểm chú ý. Hắn chỉ sợ là có thể đem Hà Ngọc ý tưởng sờ đến cái thất thất bát bát. Thấy Phó Vịnh Hạm không nói lời nào, Kỷ Tu Lãng lại nói, Vịnh Hạm, ngươi tính toán mua phòng, như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Chúng ta Kỷ thị ở Cam Châu khai phá lâu bàn không ít, khác không nói, ngươi muốn mua phòng nói, ta như thế nào cũng có thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn nhất hộ hình, tổng so ngươi cùng A-di lần lượt chạy bán lâu trung tâm muốn phương tiện nhiều. Phó Vịnh Hạm nhấp nhấp môi, túi lầu nói, ta phiền toái chuyện của ngươi đã rất nhiều. Này mua phòng chuyện này, lại không phải cái gì khó lường đại sự, ta chính mình có thể xử lý, cần gì phải tìm được ngươi trên đầu. Kỷ Tu Lãng đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm theo bản năng cũng đi theo ngừng lại, có chút không rõ cùng Kỷ Tu Lãng đối diện. Kỷ Tu Lãng lôi kéo nàng đôi tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm không bỏ, ôn nhu nói, Vịnh Hạm, với ta mà nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, vậy một chút cũng không tính phiền toái. Hơn nữa, ta thực thích ngươi ở có việc thời điểm có thể nghĩ đến ta. Trên thực tế, ta là cái rất hẹp hòi người, một chút cũng không hy vọng người ta thích ở yêu cầu trợ giúp thời điểm không tìm ta mà đi tìm người khác. Ngươi nếu là có việc thời điểm không tìm ta, ta mới có thể thật sự thương tâm khổ sở. Phó Vinh Hạm. Nàng có chút khiêng không được Kỷ Tu Lãng kia thâm tình chân thành ánh mắt, không được tự nhiên quay đầu đi, khụ khụ. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Kỷ Tu Lãng đột nhiên nở nụ cười, hảo đi, ta đây liền không nói nhiều như vậy. Bất quá, ngươi muốn mua phòng sự tình, ta nhất định phải hỗ trợ. Phó Vịnh Hạm tiểu thư, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Kỷ Tu Lãng đều đem nói đến như vậy buồn nôn, Phó Vịnh Hạm nơi nào còn dám tiếp tục cự tuyệt đi xuống. Hảo đi, ngươi tưởng giúp đỡ. Phó Vịnh Hạm chỉ phải nói, bất quá, ta muốn phòng ở là song tầng phúc thức, hơn nữa đối phòng bếp yêu cầu cũng cao, ở trang hoàng phương diện khẳng định là cái vấn đề lớn. Như vậy phòng ở, thật có chút không tốt lắm tìm. Nói cách khác, ta cũng sẽ không chậm trễ đến bây giờ. Ngươi xác định, có ngươi hỗ trợ, ta là có thể sớm một chút tìm được cái mộ phòng ở sao? Kỷ Tu Lãng cười ha hả, Vịnh Hạm, Kỷ thị làm như vậy nhiều bất động sản sinh ý, gặp được xảo quyệt khách nhân nhưng cho tới bây giờ đều không ít. So sánh với dưới, ngươi điểm này yêu cầu căn bản là không tính cao. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi yêu cầu nhớ kỹ, bảo đảm ở trong thời gian ngắn nhất, cung cấp cho ngươi nhất thích hợp phòng ở chọn lựa. Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái, lôi kéo hắn hướng tiểu khu bên ngoài đi đến, biết ngươi năng lực được rồi đi. Hừ hừ. Đúng rồi, ta gần nhất cũng chưa cái gì thời gian, Vịnh ký thực phủ muốn dọn địa phương ngươi tìm người nhiều giúp ta nhìn một ít, trang hoàng gì đó đều đừng hỏng việc nhi, tiền lương từ Vịnh ký thực phủ bên này khai. Mặt khác, ngươi không phải muốn tìm chuyện này làm sao? Vịnh ký thực phủ đổi địa phương một lần nữa khai trương lúc sau, khẳng định còn muốn chiêu không ít nhân thủ. Chuyện này ta cũng giao cho ngươi, nếu là làm không tốt lời nói, ngươi biết hậu quả. Kỷ Tu Lãng bị động bị Phó Vịnh Hạm lôi kéo đi, hắn lại một chút cũng không tức giận, chỉ cười ngâm ngâm nhìn Phó Vịnh Hạm. Nghe Phó Vịnh Hạm lại nhải nói một đống lời nói, hắn tất cả đều mỉm cười đáp ứng rồi xuống dưới, quả thực hảo tính tình đến làm người thực vô lực. Kỷ Tu Lãng biết, Phó Vịnh Hạm biểu hiện ra cái dạng này, rõ ràng chính là thẹn thùng. Thẹn thùng Phó Vịnh Hạm chính là thập phần hiếm thấy. Mà làm Phó Vịnh Hạm biểu hiện ra này một mặt người, lại là chính mình. Này như thế nào không cho Kỷ Tu Lãng tâm hoa nộ phóng? Kỷ Tu Lãng làm việc hiệu suất thực mau, chỉ tốn ngắn ngủn 3 ngày công phu, hắn liền cầm tam bộ không tồi phòng ở tư liệu cấp Phó Vịnh Hạm, cùng Phó Vịnh Hạm chọn lựa. Sở dĩ sẽ nhanh như vậy, gần nhất là Kỷ Tu Lãng hiểu biết Phó Vịnh Hạm sốt ruột mua phòng tâm tình. Thứ hai sao, chính hắn cũng muốn gặp Phó Vịnh Hạm. Tư liệu là Kỷ Tu Lãng tự mình đưa đến trường học tới, hắn xe liền ngừng ở Cam Châu Đại học Bắc Đại Môn cách đó không xa. Lúc này Phó Vịnh Hạm đang ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, trong tay cầm chính là Kỷ Tu Lãng đưa lại đây kia một chồng thật dày tư liệu. Đây là nhóm đầu tiên lấy ra tới phòng ở, cũng là phù hợp nhất ngươi yêu cầu phòng ở xem tư liệu gì đó cũng chưa chắc toàn diện, ngươi trước suy xét, khi nào có rảnh ta lại bồi ngươi thực địa khảo sát một chút. Kỷ Tu Lãng ở một bên nói, ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng nói, ta bên này nhi cũng còn ở chậm rãi cho ngươi sàng chọn. Bất quá ta cảm thấy, nếu là này tam căn hộ đều còn không thể làm ngươi vừa lòng nói, mặt khác phòng ở chỉ sợ cũng càng không thể nhập ngươi mắt. Ta đã biết. Phó Vịnh Hạm xem trong tay hình ảnh tư liệu, ánh mắt thực mau liền ở một chương đại hình bố cục trên bản vẽ ngừng lại, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc không ít. Kỷ Tu Lãng xem đến trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm đang xem kia một bộ phòng ở, đúng là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới kia một bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 329 nguyện ý. Chiếu ngươi yêu cầu, này tam căn hộ đều là phúc thức. Kỷ Tu Lãng bất động thanh sắc nói, ngươi đang xem này một bộ, trên dưới các có 240 m² diện tích. Trên lầu quy hoạch cùng giống nhau nơi ở không sai biệt lắm, bất quá dưới lầu vị trí, trừ bỏ phòng khách khá lớn ở ngoài, địa phương khác bố cục đều tương đối đơn giản, có thể tùy tiện ngươi quy hoạch, trang hoàng phương diện cũng có thể tìm Kỷ thị hợp tác đồng bọn, tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, mặc kệ là phòng bếp vẫn là nhà kho, tất cả đều có thể tùy tâm ý an bài, bảo đảm làm ngươi cùng A-Z vừa lòng. Phó Vịnh Hạm cũng từ bố cục trên bản vẽ nhìn ra điểm này. Bất quá, nếu là Kỷ Tu Lãng không nói đến như vậy cẩn thận nói nàng có lẽ còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại sao? Phó Vịnh Hạm xoay chuyển ánh mắt, thực mau liền ở bản vẽ một góc tìm được rồi này căn hộ địa chỉ. Nay địa chỉ thoạt nhìn mạc danh có hai phân quen mắt. Phó Vịnh Hạm cẩn thận tưởng tượng, đột nhiên gian bừng tỉnh đại ngộ. Nay chỗ phòng ở nơi vị trí, rõ ràng chính là ở ly Kỷ Tu Lãng cha mẹ ra khoảng cách không đến hai con phố địa phương. Nói cách khác, nếu Phó Vịnh Hạm thật sự mua này một chỗ phòng ở đến lúc đó, Kỷ Tu Lãng cơ hồ có thể mỗi ngày tới xuyến môn. Gia hòa này, khó trách như vậy nhiệt tâm một hai phải giúp nàng tìm phòng ở, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Phó Vịnh Hạm cười như không cười nhìn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng đã sớm thấy Phó Vịnh Hạm ánh mắt chuyển động, biết nàng đã thấy rõ chính mình trong lòng tính toán, có chút xấu hổ khụ hai tiếng, nghiêng đầu đi, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Phó Vịnh Hạm hơi kém đã bị hắn này hấu trí hành động cấp khí cười. Kỳ thật nàng đối tân nơi ở địa chỉ cũng không như thế nào để ý, trừ ra đối nơi ở bản thân nhu cầu ở ngoài, chỉ cần giao thông tiện lợi hoàn cảnh thanh lũ là được. Mà Kỷ Tu Lãng cha mẹ sở trụ kia một mảnh địa phương, cũng coi như là ở trung tâm thành phố, phần ngoài điều kiện đương nhiên có thể làm Phó Vịnh Hạm vừa lòng. Hơn nữa nàng cũng không ngại cùng Kỷ gia trụ đến tương đối gần. Nhưng nàng nguyện ý là một chuyện, Kỷ Tu Lãng tự chủ trương lại là mặt khác một chuyện. Đương nhiên, nàng còn không đến mức thật vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Về nay phòng ở, ngươi liền thật sự không khác muốn nói với ta. Phó Vịnh Hạm cố ý run run trong tay tư liệu nói. Kỷ Tu Lãng thật sự tránh bất quá đi, chỉ phải thành thật nói. Hảo đi, này phòng ở trừ bỏ thực phù hợp ngươi các hạng yêu cầu ở ngoài, còn có một cái đặc điểm, chính là ly nhà ta đặc biệt gần. Chúng ta trụ đến gần một chút không nhiều hảo sao. Như vậy có thể phương tiện chúng ta thường xuyên gặp mặt, ngươi có chuyện gì ta cũng có thể kịp thời chạy tới nơi hỗ trợ. Không giống như bây giờ, có đôi khi nửa tháng chúng ta cũng chưa chắc có thể thấy thượng một mặt. Nói đến mặt sau, Kỷ Tu Lãng trong giọng nói thế nhưng còn ẩn ẩn lộ ra vài phần ủy khuất. Phó Vịnh Hạm lúc này không lời gì để nói. Từ khi cùng Kỷ Tu Lãng ở bên nhau lúc sau, nàng thường xuyên có loại giới tính sai vị cảm giác. Có lẽ là bởi vì Kỷ Tu Lãng đối đoạn cảm tình này đầu nhập đến so nàng muốn nhiều, cũng tiểu tâm đến nhiều, cho nên thất thố thời điểm cũng càng nhiều một ít. Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm Kỷ Tu Lãng nhìn trong chốc lát, thẳng nhìn đến Kỷ Tu Lãng đều có chút thấp thỏm, nàng đột nhiên cười nói, này phòng ở không tồi. Ta buổi chiều không có tiết học, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Kỷ Tu Lãng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tức khắc mừng rỡ như điên. Phó Vịnh Hạm này rõ ràng chính là coi trọng này căn hộ, cũng nguyện ý trụ đến cách hắn gần một ít. Hắn có 100% tin tưởng làm Phó Vịnh Hạm nhìn phòng ở lúc sau cũng có thể vẫn luôn vừa lòng đi xuống. Hành A. Kỷ Tu Lãng lập tức nói, đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đi. Không bằng chúng ta đi Nhã Hoàng khách sạn ăn. Bên kia tương đối phương tiện, ly xem phòng ở địa phương cũng tương đối gần. Phó Vịnh Hạm sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Kỷ Tu Lãng khởi động xe. Vừa lúc ta cũng có đoạn thời gian chưa thấy được Hồng Thúc. Phó Vịnh Hạm nói, lần trước ở Mỹ thực đại tái thượng đụng tới, ta còn cùng Hồng Thúc ước hảo muốn đi ăn hắn làm đồ ăn đâu, nhưng vẫn không tìm được thích hợp cơ hội. Ta đây trước gọi điện thoại qua đi nói cho Hồng Thúc một tiếng, hắn nếu là biết ngươi qua đi, khẳng định thật cao hứng. Kỷ Tu Lãng một bên lái xe một bên nói. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Thức mau, hai người liền đến đích đến. Đại đường giám đốc Hứa Minh đã sớm ở cửa chờ, hắn mang theo hai người trực tiếp đi phòng bếp, trên đường lại không được trộm ngắm Phó Vịnh Hạm. Hứa Minh đối Phó Vịnh Hạm ấn tượng không thể nói không khắc sâu. Hắn còn nhớ rõ, Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên tới Nhã Hoàng khách sạn thời điểm, đó chính là cái bình phàm đến không thể lại bình phàm bình thường tiểu nữ sinh. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên tới khách sạn liền lộ một tay làm người khiếp sợ, nhưng khi đó Hứa Minh vẫn cứ chỉ cho rằng này bất quá là cái chủ nghệ so người bình thường muốn hảo điểm nhi nữ sinh thôi, vẫn cứ thập phần bình thường. Rồi sau đó tới, Phó Vịnh Hạm mỗi một lần ra tay, đều đổi mới Hứa Minh đối nàng ấn tượng. Lại đến gần nhất Mỹ thực đại tái, Phó Vịnh Hạm dẫn dắt một cái nho nhỏ vịnh ký thực phủ, dùng một đạo đơn giản tương móng heo, liền đánh bại như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh, thông qua sở hữu giám khảo khảo nghiệm, bắt được Mỹ thực đại tái quán quân, cơ hồ không làm Hứa Minh cả kinh đem trong mắt đều rơi xuống. Hắn cảm thấy chính mình có chút minh bạch vì cái gì đại thiếu gia sẽ đối như vậy một người tuổi trẻ đến có chút quá mức nữ hài tử động tâm. Như vậy có năng lực nữ hài tử, tìm khắp toàn bộ Cam Châu, kia cũng cảm thấy không có cái thứ hai a. Đáng tiếc chính là, này nữ hải tử dã tâm cũng khá lớn, một hai phải chính mình khai cửa hàng làm buôn bán. Nếu là nàng nguyện ý tới Nhã Hoàng khách sạn nói, cùng Hồng Sư Phó cùng nhau hợp tác, tuyệt đối có thể làm Nhã Hoàng khách sạn danh khí nâng cao một bước. Cái kia cái gì Hầu Dương lâu á chân ẩn quán A, toàn bộ không nói chơi. Hứa Minh không ngừng một lần ở trong đầu nghĩ tới như vậy tình cảnh, mỗi lần đều nghĩ đến mặt mày hớn hở, sau đó lại bị hiện thực cấp đánh thức. Kỳ Tu Lãng nhận thấy được Hứa Minh động tác nhỏ, cau mày nhìn Hứa Minh liếc mắt một cái. Hứa Minh cả người một cái giật mình, nơi nào còn dám nhìn lén, lập tức liền biến thành thật. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Tiểu Phó, ngươi đã đến rồi. Hồng Công thế nhưng liền ở phòng bếp cửa chờ, thấy Phó Vịnh Hạm đám người lại đây lập tức liền đón đi lên, có thể nói cấp đủ Phó Vịnh Hạm mặt mũi. Hồng Thúc. Phó Vịnh Hạm cười cùng Hồng Công chào hỏi. Ngươi tới vừa lúc, ta chính làm tân đồ ăn đâu, ngươi cũng tới cấp ta chỉ điểm chỉ điểm. Hồng Công mang theo Phó Vịnh Hạm liền hướng trong phòng bếp đi, nửa điểm không để ý tới đứng ở Phó Vịnh Hạm bên người Kỷ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm cười trộm một chút, quả thực phối hợp đi theo Hồng Công hướng trong đi đến. Bị quên đi Kỷ Tu Lãng. Hứa Minh lặng lẽ sau này lui hai bước. Mặc kệ là đại thiếu gia vẫn là Hồng Sư Phó, kia đều là hắn không thể trêu vào người. Dưới tình huống như vậy, vì chính mình an toàn suy nghĩ, hắn vẫn là ly xa một chút tương đối hảo. Kỷ Tu Lãng căn bản không chú ý tới Hứa Minh, hắn vây vây tay làm Hứa Minh làm chính mình sự tình đi, cùng cái phòng bếp tiểu công dường như theo vào phòng bếp, hoàn toàn không có nửa điểm cái giá. Hồng Công cùng Phó Vịnh Hạm đã đứng ở bệ bếp trước mặt, hắn còn làm chính mình đồ đệ cấp Phó Vịnh Hạm chuẩn bị vừa người đầu bếp phục, giờ phút này cũng đã làm Phó Vịnh Hạm trồng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 330 dò thủ. Hồng Thúc, ngươi này làm chính là móng heo. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền nhìn ra Hồng Công sở sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi được lắm tiểu phó, này móng heo đều bị ta cắt thành cái dạng này, ngươi còn có thể đủ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhãn lực bất phàm a. Hồng Công cười khen nói. Lúc này trên bệ bếp, chính bãi một cái nồi. Trong nồi là thơm nồng lỗ canh, còn có hai cái trang có hương liệu túi tử. Trừ cái này ra, chính là kia từng khối thịt heo. Kia thịt heo mỗi một khối đều bị thiết đến ngăn nắp, da thịt rõ ràng, không mang theo nửa điểm xương cốt. Đáy nồi thiêu lửa lớn, từng khối thịt heo ở lỗ canh chung không được quay cuồng, làm người căn bản là không có biện pháp nhìn kỹ rõ ràng trong nồi heo thể là cái nào bộ vị. Chính là Hồng Công chính mình, này nếu không phải hắn từ đầu tới đuôi làm được đồ ăn, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Bất đồng bộ vị thịt heo nấu ra tới hiệu quả cũng không giống nhau, xem nhiều tự nhiên liền nhận được. Phó Vịnh Hạm cười nói, Hồng Thúc ngươi cũng đừng như vậy khen ta, ta nhưng kinh không được khen. Hồng Công cười lắc đầu, nói, vậy ngươi lại đoán xem, ta này làm chính là cái gì đồ ăn. Hồng Thúc đây là ở khảo ta. Phó Vịnh Hạm trên mặt ý cười càng sâu. Liền tính là đi. Hồng Công cố ý quơ quơ đầu. Phó Vịnh Hạm đánh giá nổi lên trước mắt cái nồi này đồ vật, núi cũng đi theo giật giật. Móng heo thịt bị thiết đến như vậy tiêu chuẩn, trong nồi lỗ canh lại bỏ thêm như vậy nhiều quen thuộc hương liệu. Phó Vịnh Hạm thực mau liền đoán được món này tên. Hồng Thúc, ngươi đây là ở làm dò thủ đi. Phó Vịnh Hạm định liệu trước nói. Ta liền biết khó không được ngươi. Hồng Công chiều Phó Vịnh Hạm dựng lên một cây ngón tay cái. Tiểu Phó, ngươi lại giúp ta nhìn xem, ta cái nồi này thịt nấu đến thế nào. Hồng Thúc chủ nghệ. Nơi nào còn sẽ làm lỗi? Phó Vịnh Hạm khen, liền tính là ta tới làm món này, cũng liền làm được tình trạng này. Nếu là đổi người khác nghe Phó Vịnh Hạm nói như vậy nói, chỉ sợ sẽ cảm thấy Phó Vịnh Hạm đây là ở xem thường người. Bất quá Hồng Công biết rõ Phó Vịnh Hạm bản lĩnh cùng tính nết, biết đây là Phó Vịnh Hạm đối chính mình khẳng định. Cho nên hắn cũng không vì thế cảm thấy sinh khí, ngược lại thập phần cao hứng. Do thủ là một đạo danh đồ ăn, thành đồ ăn sau màu đỏ thịt da bạch, thập phần đẹp. Đặc biệt là kia một tầng heo da, thoạt nhìn bóng loáng trong suốt, lỗ đông lạnh trong suốt, phảng phất thủy tinh giống nhau, cũng bởi vậy được gọi là. Món này chủ liệu chính là móng heo, xử lý móng heo thời điểm phải dùng dao chậm rãi đem thịt heo mổ xuống dưới, dịch đi xương cốt, sau đó lại đem này thiết khối. Thiết khối lúc sau thịt heo phải dùng tiêu thủy cùng muối ướp một đoạn thời gian, xóa thịt heo mùi tanh nhi, lại cạo thịt heo thượng ố vật, rửa sạch sẽ, mới có thể dự phòng. Trong nồi nấu kia hai cái túi. Một cái trang chính là hành gừng chờ gia vị, một cái khác trang còn lại là hoa tiêu, bát giác, hương diệp chờ hương liệu. Như vậy nấu pháp đã có thể làm thịt heo ngon miệng nhì, rồi lại sẽ không phá hư thịt heo tiên mùi vị, vớt lên thời điểm cũng càng phương tiện, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Lại nói tiếp, ta sẽ nhớ tới làm món này, vẫn là từ ngươi ở Mỹ thực đại tái trận chung kết thượng làm kia nói tương móng heo được đến linh cảm. Hồng Công cười nói, móng heo ngoạn ý nhi này tuy rằng dễ đến lại tiện nghi. Bất quá dinh dưỡng giá trị rất cao, còn có thực liệu tác dụng, rất nhiều không thích ăn thịt mỡ người cũng có thể tiếp thu. Khách sạn không ít thái sắc tuy rằng nguyên liệu nấu ăn đều thực sang quý, cách làm cũng thực phức tạp, nhưng thật luận khởi hương vị tới, thật đúng là liền chưa chắc so được với đơn giản móng heo. ngươi hôm nay tới chính đuổi kịp hảo thời điểm, thuận tiện nếm thử ta làm này móng heo, cùng ngươi kia nói tương móng heo có bao nhiêu đại khác nhau. Hồng thúc, ngươi cũng đừng lại khó coi ta. Phó Vịnh Hạm bật cười lắc đầu, bất quá chúng ta giao lưu một chút làm móng heo kinh nghiệm nhưng thật ra có thể. Hảo A. Hồng Công lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, chủ động cùng Phó Vịnh Hạm liêu nổi lên chính mình ở xử lý móng heo phương diện kinh nghiệm. Hồng thúc, ngươi cái nồi này thịt hẳn là nấu đến không sai biệt lắm đi, có phải hay không có thể vớt lên? Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng nói. Hồng Công đang theo Phó Vịnh Hạm liêu đồ ăn phẩm liêu đến hang say nhi, hơi kém liền đã quên nấu kia một nồi đồ vật. Hiện giờ nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới một phách đầu nghĩ tới, luôn cuống tay chân loạn đi quan hỏa vớt thịt heo. Phó Vịnh Hạm cười thối lui đến một bên. Đây là giò thủ A. Kỳ Tu Lãng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hồng Công động tác, ta ăn qua cam châu như vậy nhiều mỹ thực, nhưng đơn giản như vậy lại phức tạp thái sắc, thật đúng là chính là tương đối hiếm thấy. Hơn nữa Hồng Thúc luôn luôn tương đối am hiểu là món chính, khó được hắn lao nhân ra hôm nay có hứng thú, chúng ta nhưng có lộc ăn. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên đối Kỳ Tu Lãng nói thập phần tán đồng, đồng thời cũng là đối Hồng Công chủ nghệ khẳng định. Hai người giữa chưa ăn cơm đồ ăn, tất cả đều là Hồng Công thân thủ làm được. Trong đó chủ đồ ăn chính là bắt được giò thủ. Giò thủ bãi bản tương đối đặc biệt, đem nấu hảo lại xử lý quá thịt heo lấy hai dao nhau trồng lên phương thức đặt ở mâm, chỉ là tạo hình liền thập phần hấp dẫn người. Mâm bên cạnh có quen thuộc một nửa thiết tiểu cà chua cùng rau thơm diệp làm điểm xuyết, làm thịt heo ra thượng kia tầng thủy tinh sắc càng thêm thấy được, cũng càng thêm làm người nhìn chảy nước miếng. Giò thủ vừa mới bưng lên bàn, Kỳ Tu Lãng liền gấp không chờ nổi gấp một khối nhấm nháp. Ngô ngô. Này thịt tan ngon thật. Kỳ Tu Lãng một bên nhai thịt heo một bên còn không quên khen. Phó Vịnh Hạm cười nhìn hắn một cái, đồng dạng gấp một khối thịt heo ăn. Hồng Công tay nghề vốn là cực hảo, này nói giò thủ càng là bị hắn làm được cực hạn. Thịt heo ăn ở trong miệng, thịt nạc thập phần hương tô, thịt mỡ béo mà không ngán, heo da càng là du bôi chân sảng, quả thực vào miệng là tan. Vài loại khẩu vị hỗn hợp ở bên nhau, vô cùng tinh khiết tiên hương, say mê đến làm người cơ hồ cho rằng chính mình tới rồi thiên đường. Hồng thúc tay nghề đại trướng, Nhã Hoàng khách sạn lần này thật có phúc. Phó Vịnh Hạm gật đầu bình luận. Kỳ Tu Lãng cũng rốt cuộc dần dần từ mỹ thực nghi hoặc trung bình tĩnh trở lại, trầm tư nói, ngươi nói được không sai, Hồng thúc hiện giờ tay nghề đích xác so trước kia lại hảo rất nhiều. Ta xem, ta có lẽ có thể cùng nhị thúc kiến nghị một chút, làm hắn cấp khách sạn làm cái hoạt động gì đó, cấp khách sạn thêm một cái mỹ thực lộ tuyến, mở rộng một chút khách hàng đàn. Nhã Hoàng khách sạn người phụ trách dù sao cũng là Kỳ Tu Lãng nhị thúc Kỳ Vĩnh Nguyên. Kỳ Tu Lãng cũng chưa từng có nhúng tay quá khách sạn kinh doanh. Cho nên chẳng sợ hắn đối khách sạn phát triển lộ tuyến có chút kiến nghị, cũng sẽ không tự tiện làm chủ, mà là sẽ cùng Kỳ Vĩnh Nguyên thương lượng. Đến nỗi Kỳ Vĩnh Nguyên cuối cùng sẽ làm cái dạng gì quyết định, Kỳ Tu Lãng cũng sẽ không cưỡng cầu. Sau khi ăn xong, Hồng Công còn tưởng lôi kéo Phó Vịnh Hạm giao lưu một chút chủ nghệ phương diện vấn đề. Bất quá Kỳ Tu Lãng khó được tìm được cùng Phó Vịnh Hạm một chỗ cơ hội, nơi nào còn nguyện ý làm Phó Vịnh Hạm tiếp tục đãi ở khách sạn. Vội lấy có việc vì từ cự tuyệt. Không chỉ như vậy, hắn còn lôi kéo Phó Vịnh Hạm bay nhanh ra khách sạn, giống như sợ ở lâu một giây đồng hồ liền sẽ làm Hồng Công tìm được cơ hội đem Phó Vịnh Hạm lưu lại giống nhau. Phó Vịnh Hạm vì hắn điểm này tiểu tâm cơ cười thầm không thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 331 đi mà quay lại. Đi theo Kỳ Tu Lãng cùng nhau thực địa khảo sát phòng ở, cuối cùng khảo sát kết quả là, Phó Vịnh Hạm phát hiện này phòng ở so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hảo. Phòng ở lầu 2 có tam gian phòng ngủ, còn có thư phòng cùng phòng nghỉ, không gian đều rất lớn, làm người đợi đến thực tự tại. Dưới lầu liền càng không cần phải nói, không có quá nhiều vách tường cách gian, có cũng đủ địa phương làm nàng có thể tận tình quy hoạch phòng cất chứa cùng gia đình đông lạnh kho. Phòng bếp một bên càng là rơi xuống đất cửa sổ lớn, hoàn cảnh đặc biệt hảo, làm Phó Vịnh Hạm cơ hồ chọn không ra nửa điểm vấn đề tới. Đem phòng ở xem qua lúc sau, Phó Vịnh Hạm lập tức liền có quyết định, liền định này phòng xếp. Hiện tại thời gian còn sớm. Không bằng chúng ta hôm nay liền đi đem thủ tục cấp làm. Phó Vịnh Hạm nhìn hạ thời gian nói. Kỳ Tu Lãng xua xua tay nói, loại này việc nhỏ, ta làm người giúp ngươi xử lý tốt là được. Đến lúc đó thủ tục gì đó đều làm tốt, ta lại cho ngươi đưa qua đi. Như vậy cũng đúng. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, nếu như vậy, chúng ta đây có phải hay không nên nói chuyện này phòng ở giá cả. Kỳ Tu Lãng sớm có chuẩn bị, nay phòng ở thị trường không cao, ta còn có thể cho ngươi bắt được chút bên trong chiết khấu. Hơn nữa mặt khác thất thất bát bát phí dụng, ngươi lấy cái 300 vạn cũng liền không sai biệt lắm. Phó Vịnh Hạm lấy một loại ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao ánh mắt nhìn Kỳ Tu Lãng. Liền tính nàng lại như thế nào không hiểu phong thị, nhưng nàng mấy ngày này tốt xấu cũng nhìn không ít lâu bàn, hỏi thăm quá trong nhà các nơi khu giá nhà, đối này một khối hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Liên Kỳ Tu Lãng mang nàng tới xem này căn hộ, không có hơn 1.000 vạn, đó là tuyệt đối không có khả năng lấy đến xuống dưới. 300 vạn như vậy giá cả. Ngươi đây là tự cấp ta đánh 2 chiết. Phó Vịnh hám hỏi. Có thể lấy 2 chiết chiết khấu mua phòng ở, toàn bộ Cam Châu người đều sẽ xua như xua vị thảo sao. Kỳ Tu Lãng vẻ mặt bình tĩnh, giống như hắn vừa mới nói ra cái kia chiết khấu thật sự chỉ là thực tầm thường một việc thôi. Dù sao công ty tổng sẽ không mệt tiền, ngươi liền không cần nhọc lòng cái này. Kỳ Tu Lãng mỉm cười nói, yên tâm đi, liền tính ta có thể làm công ty một ít chủ, cũng sẽ không đem nhà mình công ty hướng hố đẩy. Nói nữa, liền tính ta thật sự choáng váng đi đẩy, trong công ty những người khác cũng sẽ không làm ta làm như vậy. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn. Đây là nàng phía trước vẫn luôn gạt Kỳ Tu Lãng chính mình muốn mua phòng nguyên nhân. Vậy được rồi, ta cho ngươi 1.000 vạn, trong đó còn bao gồm này căn hộ trang hoàng phí, cái này chiết khấu ngươi tổng sẽ không phản đối đi. Phó Vịnh Hạm nói thẳng, thủ tục gì đó ta liền mặc kệ. Đến nỗi trang hoàng phương diện, ngươi tìm Kỳ Thị hợp tác đồng bọn giúp ta thu phục đi, sau đó ta sẽ đem cụ thể trang hoàng bản vẽ giao cho ngươi, không thành vấn đề đi. Nàng hiện tại lại không thiếu chút tiền ấy, hà tất làm Kỳ Tu Lãng có hại nhiều như vậy, bạch bạch tiêu hao hắn ở đồng sự cùng cấp dưới trước mặt hy vọng. Đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ Tu Lãng có chút không phản ứng lại đây, bất quá ngươi cấp tiền quá nhiều. Nhiều hay không ta chính mình sẽ phán đoán. Phó Vịnh Hạm trực tiếp đánh gãy Kỳ Tu Lãng nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngươi nếu là còn dám cùng ta lại nhảy dài dòng nói, này phòng ở ta liền từ bỏ. Cam Châu lớn như vậy, làm bất động sản sinh ý cũng không chỉ có Kỳ Thị một nhà. Cùng lắm thì, ta liền tìm nhà khác mua phòng ở đi, tổng có thể tìm được thích hợp. Kỳ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm một chút đường lui cũng chưa cho hắn lưu. Làm hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi a. Kỳ Tu Lãng một tiếng thật dài thở dài, bàn tay to vướt ve thượng Phó Vịnh Hạm đầu, một chút theo nàng tóc dài, tính tình luôn là như vậy quật. Hảo đi, ta đều nghe ngươi. Biết ngươi gần nhất không rảnh, trang hoàng phương diện ta sẽ tự mình giúp ngươi chấn cửa ải, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu hướng Kỳ Tu Lãng ngọt ngào cười, đương nhiên là giao cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn rớt. Kỳ Tu Lãng bật cười lắc đầu. Trở về lúc sau, Phó Vịnh Hạm đem mua phòng sự tình nói cho Hà Ngọc. Hà Ngọc vừa nghe nói là Kỳ Tu Lãng giới thiệu, lại biết Phó Vịnh Hạm không có quá chiếm Kỳ Tu Lãng tiện nghi, trong lòng tức khắc liền an ổn xuống dưới, đem tâm tư lại đều phóng tới trong tiệm đi. Cuối kỳ mau tới rồi, Phó Vịnh Hạm gần nhất vội vàng ôn tập công khóa chuẩn bị khảo thí, liền vịnh ký thực phủ đều không thế nào đi. Trong tiệm sinh ý có Tiêu Trùng đám người nhìn, lại có Minh Kỳ thương trường che chở, nàng yên tâm thật sự. Nhưng chính là ở nàng như vậy yên tâm thời điểm, trong tiệm cố tình liền ra nhiễu loạn. Từ trường thi ra tới, Phó Vịnh Hạm mới vừa đem điện thoại khởi động máy, liền nhận được Hà Ngọc đánh tới điện thoại. Đây là thập phần hiếm thấy. Nàng trong lòng tức khắc liền có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh chuyển được điện thoại. Hạm Hạm Hà Ngọc mang theo khóc nức nở thanh âm thực mau liền ở điện thoại kia đầu vang lên. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện trầm dai nói. Phó Vịnh Hạm trầm giọng nói. Nàng trầm ổn thích hợp ảnh hưởng Hà Ngọc. Làm cảm xúc có chút hoảng hốt Hà Ngọc dần dần liền trở nên bình tĩnh xuống dưới, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít. Người ba. Nga không, Phó Phi bằng cái kia táng tận thiên lương, hắn thế nhưng đến trong tiệm tới nháo sự tới. Hà Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là đem Phó Phi bằng cấp hận đến tận xương thủy. Phó Phi bằng thế nhưng xuất hiện. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Phó Phi bằng con Phạm Nhĩ Vinh cùng Tả Gia gái lơ thì Tả An Vi hôn tới rồi cùng nhau, sau lại bị Tả Gia vứt bỏ. Càng là làm Phạm Nhị Vinh buộc ly hôn, còn bị đuổi ra Cam Châu. Từ đó về sau, Phó Vịnh Hạm còn có cho rằng chính mình sau này không bao giờ sẽ ở Cam Châu gặp được Phó Phi Bằng. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền lại lần nữa toát ra đầu, thật đúng là to gan lớn mật. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, này cũng không có gì hiếm lạ. Rốt cuộc, lúc trước Phạm Gia đem làm tiểu tam Tôn Mai đuổi ra Cam Châu lúc sau, nàng đều có thể lặng lẽ lại chạy về tới. Phó Phi Bằng lá gan hiển nhiên muốn so Tôn Mai lớn hơn rất nhiều. Hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ chính mình nhiều năm như vậy ở Cam Châu kiến hạ nền tảng đâu. Chỉ là Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới, một lần nữa trở lại Cam Châu Phó Phi Bằng không có lựa chọn điệu thấp làm người, ngược lại chạy tới Vịnh Ký thực phủ nháo sự. Chẳng lẽ là chính mình phía trước cho hắn giáo huấn còn chưa đủ? Phó Phi Bằng đều làm cái gì? Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi. Nàng cũng không lo lắng Phó Phi Bằng xuất hiện sẽ cho trong tiệm mang đến bao lớn phiền toái. Từ khi Vịnh Ký thực phủ bị nghiêm tĩnh đồng tìm người ngột ngạt qua đi, thương trưởng phương diện đối Vịnh Ký thực phủ chiếu cố liền nhiều rất nhiều. Mặc kệ là người nào, chỉ cần dám ở Vịnh Ký thực phủ nháo sự, kia đều sẽ bị thương trưởng phái bảo an bằng mau tốc độ mang đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến trong tiệm sinh ý. Phó Phi Bằng hắn, hắn đem ngươi đại cứu cùng mợ cả đều mang lại đây. Hà Ngọc có chút sốt ruột nói, bọn họ ba hiện tại còn ở thương trường phòng an ninh bên kia đâu, ta cũng không biết muốn hay không đi bảo bọn họ. Đại cứu cùng mợ cả. Phó Vịnh Hạm cẩn thận ở trong trí nhớ lục soát, thực mau liền nhớ tới hai người kia. Hà Ngọc nhà mẹ đẻ dân cư không ít, tổng cộng có 6 cái huynh đệ tỉ muội. Nàng trên đầu có cái đại ca, phía dưới còn có 2 cái đệ đệ 2 cái muội muội. Bởi vì nàng là trưởng tỷ duyên cớ, cha mẹ lại vội vàng việc nhà nông, phía dưới đệ đệ muội muội cơ hồ đều là nàng một tay mang đại, nhưng mấy người cùng nàng cảm tình lại rất giống nhau, hoàn toàn chính là đem nàng trở thành bảo mẫu sai sử. Chưa xong còn tiếp. Chương 332 Hà ra người. Đệ đệ muội muội không đem Hà Ngọc cái này tỉ tỉ để vào mắt, nàng cái kia đại ca Hà Minh liền càng kỳ cục. Hà Minh so Hà Ngọc đại 5 tuổi, Hà Ngọc ở nhà làm việc nhà mang đệ đệ muội muội thời điểm, Hà Minh lại sớm liền chuồn em đi ra ngoài, cùng trong thôn những cái đó tên du thủ du thực quẹ với nhau, liền không cái có chính hình thời điểm. Làm trưởng tử Hà Minh từ trước đến nay là trong nhà bị chịu sủng ái tồn tại, mà Hà Ngọc phía dưới đệ đệ muội muội lại thường nhân tuổi còn nhỏ mà nhiều đến khoan dung. Chỉ có Hà Ngọc một người, chưa từng cảm nhận được nửa điểm đến từ chính trưởng bối quan tâm không nói, thậm chí là trong nhà tùy tiện một người đều có thể khi dễ nàng, sai xử nàng. Cho nên, lúc trước Hà Ngọc cha mẹ bị Phó Phi Bằng mãi mãi cấp lễ hỏi sở đả động, chưa cho một phân tiền của hồi môn đem Hà Ngọc gả cho Phó Phi Bằng thời điểm, Hà Ngọc là thật sự thật cao hứng. Không chỉ là bởi vì ngay lúc đó Phó Phi Bằng là trong thôn đại đa số tuổi trẻ cô nương động tâm đối tượng, càng bởi vì nàng rốt cuộc có thể thoát ly mang cho nàng vĩnh không ngừng nghỉ gánh nặng gia đình. Trước kia Phó Phi Bằng là thực chán ghét Hà gia người. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ cưới Hà Ngọc, thuần túy là bởi vì Hà Ngọc là trong thôn đẹp nhất cô nương. Chẳng sợ mỗi ngày làm việc nhà nông hạ đồng ruộng, Hà Ngọc cũng so trong thôn cùng tuổi cô nương phải đẹp rất nhiều. Liên bởi vì này, Hà Ngọc không biết đưa tới nhiều ít trong thôn cô nương ghen ghét, ngay cả nàng kia 2 cái muội muội cũng chút nào không ngoại lệ. Từ khi Hà gia đem Hà Ngọc gả cho Phó Phi Bằng lúc sau, Hà gia người liền đem Phó gia kia bút bồi thường khoản cấp nhớ thương thượng, thi thoảng liền sẽ lấy các loại lý do tới cửa tìm Hà Ngọc đòi tiền muốn đồ vật trợ cấp gia dụng. Hà Ngọc đương nhiên sẽ không cấp. Trên thực tế, liền tính nàng tưởng cấp, cũng căn bản là cấp không ra. Nàng vốn dĩ liền không mang của hồi môn gả tiến Phó gia, duy nhất mang đến đồ vật cũng chính là một cái trang chính mình ngày thường xuyên y phục bao vây. Mà Phó gia tiền, đừng nói là Hà Ngọc, ngay cả Phó Phi Bằng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, tất cả đều bị Phó Phi Bằng mãi mãi gắt gao niết ở lòng bàn tay, ai cũng đừng nghĩ vớt đi một phân. Hà gia người chơi xấu, Phó Phi Bằng mãi mãi liền càng quan côn. Nàng trực tiếp đem thôn trưởng cùng toàn thôn người đều tìm tới phân xử, đem cái Hà gia người thẹn đến muốn chui xuống đất, thẹn quá thành giận ném xuống tàn nhẫn nói muốn cùng Hà Ngọc đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau liền thật sự không còn có cùng Hà Ngọc lui tới quá. Cho dù là ở trong thôn hoặc là ở đồng ruộng làm sống thời điểm đụng phải, Hà gia người cũng chỉ sẽ cho Hà Ngọc ngang chân, trước nay không đem nàng coi như người trong nhà đối đãi. Đặc biệt là Phó Phi Bằng mãi mãi qua đời, Phó Phi Bằng lại vứt bỏ Hà Ngọc lúc sau, Hà gia người đối Hà Ngọc gác liệt thái độ chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, càng là đi đầu cười nhạo Hà Ngọc, hơi kém liền chèn ép thích đáng khi đĩnh bụng to Hà Ngọc quá không giới nhật tử. Có một lần, 20 mấy mới cưới đến tức phụ nhi Hà Minh còn dẫn người cố ý trêu cợt Hà Ngọc, làm hại Hà Ngọc hung hăng té ngã một cái, trong bụng hài tử đều hơi kém không giữ được. Lần đó sự tình nào lớn, Hà gia người nhằm vào Hà Ngọc hành vi mới cuối cùng là chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Cũng là lần đó lúc sau, Hà Ngọc đối chính mình cái gọi là nhà mẹ đẻ người cũng hoàn toàn đã chết tâm. Hà Ngọc mang theo Phó Vịnh Hạm ở thôn Dương triển qua như vậy nhiều năm, Hà gia người đối Hà Ngọc thái độ vẫn cứ không có hảo quá, đối Phó Vịnh Hạm càng là ác liệt. Nếu không phải vì nữ nhi, Hà Ngọc đã sớm tưởng rời đi thôn. Cũng là vì đối Hà gia người không thể nhịn được nữa, chờ Phó Vịnh Hạm thi vào đại học lúc sau, Hà Ngọc mới có thể hạ quyết tâm, rời đi chính mình sinh sống vài thập niên địa phương, đi theo nữ nhi tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ thành thị, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Hiện giờ thật vất vả khổ tận cam lai, Hà Ngọc cơ hồ đều đã sắp quên mất chính mình ở thôn Dương triển những cái đó không thoải mái nhật tử. Lại không nghĩ rằng, Phó Phi Bằng thế nhưng lại đem những cái đó ác mộng người đưa tới nàng trước mặt. Hà Ngọc tưởng tượng đến Hà Minh những người đó, hàm răng liền cắn chặt muốn chết, trong ánh mắt mạo ánh lửa, cả người đều đang run rẩy. Phó Vịnh Hạm đối Hà Ngọc tâm tình thực có thể lý giải. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, có không ít về Hà gia người quá vãng. Đương nhiên, không có một việc là có thể làm người cảm thấy vui sướng. Mà ở Hà gia người giữa, để cho Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm chán ghét người, không gì hơn Hà Minh. Hà Minh là Hà gia người trung tốt nhất ăn lười làm người, thiên hắn còn tâm cao ngất, tổng cảm thấy chính mình đời này nên hơn người thượng nhân sinh hoạt, rồi lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm cái gì đều không thành, cuối cùng dứt khoát liền một lòng một dạ vớt tiền đen. Hà Ngọc lúc trước mang theo nữ nhi quá đến như vậy vất vả, Hà Minh tìm được cơ hội đều sẽ chiếm chút tiện nghi đi. Tỷ như không kiêng nể gì lấy đi Hà Ngọc mới từ trong đất đào ra nửa khung khoai lang đỏ, lại tỷ như ở gặp được Phó Vịnh Hạm tan học về nhà thời điểm, ngăn đón nàng lật xem nàng cặp sách, ý đồ từ bên trong tìm ra như vậy một mao hai mao tiền tiêu vặt hoặc là sinh hoạt phí. Như vậy một người nam nhân, đương nhiên không có khả năng có hảo cô nương nhìn chúng. Hà Minh cái kia tức phụ nhi Tôn Phượng, ra sao phụ gì mẫu bán trong nhà hơn phân nửa thương hạt kê, còn đáp thượng nửa đầu đại phi heo, thật vất vả mới cưới trở về. Đừng nhìn Tôn Phượng tên mang theo cái Phượng Hoàng Phượng, nhưng trên thực tế, luận vô sỉ trình độ, Hà Minh cùng nàng so sánh với, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Bằng không nói, nàng cũng sẽ không theo cái Hà Minh tạm chấp nhận ở bên nhau. Nhớ trước đây, nếu không có Tôn Phượng ở sau lưng khuyến khích, Hà Minh cũng sẽ không mười mấy năm như một ngày tìm Hà Ngọc hai mẹ con phiền toái. Còn có Tôn Phượng kia một chữ miệng, khắc nghiệt lên quả thực có thể muốn người mệnh. Nếu là Tôn Phượng không có gả đến thôn Dương Triển tới nói không chừng Hà Ngọc còn có thể sống yên ổn ở trong thôn nhiều đãi mấy năm. Có thể nói, Hà Minh cùng Tôn Phượng, quả thực chính là Hà Ngọc đời này lớn nhất kẻ thù. Tuy rằng Hà Ngọc chưa từng có nghĩ tới muốn trả thù bọn họ cái gì, nhưng là nàng cũng một chút đều không muốn nhìn thấy hai người kia. Điểm này, Phó Vịnh Hạm trong lòng phi thường rõ ràng. Phó Phi Bằng đem Hà Minh cùng Tôn Phượng đưa tới Cam Châu, thậm chí đưa tới Vịnh Ký Thực Phủ, rõ ràng chính là cố ý tới ghê tởm Hà Ngọc. Hắn làm như vậy, khẳng định có cái gì mục đích. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì mục đích, đoán tới đoán đi, cũng bất quá liền như vậy vài loại. Mẹ, chuyện này giao cho ta đi, ngươi không cần phải xen vào. Phó Vịnh Hạm nghĩ nói, dù sao ta khảo thí đều đã kết thúc, ta một lát liền qua đi thương trường bên kia. Hà Ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau lại đem tâm cấp nhắc lên, Hạm, ngươi kia đại cứu cùng mợ cả đều là hôn không tiếc. Nếu là bọn họ nhìn thấy ngươi lúc sau chơi hồn, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nàng đây là nhớ tới vừa mới Hà Minh cùng Tôn Phượng ở trong tiệm đại náo khi bộ dáng, quả thực liền cùng bùn lầy dường như, ném không xong còn chọc chính mình một thân tao. Hà Ngọc tuy rằng không nghĩ thấy kia hai người, nhưng nàng càng không muốn làm tuổi còn trẻ nữ nhi đi đối mặt bọn họ. Yên tâm đi mẹ, không có việc gì. Phó Vịnh Hạm trấn an nói, phòng an ninh bên kia có không ít người ở đâu, hai người bọn họ không dám sang bậy. Hà Ngọc hơi chút an tâm một chút, còn là có chút đứng ngồi không yên, không bằng, chờ ngươi đã đến rồi lúc sau. Ta bồi ngươi cùng đi thấy bọn họ đi. Đến lúc đó, nếu là Hà Minh hai vợ chồng thật dám chơi hồn, nàng cũng có thể che chở nữ nhi một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 333 hung thần ác sát. Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không có Hà Ngọc ở đây, nàng làm việc còn có thể càng thuận tay một ít. Thật sự không cần. Phó Vịnh Hạm kiên trì nói, bằng không như vậy đi. Chờ ta thấy bọn họ lúc sau, nếu là cảm thấy khó xử nói, mẹ ngươi lại qua đây, được không? Hà Ngọc nghĩ rồi lại nghĩ, ở Phó Vịnh Hạm khuyên bảo hạ, trung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm lập tức liền hướng thương trường chạy đến. Trên đường, nàng còn nhận được Kỷ Tu Lãng đánh tới điện thoại. Nguyên lai là thương trường bên kia đem sự tình thông chi hắn là gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống. Từ Nghiêm Tĩnh Đồng tìm người làm khó quá Vịnh Ký Thực Phủ lúc sau, Kỷ Tu Lãng đối Vịnh Ký Thực Phủ chú ý độ liền bay lên không ít. Hắn còn riêng cấp thương trường bên kia chào hỏi qua. Nếu là Vịnh Ký Thực Phủ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện nói, thương trường nhất định phải kịp thời thông chi hắn. Cho nên lúc này đây, có hai nam một nữ ba trung niên nhân chạy đến Vịnh Ký Thực Phủ đại xảo đại nháo sự tình, thực mau liền chuyển tới Kỷ Tu Lãng lô thai. Về này ba người trong miệng ồn ào cùng Vịnh Ký Thực Phủ lão bản thân thích quan hệ, tự nhiên cũng không có rơi xuống. Chỉ nghe thương trường phương diện chuyển tố, Kỷ Tu Lãng đối chuyện này hiểu biết liền có 8 phần. Hắn hiện tại duy nhất có chút không rõ ràng lắm. Ước chừng cũng chính là Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm đối này ba người thái độ. Đối mặt Phó Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng không có nửa điểm loanh quanh lòng vòng, trực tiếp liền hỏi ra tới. Phó Vịnh Hạm dừng một chút, đem Hà Ngọc cùng Hà ra người chi gian về điểm này gút mắt đại khái nói một chút. Nếu nàng cùng Kỷ Tu Lãng đều là thực nghiêm túc đối mặt hai người chi gian phần cảm tình này, như vậy Hà ra điểm này sự tình, sớm hay muộn đều sẽ làm Kỷ Tu Lãng biết đến. Cùng với làm hắn từ người khác trong miệng biết được, chi bằng chính mình tự mình nói cho hắn. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm có chút nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Kỷ Tu Lãng vẫn là từ bên trong nghe ra vài phần kinh tâm động phách cảm giác. Giống Hà Minh như vậy lưu manh du thủ du thực, hắn gặp qua kỳ thật không ít. Cho nên chẳng sợ còn không có nhìn thấy Hà Minh cùng Tôn Phượng, nhưng Kỷ Tu Lãng cơ hồ cũng có thể tưởng tượng ra này hai người sẽ là như thế nào một bộ đáng ghê tởm sắc mặt. Ngươi hiện tại chính hướng thương trường đi. Kỷ Tu Lãng nói, vừa lúc ta hiện tại không có việc gì làm, không bằng qua đi bồi ngươi. Thương trường bên kia chúng ta đầu thủ. đến lúc đó có chuyện gì nói, xử lý lên cũng phương tiện. Phó Vịnh Hạm nếu đem Hà Minh hai vợ chồng sự tình nói cho Kỷ Tu Lãng, liền suy xét quá Kỷ Tu Lãng khẳng định sẽ tại đây chuyện này bên trong cắm thượng một chân. Ngươi có thể đi. Bất quá, ta không cần ngươi bồi. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nói, nếu ta xử lý không được chuyện này nói, ngươi lại ra mặt cũng không muộn. Kỷ Tu Lãng nghĩ nghĩ, đồng ý. Này dù sao cũng là Phó Vịnh Hạm việc nhà, nàng không muốn làm hắn quá nhiều can thiệp, cũng là bình thường. Nhưng hắn ít nhất sẽ làm nàng biết, chính mình vĩnh viễn là nàng kiên cố nhất dựa vào. Thức mau, Phó Vịnh Hạm liền đến Minh Kỷ thương trường. Nàng không có đi trong tiệm, mà là gọi điện thoại, đem Dư Khang Ninh cấp lặng lẽ kêu lên. Hai người ở thương trường lầu một chỗ ngoặc chỗ đại bình hoa biên chạm vào mặt. Nói một chút đi, hôm nay trong tiệm rốt cuộc sao lại thế này? Phó Vịnh Hạm trực tiếp hỏi. Vừa mới ở trong điện thoại nàng không mặt mũi hỏi nhiều Hà Ngọc cái gì, chỉ biết sự tình khởi nguyên cùng kết quả. Nhưng trung gian quan trọng nhất quá trình, lại là bị Hà Ngọc cấp lược qua đi. Vừa nói khởi chuyện này Dư Khang Ninh liền tới khí. Hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem chính mình nhìn đến nghe được tất cả đều nói cho Phó Vịnh Hạm. Nguyên lai, hôm nay tuy rằng là Phó Phi Bằng đem Hà Minh hai vợ chồng đưa tới Vịnh Ký Thực Phủ, nhưng là Phó Phi Bằng thực thông minh cũng không có trực tiếp ra mặt cấp Vịnh Ký Thực Phủ tìm phiền thoái, mà là tránh ở thực khách giữa, lặng lẽ nhìn náo nhiệt. Hà Minh hai vợ chồng ở tới phía trước đã bị Phó Phi Bằng giáo huấn một đầu Vịnh Ký Thực Phủ có bao nhiêu kiếm tiền nói, lại biết được Vịnh Ký Thực Phủ là Hà Ngọc Hai. Kia quả thực cũng đã đem Vịnh Ký Thực Phủ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Hai người tiến trong tiệm, liền nên ngang bày ra lão bản tư thế, kia bộ tịch quả thực liền cùng dạ cụ dạ điện ảnh lưu manh đầu lĩnh giống nhau. Hà Minh cùng Tôn Phượng trực tiếp liền đem trước đài cấp vây quanh, chẳng những hung thần ác sát yêu cầu nhân viên cửa hàng lập tức đem Hà Ngọc kêu ra tới, còn yêu cầu thu ngân viên đem quẩy chìa khóa cũng giao ra đây, hoàn toàn chính là tiếp thu toàn bộ mặt tiền cửa hàng diễn xuất. Nếu không phải trong tiệm công nhân còn tính ổn được, chỉ sợ lập tức đã bị hai người này giả mô giả dạng cấp lửa gạt trụ. Thu ngân viên đương nhiên không có giao ra chìa khóa, hai bên chính rằng co gian, Hà Ngọc liền từ trong phòng bếp ra tới. Nàng vừa thấy đến Hà Minh hai vợ chồng, lập tức chính là sắc mặt đại biến, sau đó trầm giọng yêu cầu hai người rời đi. Nhưng Hà Minh cùng Tôn Phượng lại há là dễ dàng như vậy là có thể đủ tống cổ. Hà Minh cả lơ phất phơ đuổi đi một bàn khách nhân, sau đó liền mang theo Tôn Phượng ngồi xuống. Hô to làm nhân viên cửa hàng chạy nhanh đem trong tiệm tốt nhất ăn quý nhất đồ ăn đều bưng lên, đem Hà Ngọc tức giận đến sắc mặt trướng đến đỏ bừng, run run đến một hồi lâu đều nói không nên lời một câu tới. Trong tiệm không ít khách nhân đều bị Hà Minh này lưu manh tính tình cấp dọa chạy. Hà Ngọc tưởng cùng Hà Minh hai vợ chồng giảng đạo lý, nhưng này hai người căn bản là không phải kia giảng đạo lý người. Vẫn là Tiêu Trùng thấy tình thế không đúng, chạy nhanh trộm thông chi thương trường bảo an bộ, làm bảo an bộ phái người tới sửa sang lại hiện trường. Mới đem bị Hà Minh hai vợ chồng làm cho một đoàn loạn mặt tiền cửa hàng một chút cấp khôi phục lại đây. Đến nỗi cùng nhau bị bắt đi Phó Phi Bằng, hắn đó chính là tự tìm. Phó Phi Bằng là không nghĩ tới thương trường phương diện sẽ nhanh như vậy liền phái người lại đây, nhất thời không có thể kịp thời né tránh, bị chính hỏa đại Hà Ngọc nhìn chằm chằm vừa vặn. Nàng lập tức liền đoán được, Hà Minh hai vợ chồng xuất hiện, tuyệt đối là Phó Phi Bằng đang làm cho quỷ, cho nên một phen liền méo hắn. Thương trường bên kia cũng sợ có cái gì sơ hở, liền dứt khoát đem Phó Phi Bằng cung cấp cùng nhau mang đi. Phó Vịnh Hạm đem chỉnh chuyện cho giải biến, cuối cùng là làm được trong lòng hiểu rõ. Nàng mơ hồ đoán được vài phần Phó Phi Bằng tính toán. Hiện giờ Phó Phi Bằng cũng không phải là cái kia Phạm gia tới cửa con rể. Cùng Phạm Nhĩ Vinh ly hôn, lại bị Phạm, tả hai nhà sở bỏ, người đến trung niên Phó Phi Bằng, đời này cơ hồ có thể nói là không có cái gì trông cậy vào. Chứ Phi, hắn nguyện ý từ đầu bắt đầu, từ nhỏ làm lên, lấy hắn bản lĩnh. Có lẽ thật đúng là có thể có quang minh chính đại quá thượng nhân nhật tử kia một ngày. Chính là cố tình, hưởng thụ quán Phó Phi Bằng tình nguyện đi chút cửa hông đường vòng, cũng không muốn làm đến nơi đến chốn làm việc sinh hoạt. Hắn đem Hà Minh hai vợ chồng lộng tới Cam Châu tới, rõ ràng chính là nhìn chúng Vịnh Ký Thực Phủ này phân sản nghiệp, muốn mượn Hà Minh hai vợ chồng tay, đem Vịnh Ký Thực Phủ lộng tới chính mình trong tay. Đến nơi hắn bắt được Vịnh Ký Thực Phủ lúc sau sẽ xử lý như thế nào Hà Minh cùng Tôn Phượng, khẳng định cũng là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cũng chỉ có Hà Minh hai vợ chồng như vậy không trường đầu óc người, mới có thể như thế dễ dàng bị Phó Phi Bằng bài bố. Cũng may, bọn họ hiện tại đều thành cá trong chậu, ai cũng chạy không thoát. Nói đến cùng, nay vẫn là đến cảm tạ Kỷ Tu Lãng đối Vịnh Ký Thực Phủ chiếu cố. Phó Vịnh Hạm đem Dư Khang Ninh tống cổ trở về trong tiệm, chính mình đi phòng an ninh. Kỷ Tu Lãng còn chưa tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 334 nội chiến. Phó Vịnh Hạm không có chờ Kỷ Tu Lãng, mà là trực tiếp tìm được rồi đội trưởng đội bảo an, đưa ra muốn trông thấy Phó Phi Bằng ba người yêu cầu. Minh Kỷ thương trường công nhân, cơ hồ liền không có không quen biết Phó Vịnh Hạm. Đặc biệt là thương trường các bộ môn đầu lĩnh, cơ hồ đều đến quá phía trên chỉ thị, đối Phó Vịnh Hạm không ngừng quen thuộc thật sự, còn rất có vài phần cung kính. Cho nên Phó Vịnh Hạm mới vừa nhắc tới ra yêu cầu, đội trưởng đội bảo an lập tức liền đáp ứng rồi. Đứng ở phòng nghỉ bên ngoài, xuyên thấu qua kia đơn mặt hướng pha lê, Phó Vịnh Hạm có thể rõ ràng thấy trong phòng ba người. Chỉ là trong phòng người lại nhìn không thấy ngoài phòng tình huống. Minh Kỷ thương trường rốt cuộc chỉ là cái thương trường, không phải cục cảnh sát, không có giam giữ người khác quyền lợi, nhiều lắm cũng chính là đem nháo sự người quan như vậy trong chốc lát, chờ có người tới giải quyết. Hơn nữa liền tính là nhốt lại, bọn họ cũng không thể lưu lại cái gì nhược điểm cùng chứng cứ, càng không thể quan đến lâu lắm. Cho nên, hiện giờ Phó Phi bằng đám người đãi cái này địa phương, trên cửa đầu liền dán phòng nghỉ ba cái chữ to, thoạt nhìn quả thực lại bình thường bất quá. Chỉ là cái này phòng nghỉ bố trí thập phần đơn giản, trừ bỏ có hai căn đơn giản nhất trường ghế có thể cho người ngồi ở ngoài, liền không có những thứ khác. Ở mới vừa bị quan đi vào thời điểm, Hà Minh cùng Tôn Phượng liền ngồi ở một cái trên ghế, Phó Phi bằng một người lại chiếm ghế giải tử. Hà Minh cùng Tôn Phượng đều là hơn 40 tuổi người, hai người thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ, căn bản liền không giống như là hàng năm làm việc nhà nông người. Nay đảo cũng bình thường, rốt cuộc hai người bọn họ đều là ham ăn biếng làm lại đồ hưởng thụ người. Phía trước có gì phụ gì mâu ở, bọn họ cũng có thể yên tâm thoải mái gầm lao. Sau lại hai vị lão nhân bởi vì quá độ mệt nhọc qua đời, bọn họ liền lại theo dõi phía dưới các đệ đệ muội muội, thi thoảng liền đi cọ điểm cơm nhi ăn hoặc là chiếm chút tiểu tiện nghi, thế nhưng thật đúng là đem cuộc sống này đã cho xuống dưới. Quang xem bề ngoài nói, bọn họ kỳ thật còn rất có điểm sống trong nhung lụa cảm giác. Bất quá, tướng tử tâm sinh. Hai người bọn họ bề ngoài thật sự quá mức khắc nghiệt. Giữa mày toát ra tới nhất cử nhất động lại quá đáng khinh, thế cho nên làm người vừa thấy liền tâm sinh chán ghét, căn bản hưng không dậy nổi nửa điểm hảo cảm. Có lẽ là bởi vì bị đóng lâu lắm cũng không ai để ý tới, Phó Phi bằng cùng Hà Minh hai vợ chồng không biết ở khi nào khắc khẩu lên. Phó Phi bằng trách bọn họ không năng lực, liền một cái yếu đuối Hà Ngọc đều áp không dưới. Hà Minh hai vợ chồng lại quái Phó Phi bằng phía trước không đem nói rõ ràng, làm hại bọn họ chẳng những nửa điểm chỗ tốt không vớt được, còn rơi vào như bây giờ kết cục. Hai bên xảo xảo liền động nổi lên tay, nguyên bản phòng nghỉ chỉ có hai ghế dài tử liền thành bọn họ trong tay vũ khí. Hà Minh cùng Phó Phi bằng một người xách căn ghế, liền như vậy cho nhau tập lên. Tôn Phượng ngày thường tuy rằng yêu, chính là tại đây loại nam nhân đánh nhau thời điểm cũng vẫn là có chút e ngại. Ở Phó Phi bằng cùng Hà Minh đánh lên tới thời điểm, nàng đầu tiên là xúc ở phòng trong một góc, sợ chính mình không cẩn thận bị liên lụy. Sau lại hai cái nam nhân đánh mệt mỏi, liền ghế đều bị đánh gãy. Tôn Phượng liền nhìn cơ hội nhặt cái ghế chân nhi, tận dụng mọi thứ giúp đỡ nam nhân nhà mình đánh lén Phó Phi bằng. Ở như vậy nam nữ đánh kép dưới, Phó Phi bằng nơi nào còn có thể chịu đựng được. Huống chi, hắn mấy năm nay ở Phạm gia tuy rằng bị không ít ủy khuất, nhưng là ở sinh hoạt thượng lại không thao quá cái gì tâm, nơi nào sẽ đánh cái gì giá. Nếu không phải bị Hà Minh kêu hôn không tiếp cấp bức nóng nảy, hắn cũng sẽ không nhớ tới thao ghế tạp người. Cuối cùng chiến quả là, Phó Phi bằng đầu đều bị đánh vỡ, máu tươi còn chảy tới trong ánh mắt. Hắn không biết tạp bao nhiêu lần môn, chính là tạm giam bọn họ người có kinh nghiệm, biết Phó Phi bằng này bất quá là bị thương ngoài ra mà thôi, ở xin chỉ thị quá phía trên người lúc sau, liền không hề để ý tới. Hà Minh tình huống hơi chút hảo một chút, nhưng cũng đồng dạng mặt mũi bầm dập, nhai răng nết miệng kêu đau. Căn phòng này không gian rốt cuộc hữu hạn, đánh nhau lên pha chịu hạn chế. Cho nên chẳng sợ Hà Minh ở đánh nhau phương diện rất có kinh nghiệm, cũng vẫn cứ không thể tránh khỏi ăn chút mệt. Ba người chung cũng liền Tôn Phượng thoạt nhìn không chịu cái gì thương. Bất quá nàng kia hình tượng thoạt nhìn cũng thật sự là hảo không đến chạy đi đâu. Một đầu tóc dài đã sớm đã bị xé rách đến hỗn độn bất ham, thoạt nhìn cùng tổ chim cũng không có gì hai dạng. Từ đánh thời điểm, Tôn Phượng cũng không biết rốt cuộc bị ai ở trên mặt cào hai thanh, lực đạo còn không nhỏ, thế cho nên ngạnh sinh sinh ở trên mặt nàng để lại lưỡng đạo hồng hồng chỉ ngân. Mặt mới vừa bị chảo thương thời điểm, Tôn Phượng cái kia thê lương kêu thảm thiết, đem trong phòng hai cái nam nhân đều cấp trấn trụ. Hà Minh còn hảo điểm nhi, hắn nhiều ít có chút thói quen, cho nên nhanh nhất phản ứng lại đây, cầm thiếu chân trường ghế liền chiều Phó Phi bằng trên đầu đánh đi xuống. Cũng may Phó Phi bằng trốn đến mau, không có bị đánh vừa vặn. Nói cách khác, hắn chỉ sợ thật đúng là muốn đem mệnh cấp công đạo ở chỗ này. Hắn trên đầu kia nói đổ máu miệng vết thương, chính là bị lần này cấp đánh ra tới. Lúc này ba người hiển nhiên là đánh mệt mỏi, chính chia làm hai bên từng người xúc ở một góc bên trong nghỉ ngơi, đồng thời còn không quên cảnh giác trừng mắt đối phương. Giống như sợ đối phương đánh lén dường như. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này một lại đây, thấy thế nhưng sẽ là như thế này một phen cảnh tượng. Nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu, này ba người liền chính mình trước nội chiến lên. nếu là chính mình lại muộn trong chốc lát nói, bọn họ có phải hay không còn sẽ lại đánh nhau một trận. Phó Phi Bằng đem như vậy hai người tìm tới, cũng không biết rốt cuộc là tự cấp Vịnh Ký thực phủ ngột ngạt, vẫn là ở tự tìm phiền toái. Đội trưởng đội bảo an thấy Phó Vịnh Hạm đứng ở ngoài cửa không nói lời nào cũng không đi vào, nhớ tới trong phòng kia ba người phía trước ồn ào nói bọn họ là Phó Vịnh Hạm trưởng bối, nhìn nhìn lại ba người hiện tại kia có chút thê thảm bộ dáng, trong lòng tức khắc liền có chút trột dạ lên. Phó tiểu thư, chúng ta nhưng không đối bọn họ làm cái gì. Đội trưởng đội bảo an chạy nhanh chủ động giải thích nói, bọn họ ở Vịnh Ký thực phủ nháo sự, ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên chúng ta mới đem bọn họ mang về tới. Lúc sau chúng ta liền vẫn luôn không quản bọn họ, chỉ là đem bọn họ nhốt ở nơi này, chờ ngài lại đây. Đến nỗi bọn họ sẽ biến thành cái dạng này, kia tất cả đều là chính bọn họ làm ra tới. Nói đến mặt sau, đội trưởng đội bảo an càng cảm thấy đến chột dạ. Nhân ra ba người vốn dĩ chính là một đám người, như thế nào sẽ chính mình êm đẹp liền đánh lên. Đánh lên tới còn chưa tính, lại như thế nào sẽ đánh thành cái dạng này. Nay quả thực chính là đem đối phương đánh gần chết mới thôi a. Không có thiên đại thù hận, cũng không có khả năng hạ như vậy trọng tay a. Căn bản là nói không thông sao. Đội trưởng đội bảo an trong lòng nhưng bị khuất. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại thật đúng là oan đã chết, đây là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Đột nhiên, đội trưởng đội bảo an nghĩ tới cái gì, nhất thời trước mắt sáng ngời. Đúng rồi Phó tiểu thư, ngài nếu là không tin nói, chúng ta trong căn phòng này có trang bị theo dõi, có thể đem ghi hình điều ra tới cấp ngài xem. Nói, đội trưởng đội bảo an xoay người liền phải tìm người đi điều ghi hình. Không cần, cảm ơn ngài. Phó Vịnh Hạm ra tiếng ngăn trở hắn, ôn hòa nói, ta tin tưởng ngài. Hơn nữa, ngài cũng không có đối bọn họ động thủ lý do. Chưa xong còn tiếp. Chương 335 thượng lương bất chính. Đội trưởng đội bảo an lúc này là hoàn toàn yên tâm, đối Phó Vịnh Hạm hảo cảm độ cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm đã sớm nhìn ra bọn họ ba cái là nội chiến mới đánh thành cái dạng này. Đảo không phải bởi vì nàng có cái gì biết trước năng lực, mà là này ba người trên người vết thương, cùng với bọn họ nhìn về phía đối phương ánh mắt, còn có bọn họ lẫn nhau vì trận doanh tư thế, đều đã thực nguyên vẹn thuyết minh điểm này. Nếu là sớm biết rằng Hà Minh hai vợ chồng sẽ là như thế này không chú ý người, cũng không biết Phó Phi Bằng có phải hay không sẽ hối hận đem bọn họ đưa tới Cam Châu tới. Ta tưởng một người vào xem bọn họ, có thể chứ? Phó Vịnh Hạm hỏi. Đội trưởng đội bảo an vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến ba người kia hung tợn bộ dáng, có chút do dự nói, Phó tiểu thư, ngài đừng nhìn bọn họ hiện tại là ngừng nghỉ, chính là vừa rồi bọn họ đánh nhau thời điểm, kêu một cái bưu hãn, đem chúng ta trong đội mấy cái mới vừa tiến vào tân nhân đều hù dọa. Ngài nếu là tưởng đi vào nói, không bằng ta tìm hai người bồi ngài. Miễn cho bọn họ chờ lát nữa phát điên tới, nộ thương rồi ngài. Không đề cập tới kỷ tu lãng phân phó xuống dưới chiếu cố, liền xem Phó Vịnh Hạm này gầy gầy chọc người liên tuổi trẻ nữ hài nhi hình tượng, đội trưởng đội bảo an cũng không đành lòng làm nàng dê vào miệng của A. Phó Vịnh Hạm cười cười, lắc đầu nói, không cần, ta chính mình đi vào là được. Nàng thật đúng là không đem này ba người về điểm này đáng thương sức chiến đấu để vào mắt. Thấy Phó Vịnh Hạm thái độ kiên quyết, đội trưởng đội bảo an cũng không thật nhiều khuyên, chỉ phải đồng ý. Bất quá, hắn đã âm thầm ở trong lòng có ý tưởng, tính toán chờ Phó Vịnh Hạm đi vào lúc sau, liền nhiều tìm hai người tới, đem cửa vây quanh. Chỉ cần trong phòng động tĩnh hơi chút có điểm không đúng, hắn là có thể lập tức dẫn người vọt vào đi, đem Phó Vịnh Hạm cấp cứu ra. Phó Vịnh Hạm một người đi vào. Cửa phòng mới vừa bị mở ra, ở vào độ cao khẩn trương trạng thái Phó Phi Bằng ba người lập tức liền vèo một chút quay đầu nhìn lại đây. Bọn họ bị nhốt ở nơi này có thể nói là chịu nhiều đau khổ, chẳng sợ này đó đau khổ chính là bọn họ chính mình mang cho đối phương, cũng vẫn cứ thay đổi không được bọn họ muốn chạy nhanh rời đi nơi này ý tưởng. Chính là mặc dù bọn họ biết có người mở cửa vào được, bọn họ cũng không có xông lên đi đoạt môn mà đi. Không phải bọn họ không muốn, thật sự là vừa mới đánh nhau thời điểm tiêu hao bọn họ quá nhiều sức lực, thế cho nên làm cho bọn họ hiện tại liền tính là muốn đơn giản đứng lên, đều có chút hữu tâm vô lực. Giây tiếp theo, Phó Vịnh Hạm liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nàng chưa quên thuận tay lại đem cửa phòng cấp đóng lại. Trong phòng ba người đều sửng sốt một chút. Phó Phi Bằng đương nhiên nhận được Phó Vịnh Hạm, lập tức chính là sắc mặt biến đổi. Ngược lại ra sao Minh cùng Tôn Phượng, ở bọn họ trong trí nhớ, Phó Vịnh Hạm chỉ là cái ăn mặc mụn và quần áo gầy đến chỉ có một bộ giá áo tử tiểu đáng thương bộ dáng, cùng trước mắt cái này trầm ổn lão luyện lại vô cơ có loại khí thế bức người tuổi trẻ nữ hài nhi nhưng hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Hà Minh cùng Tôn Phượng căn bản liền không có nhận ra Phó Vịnh Hạm, cũng hoàn toàn không đem trước mắt người cùng Phó Vịnh Hạm này ba chữ liên hệ lên, trong lòng còn ở nghi hoặc như thế nào sẽ có như vậy cái nữ hài tử chạy đến nơi đây tới. Phó Phi Bằng, cùng ngươi mang đến người ở chung ở bên nhau, cảm giác có khỏe không? Phó Vịnh Hạm nhìn Phó Phi Bằng, đột nhiên nở nụ cười, bình thản hỏi. Phó Phi Bằng mặt như đáy nổi. Hắn cảm giác có thể hảo mới là lạ. Phó Phi Bằng trên mặt vết máu đã làm, nguyên bản đỏ tươi máu tươi sớm đã chậm rãi biến hắc. Xứng với hắn âm trầm sắc mặt, thoạt nhìn có vài phần khủng bố, cũng có vài phần khiếp người. Hắn có chút gian nan đỡ tưởng đứng lên, trong tay còn méo một cây ghế chân nhi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, cổ họng thấp thấp gào giống nói, Phó Vịnh Hạm, ta là người ba. Đương nữ nhi thấy chính mình thân ba như thế chật vật, chẳng lẽ không nên trước tiến lên quan tâm một chút sao? Như vậy châm chọc nghĩa mai xem như sao lại thế này. Gì, nha đầu này thế nhưng là Phó Vịnh Hạm. Hà Minh cùng Tôn Phượng đồng thời khiếp sợ. Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Nha đầu này, mau 2 năm không thấy, nàng thế nhưng đã trổ mã đến như vậy xinh đẹp. Còn có trên người nàng xuyên kia một bộ quần áo, vừa thấy liền rất quý bộ dáng, đó là toàn bộ thôn Dương Triển đều tìm không ra tới kiểu dáng a. Phó Phi Bằng phía trước nói cái kia cái gì Vịnh Ký thực phủ tránh đồng tiền lớn, còn nói kia cửa hàng chính là Hà Ngọc hai mẹ con khai, Hà Minh hai vợ chồng đối này cách nói vốn là có chút không tin. Bất quá hiện giờ bọn họ đầu tiên là thấy được Vịnh Ký thực phủ hỏa bạo sinh ý, lại gặp được dường như đại biến người sống giống nhau Phó Vịnh Hạm, trong lòng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng khởi Phó Phi Bằng khuyên bọn họ tới Cam Châu thời điểm nói kia một phen lời nói. Hà Minh cùng Tôn Phượng hai người trong mắt đưa ra ngồi sao nhỏ. Giờ này khắc này, ở bọn họ trong mắt, Phó Vịnh Hạm đó chính là một đầu dê béo A. Nếu có thể đem này đầu dê béo cấp tể xuống dưới, bọn họ cái này nửa đời người khẳng định liền không cần sầu, nhi tử tương lai cưới vợ tiền cũng có thể có. Nói không chừng, liền dưỡng tôn tử tiền đều có thể kéo ra tới đâu. Không sai, Hà Minh cùng Tôn Phượng hai người còn có đứa con trai, tuổi so Phó Vịnh Hạm còn muốn lớn hơn 2 tuổi, năm nay đã 22. 22 đối nam nhân tới nói, kỳ thật còn thực tuổi trẻ. Hiện tại ngay cả mới vừa tốt nghiệp sinh viên, có cũng đã sớm qua 22 tuổi tuổi tác. Chỉ là ở nông thôn, rất nhiều người cũng không có thượng thời gian lâu như vậy học, thậm chí 13-14 tuổi liền ra cửa làm công cũng có khối người. Đối bọn họ tới nói, vượt qua 18 tuổi còn không có đối tượng, cũng đã là một kiện làm người thực sốt ruột sự tình. 22 tuổi, đối một ít người tới nói, đều đã là có thể đương tra tuổi tác. Loại tình huống này, ở nông thôn thật sự không hiếm thấy. Mà Hà Minh Nhi tử Hà Tuấn Siêu, đó là hoàn mỹ di truyền đến từ chính hắn cha mẹ sở hữu khuyết điểm, còn có thêm vào phát huy. Hà Tuấn Siêu chẳng những người lớn lên lùn, đến nay mới thôi cũng liền 1m65 không đến, tướng mạo còn đặc biệt xấu xí. Rõ ràng hắn kia ngũ quan đơn độc nhìn cũng rất bình thường, nhưng tiến đến cùng đi, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy biến yếu. Đôi mắt như là nghiêng, miệng cũng như là hoai, mặt hình liền càng không cần đề ra. Lại xứng với hắn từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất trưởng thành khắc nghiệt đáng khinh biểu tình, chỉ cần là ở đi ở trên đường, liền không có nữ hài tử nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Hà Tuấn Siêu tiểu học đều không có niệm xong liền không muốn đi trường học, bất quá Hà Minh cùng Tôn Phượng đều đau hắn, cũng luyến tiếc làm hắn sớm liền vào thành làm công, dứt khoát khiến cho Hà Tuấn Siêu cả ngày ăn không ngồi rồi ở trong thôn hạt lắc lư. Hà Tuấn Siêu ở trong thôn đậu miêu lưu cầu, còn đặc biệt thích khiêu khích tiểu nữ sinh. Nhân gia gia trưởng tìm tới môn đi phân xử, lại bị Hà Minh cùng Tôn Phượng càng quái, liền nữ sinh gia thanh danh đều cấp lộng xú. Dân gia, trong thôn chỉ cần có nữ hải tử nhân gia, thấy Hà Tuấn Siêu cơ hồ đều là đường vòng đi. Hắn thanh danh thậm chí truyền tới khác thôn đi, phụ cận mấy cái đại thôn, liền không ai nhìn chúng Hà Tuấn Siêu. Chờ đến Hà Tuấn Siêu tuổi tác càng lúc càng lớn, trốn tránh hắn đi người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn năm nay đều 22, còn nửa điểm chính sự không làm, việc nhà nông cũng sẽ không, việc nhà cũng sẽ không, còn không ra đi làm công, một mao tiền đều tránh không đến, liền ở trong nhà dựa vào cha mẹ dưỡng. Chưa xong còn tiếp. Chương 336 mặt dày. Hà Minh cùng Tôn Phượng ở Hà Tuấn Siêu vừa đến 18 tuổi thời điểm, liền vội vàng tìm bà mối cấp nhà mình nhi tử giới thiệu đối tượng. Nhưng bà mối liền tính là lại tưởng kiếm tiền, cũng biết Hà Tuấn Siêu bộ dáng này khẳng định sẽ không có người muốn, làm như vậy sinh ý quả thực chính là hư chính mình thanh danh, đó là cự tuyệt một lần lại một lần. Sau lại, Hà Minh cùng Tôn Phượng tìm được bà mối ra thời điểm, bà mối dứt khoát liền trang không còn nữa. Hà Minh hai vợ chồng không có cách nào, dứt khoát lại đi đánh thân thích nhóm chủ ý, thân thích nhóm cũng là bị này hai vợ chồng hố khổ, đối bọn họ hoàn toàn là tránh còn không kịp, càng không thể đem quen biết hảo nữ hài nhi hướng hố lửa đẩy. Thời gian này một dài quá, vốn là không yêu phản ứng Hà Minh hai vợ chồng thân thích nhóm, đối bọn họ là càng thêm xa cách, trốn bọn họ liền cùng trốn cái gì hồng thủy manh thú dường như. Vì nhi tử trung thân đại sự, Hà Minh cùng Tôn Phượng đều mau sầu đã chết. Hà Minh năm đó cưới vợ thời điểm, trong nhà tốt xấu còn có hạt kê cùng phì heo. Chính là hiện tại đến phiên Hà Tuấn Siêu, trong nhà là một chút ít đáng giá đồ vật đều tìm không ra tới a. Hiện tại hảo, từ trên trời giáng xuống một cái sẽ kiếm tiền Phó Vĩnh Hạm, quả thực chính là giải bọn họ lửa xém lông mày a. Bọn họ chính là Phó Vĩnh Hạm thân đại cứu hòa thân mợ cả, này chất nữ có tiền, phân bọn họ điểm nhi hoa hoa, kia không phải hẳn là sao? Đến lúc đó, chỉ cần có tiền, còn sợ cấp nhi tử cưới không đến tức phụ nhi sao? Liên tính cưới không đến, kia mua đều có thể mua một cái đã trở lại. Hồi tưởng khởi lúc trước ở thôn Dương triển thời điểm, Hà Ngọc hai mẹ con đối mặt bọn họ từng bước ép sát kia nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, Hà Minh cùng Tôn Phượng phảng phất đã thấy được nhà mình tương lai tốt đẹp sinh hoạt, khoe miệng cũng không tự giác cong lên, đôi mắt còn có điểm thất thần say mê. Như vậy biểu tình, lại xứng với bọn họ giờ phút này kia chật vật bộ dáng, nhìn liền cùng hai đại ngốc tử dường như, làm người thật sự vô ngữ thật sự. Chỉ là Phó Vĩnh Hạm cùng Phó Phi Bằng đều không có để ý tới bọn họ. Giờ phút này, Phó Vĩnh Hạm tầm mắt càng nhiều vẫn là đặt ở Phó Phi Bằng trên người. Chẳng sợ nàng cũng không thừa nhận Phó Phi Bằng là chính mình phụ thân, nhưng là theo bản năng, ở Phó Vĩnh Hạm tới xem, Phó Phi Bằng hiển nhiên muốn so Hà Minh hai vợ chồng càng có thể làm nàng nhiều điểm nhi chú ý. Nay kỳ thật cũng là một loại quan hệ thân sơ phân chia. Phó Phi Bằng, đừng xả ngươi ta chi gian về điểm này cái gì cái gọi là huyết thống quan hệ, không bằng chúng ta vẫn là trực tiếp điểm đi. Phó Vĩnh Hạm trào phúng nhìn hắn, ngươi hải tử cũng không tính thiếu. Trừ bỏ ta cái này trước nay không làm ngươi dưỡng quá một giây đồng hồ nữ nhi, ngươi nhưng còn có ba cái hải từ đâu. Nếu ngươi tưởng thể nghiệm một chút đương ba ba cảm giác, không bằng ta giúp ngươi đem ngươi cái kia ba cái hải tử đều đi tìm tới, làm ngươi thể nghiệm cái đủ thế nào. Phó Phi Bằng đời này cũng coi như là sống được đủ, nữ nhân cũng từng có, hải tử cũng không ít. Từ số lượng đi lên xem nói, hắn cơ hồ đều có thể bị xưng được với là nhân sinh người thắng. Chỉ tiếc, hắn này mấy cái hải tử chung. Phó Vĩnh Hạm hoàn toàn đem hắn đương người xa lạ, Phó Ưu Toàn cùng Phó Gia Thiệu 2 tỷ đệ hiện tại lại đem hắn đương kẻ thù. Dư lại một cái tư sinh tử Phó Gia vốn là đã bị Tôn Mai cấp dưỡng phế đi, toàn bộ nhi một nguông chiều từ bé tiểu mập mạp, tương lai không chừng chính là lại một cái Hà Minh hoặc là Hà Tuấn Siêu. Phía trước Phó Phi Bằng bị Phạm Gia đuổi ra Cam Châu, Tôn Mai cùng Phó Gia Dương tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là lúc ấy Phó Vĩnh Hạm cũng không có nghĩ tới muốn đi hỏi thăm Phó Phi Bằng mang theo hắn tiểu tam cùng tiểu nhi tử đi nơi nào, nhưng là lấy Phó Phi Bằng hiện giờ thân ra, hiển nhiên không có khả năng lại cấp Tôn Mai hai mẹ con mang đi trước kia như vậy thoải mái lại xa hoa sinh hoạt. Bất quá, Phó Phi Bằng cũng không có khả năng mang theo người đi nhiều năm chưa hồi thôn Dương Triển. Gần nhất ở Cam Châu đãi nhiều năm như vậy hắn không có khả năng lại trở về quá cái loại này ở nông thôn sinh hoạt, thứ hai, hắn cũng ném không dậy nổi như vậy đại mặt. Mà hắn có thể cùng Hà Minh hai vợ chồng nhanh như vậy lại liên hệ thượng. Phó Vĩnh Hạm đoán, hắn cùng Tôn Mai mẫu tử hiện giờ định cư địa phương, hẳn là sẽ không ly thôn Dương Triển qua xa, có lẽ chính là kia phụ cận tiểu thành thị. Như vậy tính toán, người liền hảo tìm nhiều. Cho nên, Phó Vĩnh Hạm nói muốn đem Phó Phi Bằng hài tử đều mang lại đây, thật đúng là không phải nói mà thôi. Phó Phi Bằng sắc mặt lại là tối sầm. Hắn hiện tại căn bản là không nghĩ nhìn thấy hắn kia cái gọi là hài tử. Bởi vì mặc kệ nhìn thấy ai, với hắn mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Cái này Phó Vĩnh Hạm, quả nhiên vẫn là giống như trước như vậy khó đối phó. Tính tình lại xú lại ngạnh, còn mỗi lần đều chọc chuẩn nhược điểm của hắn nói chuyện, quả thực chính là tức chết người không đền mạng. Thấy Phó Phi Bằng trầm khuôn mặt không nói lời nào, Phó Vĩnh Hạm đang muốn nói cái gì, bên cạnh Hà Minh cùng Tôn Phượng lại cũng đã đi theo phản ứng lại đây. Tiểu Hạm, ngươi là Tiểu Hạm đúng không? Tôn Phượng vội vội vàng vàng dùng tay sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên, tiến đến Phó Vĩnh Hạm trước người, ta là ngươi mợ cả a. Ai nha Tiểu Hạm, hai năm không thấy, ngươi biến xinh đẹp thật nhiều, đi theo thôn nhi thời điểm hoàn toàn không giống nhau a. Nói, Tôn Phượng liền phải phát lại đây chảo Phó Vĩnh Hạm tay. Phó Vĩnh Hạm nhẹ nhàng hướng bên cạnh trận lóe, rất dễ dàng lại tránh được Tôn Phượng đánh lén. Tôn Phượng không nghĩ tới Phó Vĩnh Hạm thế nhưng sẽ né tránh, nhất thời chuẩn bị không kịp, lại đi phía trước phát đến quá tàn nhẫn, thế cho nên lập tức liền té lăn quay trên mặt đất. Tay nàng khuỷu tay bị mặt đất va chạm đến quá tàn nhẫn, chảy ra xuất huyết, lập tức đó là một tiếng đau kêu. Ở trong thôn thời điểm, Phó Vĩnh Hạm quay lại thân, trên cao nhìn xuống nhìn té ngã ở chính mình bên chân Tôn Phượng, ngươi là tưởng nhắc nhở ta, lúc trước ngươi là như thế nào khi dễ ta cùng ta mụ mụ đến chúng ta ở trong thôn đãi không đi xuống sao. Còn ở kêu thảm thiết Tôn Phượng tức khắc liền không có tiếng vang. Nàng trột dạ đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôn Phượng chính mình trong lòng cũng ở nói thầm. Rõ ràng trước kia Phó Vĩnh Hạm rất nhẫn nhục chịu đựng, như thế nào hiện tại thấy thế nào lên như vậy có thể hù người. Đặc biệt là nghe nàng nói chuyện, càng làm cho người liền cùng nàng đối thượng dũng khí đều không có. Nàng phía trước đánh như vậy nhiều ý kiến hay, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc có thể hay không hành. Cái kia mụ giả thúi, trước nay đều sẽ không làm chính sự. Hà Minh vội chen vào nói, tiểu hạ ngươi là có bản lĩnh người, cũng đừng cùng ngươi mợ cả so đo. Chính là. Tôn Phượng cười mỉa cho chính mình tìm bậc thang, trước kia đều là mợ cả hồ đồ, đã làm sai chuyện. Bất quá nói đến cùng này ai thân đều không có cậu thân, tiểu hạm ngươi cũng không thể bởi vì quá khứ về điểm này việc nhỏ, liền cùng mợ cả không thân thiết. Phó Vịnh Hạm thật muốn tận trời trợn trắng mắt nhi. Này hai người ra mặt, thật đúng là so Phó Phi Bằng còn muốn hậu. Lại còn có cùng Phó Phi Bằng giống nhau, đều tự mang vào thai này ra thai kia đặc dị công năng. Vô nghĩa ta liền không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi trước kia là như thế nào đối ta cùng ta mẹ nó, các ngươi trí nhớ không hảo nhớ không được, ta lại là cái keo kiệt. Một đinh điểm đều không có quên quá. Phó Vịnh Hạm cười nhìn hai người, các ngươi là tưởng tiếp tục đại ở chỗ này, vẫn là phải đi về thôn Dương Triển, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta. Hà Minh cùng Tôn Phượng đều trợn tròn mắt. Lời này cũng quá trực tiếp quá độc ác. Hai người bọn họ chưa từng nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm có một ngày thế nhưng sẽ biến thành cái này đáng sợ bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 337 uy hiếp. Tiểu Hạm, ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói đâu? Hà Minh ngượng ngùng nói. Ta cùng ngươi mợ cả lần này lại đây, chính là tới đến cậy nhờ ngươi. Ngươi nói ngươi cũng thật là, hiện giờ làm như vậy đại sinh ý, tránh như vậy nhiều tiền, như thế nào đều không cùng chúng ta này đó thân thích nói một tiếng. Ngươi kia cửa hàng như vậy đại, khách nhân nhiều như vậy, khẳng định còn muốn nhận người. Ta và ngươi mợ cả dù sao cũng không công tác, không bằng liền lưu lại cho ngươi hỗ trợ đi. Ngươi ngoài lại như thế nào tận tâm, nào có chính mình người trong nhà đáng tin cậy. Nói đến mặt sau. Hà Minh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói có lý, thậm chí đều vui vẻ đến nở nụ cười. Chỉ cần có thể lưu tại kia trong tiệm, còn sợ không cơ hội đem cửa hàng lộng tới chính mình trong tay sao. Phó Vịnh Hạm cũng đang cười. Chỉ là nàng trong mắt không có nửa điểm ý cười, thoạt nhìn lạnh lùng, rất có chút dọa người. Hà Minh. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt kêu Hà Minh tên nói, xem ra ngươi là nghe không hiểu ta nói. Nếu như vậy, ta cũng không cần phí miệng lưỡi. Ta đi trước, trong chốc lát sẽ có người tới an bài các ngươi nơi đi. Nói, Phó Vịnh Hạm nhấc chân liền hướng cửa đi đến. Tiểu Hạm. Hà Minh vội gọi lại nàng, ta là ngươi đại cứu A. Cái gì có người sẽ đến A? Là người nào A? Muốn đem chúng ta an bài đi nơi nào? Là ngươi tân khai tiệm cơm sao? Đều loại này lúc, còn nhớ thương nàng về điểm này tiểu sản nghiệp đâu. Phó Vịnh Hạm không tiếng động cười lắc đầu, cũng không biết là đang cười Hà Minh, vẫn là đang cười chính mình. Nàng không có trả lời Hà Minh, tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Phó Vịnh Hạm, liền tính ngươi lần này đem Hà Minh cùng Tôn Phượng lộng đi rồi, thôn Dương Triển còn có như vậy nhiều thích chiếm người tiện nghi người, chẳng lẽ ngươi có thể tất cả đều đuổi đi sao? Phó Phi Bằng đột nhiên hét lớn nói, ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, ngươi cùng Hà Ngọc cũng đừng tưởng an bình. Hắn vẻ mặt dữ tợn, phảng phất thật sự muốn đem cùng Phó Vịnh Hạm đối nghịch chuyện này, trở thành chính mình suốt đời sự nghiệp giống nhau tới làm. Phó Vịnh Hạm dừng lại bước chân. Phó Phi Bằng vẻ mặt đắc ý rào rạt. Hắn liền biết chính mình uy hiếp khẳng định là dùng được. Phó Vịnh Hạm quay đầu nhìn về phía Phó Phi Bằng, ánh mắt ấm lãnh. Toàn bộ phòng độ ấm phảng phất đều đã chịu ảnh hưởng, Hà Minh cùng Tôn Phượng đột nhiên cảm thấy có chút lãnh, yên lặng hướng phòng trong một góc rụt. Phó Phi Bằng cũng nhịn không được rụt bả vai. Xem ra ta thật là đối với ngươi xuống tay quá mềm, thế cho nên ngươi đều rơi vào như vậy kết cục, thế nhưng còn có tâm tình tới uy hiếp ta. Phó Vịnh Hạm mắt lạnh nhìn Phó Phi Bằng, bất quá, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Yên tâm, lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại cho ngươi xoay người cơ hội, cũng sẽ không lại làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này đây, Phó Vịnh Hạm không còn có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Phó Phi Bằng ngẩn ra, hô lớn, Phó Vịnh Hạm. Ta là ngươi ba. Ta là ngươi thân ba. Ngươi không thể như vậy đối ta. Hắn nhìn ra được tới, vừa mới Phó Vịnh Hạm nói chuyện thời điểm, kêu biểu tình là nghiêm túc. Nàng là thật sự muốn đẩy hắn với tuyệt cảnh. Nóng bội dưới, nguyên bản có chút không động đậy Phó Phi Bằng thậm chí đều bò lên, cả người đều bổ nhào vào trên cửa mặt, Phó Vịnh Hạm. Ngươi cho ta mở cửa. Đã đi ra Phó Vịnh Hạm rốt cuộc nghe không thấy trong phòng thanh âm. Căn phòng này cách âm hiệu quả cũng không phải là nói giỡn. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể nghe thấy có người phá cửa thanh âm. Nhưng kia cùng nàng lại có quan hệ gì? Bên trong ba người kia, ngươi có tính toán gì không? Kỷ Tu Lãng nhìn thoáng qua đại cửa kính. Đối Phó Vịnh Hạm hỏi. Không sai, liền ở Phó Vịnh Hạm đi vào lúc sau không bao lâu, Kỷ Tu Lãng liền đến. Từ đội trưởng đội bảo an nơi đó biết được Phó Vịnh Hạm là chính mình yêu cầu một người đi vào, Kỷ Tu Lãng liền không lại nhiều quản, chỉ là chính mình tự mình canh giữ ở phòng nghỉ bên ngoài, đem bảo an bộ người đều đuổi đi không nói, còn làm người đem Phó Vịnh Hạm đi vào lúc sau video theo dõi đều cấp xóa bỏ. Ngay cả Kỳ Tu Lãng chính mình, cũng chỉ là xem tới được phòng nghỉ đại khái tình huống, mà nghe không thấy bên trong người đều nói chút cái gì. Nhưng này không ngại ngại hắn đoán ra mấy người đối thoại đại khái nội dung, cùng với Phó Vịnh Hạm đối kia ba người chán ghét trình độ. Người có biện pháp nào, ở hợp pháp dưới tình huống, làm cho bọn họ không bao giờ sẽ đến quấy rầy ta sao? Phó Vịnh Hạm gọn gàng dứt khoát nói. Kỳ Tu Lãng lập tức liền minh bạch. Xem ra nàng là thật bị này ba người cấp khó thở. Yên tâm đi, phương pháp ta nhiều đến là, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Kỳ Tu Lãng sờ sờ Phó Vịnh Hạm đầu, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta là được. Ta bảo đảm, lần này qua đi, những người này không bao giờ sẽ đến chọc ngươi mắt. Phó Vịnh Hạm không sao cả gật gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm, vậy nói như vậy định rồi. Nếu là Kỳ Tu Lãng thật sự không có biện pháp nói cũng không quan hệ, cùng lắm thì nàng chính mình tự mình động thủ. Kết quả khẳng định là giống nhau, nhiều lắm cũng chính là quá trình có chút khác biệt. Nàng cũng có giải quyết sự tình biện pháp, chỉ là nàng không có Kỳ Tu Lãng như vậy đại thế lực cùng nhân mạch, cho nên liền tính nàng có thể giải quyết, hoa thời gian cùng tinh lực khẳng định cũng so Kỳ Tu Lãng nhiều đến nhiều. Phó Vịnh Hạm đảo không sợ hoa tinh lực, nhưng nàng thật là có chút không muốn phí thời gian. Lãng phí quá nhiều thời giờ ở Phó Phi Bằng cùng Hà Minh phu thê người như vậy trên người, thuần túy chính là cho chính mình tìm không thoải mái. Về đến nhà lúc sau, Phó Vịnh Hạm chủ động cùng rõ ràng tâm thần bất an Hà Ngọc nhắc tới Hà Minh phu thê sự tình. Mẹ, Hà Minh cùng Tôn Phượng hồi thôn Dương Triển đi, bọn họ về sau sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta, ngươi cũng đừng lo lắng. Phó Vịnh Hạm bưng chén chè hạt sen nấm tuyết cấp Hà Ngọc, mẹ ngươi uống điểm đồ vật, đừng nghĩ những cái đó không vui sự tình. Nấm tuyết tư âm dưỡng dạ dày, hạt sen rích tâm an thần, đặc biệt phi thường thích hợp nữ nhân. Hai người kết hợp lên, vị nùng ngọt ngào hoạt, làm người uống thượng một ngụm, tối tâm tâm tình lập tức là có thể trở nên hào lên. Hà Ngọc ở uống lên nửa chén chè hạt sen nấm tuyết lúc sau, sắc mặt quả nhiên đẹp rất nhiều, tâm tình cũng phóng bằng phẳng không ít. Bọn họ nếu tới, lại như thế nào sẽ thật sự thành thành thật thật trở về. Hà Ngọc rốt cuộc có tâm tình nói lên chính sự, Hạm Hạm ngươi cũng không cần gạt ta, bọn họ có phải hay không ngầm triền ngươi đi. Có phải hay không còn đưa ra rất nhiều quá mức yêu cầu. Những người đó đáng ghê tởm sắc mặt, không có người so nàng rõ ràng hơn. Biết rõ bọn họ khó đối phó, Hà Ngọc đương nhiên không thể đem những người đó giao cho nữ nhi đi đối mặt. Nàng cái này đương mẹ nó, cũng là thời điểm nên vì nữ nhi che mưa chắn gió. Không có, ta liền thấy bọn họ một mặt, nói nói mấy câu mà thôi, bọn họ có thể triển ta cái gì. Phó Vịnh Hạm chính mình cũng bưng chén chè hạt sen nấm tuyết chậm rãi uống, không chút để ý nói. Chuyện sau đó ta đều giao cho Kỳ Tu Lãng, hắn sẽ xử lý tốt. Hà Ngọc tức khắc nóng nảy, chuyện này ngươi như thế nào có thể giao cho Tu Lãng đi xử lý đâu. Tuy rằng các ngươi hiện tại là đang nói đối tượng, nhưng rốt cuộc cũng còn không phải người một nhà. Nói nữa, loại này việc xấu trong nhà như thế nào làm cho Tu Lãng biết. Vạn nhất hắn đến lúc đó ghét bỏ nhà của chúng ta chuyện này nhiều, đối với ngươi ảnh hưởng không hảo chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 338 trầm trồ khen ngợi. Mẹ! Là nhà của chúng ta dèm pha, vậy như thế nào che cũng che không được. Phó Vịnh Hạm đầu cũng nâng nói nữa, loại chuyện này, sớm một chút cho hắn biết cũng hảo. Hắn nếu là thật ghét bỏ nói, chúng ta hiện tại chia tay cũng còn kịp. Vạn nhất chờ tương lai thật thành người một nhà hắn mới hối hận, kia mới là thật phiền toái đâu. Người đứa nhỏ này, đều nói bừa cái gì đâu. Hà Ngọc oán trách chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Tu Lãng người khá tốt, quan trọng nhất chính là đối với ngươi hảo. Ngươi đừng lão như vậy không đem người đương hồi sự, tiểu tâm ngày nào đó thật đem người cấp khí đi rồi. Phó Vịnh Hạm phụt một chút vui vẻ, mẹ, nào có ngươi như vậy khuỵu tay quẻo ra ngoài a. Nói nữa, ta cũng không có không đem hắn đương hồi sự a. Ta đối hắn rõ ràng cũng khá tốt sao. Tưởng nàng hai đời tới nay, còn không có đối người khác giống đối Kỳ Tu Lãng như vậy để bụng quá. Ngay cả sư phó cũng không có thể từng có như vậy đãi ngộ. Đương nhiên, nàng cùng Kỳ Tu Lãng chi gian ở chung hình thức. Cùng hiện đại xã hội những cái đó thường thấy tình lữ so sánh với, có thể là kém như vậy điểm nhiệt tình. Nhưng này đối nàng tới nói, đã là rất lớn đột phá. Hơn nữa, Kỳ Tu Lãng cũng trước nay chưa nói quá có cái gì không tốt ta. Ngươi nơi nào đối nhân gia hảo? Nhiều lắm cũng chính là làm điểm ăn ngon cho nhân gia lưu trữ, này đối với ngươi mà nói căn bản chính là một chuyện nhỏ. Hà Ngọc không lưu tình chút nào chọc thủng chính mình nữ nhi, trong tiệm sự tình hiện tại có rất nhiều người nhọc lòng, ngươi ngày thường trừ bỏ đi học. Cũng không cần thế nào cũng phải đến trong tiệm tới hỗ trợ. Không có việc gì thời điểm, liền cùng Tu Lãng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi dạo, đừng đem chính mình làm cho như vậy mệt. Ta một chút cũng không cảm thấy mệt ta. Phó Vịnh Hạm có chút ủy khuất, nói nữa, hắn công tác cũng rất vội, so với ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hơn nữa ta cùng hắn, giống như đều không phải thích đi dạo phố người a. Phó Vịnh Hạm cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng cùng Kỷ Tu Lãng thật đúng là không cùng nhau dạo qua phố. Khoảng thời gian trước nàng nhưng thật ra bị Lục Hải Hà kêu đi ra ngoài đi dạo thứ phố, bồi Lục Hải Hà đi rồi vài ra thương trường, bên trong nhưng thật ra không có Minh Kỷ thương trường. Chủ yếu là bởi vì Minh Kỷ thương trường công nhân đều nhận thức Lục Hải Hà, ở nhà mình thương trường đi dạo phố, thật sự là thực không có thỏa mãn cảm. Kia một lần đi dạo phố, cũng là Phó Vịnh Hạm hai đời tới nay, dạo đến nhất lâu một lần phố. Lục Hải Hà cho nàng mua không ít đồ vật, cũng có Hà Ngọc phần. Nguyên bản Lục Hải Hà còn tưởng ước Hà Ngọc cùng nhau ra tới dạo, là Hà Ngọc chính mình cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền cự tuyệt, chỉ làm Phó Vịnh Hạm bồi cùng đi. Tuy nói hai bên gia trưởng còn không có chính thức chạm qua mặt, nhưng là hai bên đã có ăn ý, Hà Ngọc cùng Lục Hải Hà cũng tiếp xúc quá, đối cho nhau ấn tượng còn tính không tồi, cũng đối nhi nữ gian ở chung càng yên tâm. Không thích đi dạo phố, cũng có thể làm điểm khác sao. Hà Ngọc nhớ tới chính mình ở thương trường nhìn đến những cái đó thành đôi kết đối tình lữ, chủ động cấp nữ nhi ra chủ ý nói, tỉ như đi xem cái điện ảnh uống cái buổi chiều trà gì đó, không đều là người trẻ tuổi nhóm thích nhất tiêu khiển sao. Phó Vịnh Hạm nghe được cười không ngừng, hảo mẹ, này đó ta đều đã biết. Yên tâm đi, ta sẽ cùng Kỷ Tu Lãng hảo hảo ở chung, ngươi cũng đừng nhọc lòng chúng ta. Hà Ngọc biết đây là nữ nhi thẹn thùng, quả nhiên không hề nhiều lời. Trải qua như vậy một gián đoạn, Phó Phi Bằng cùng Hà Minh hai vợ chồng sự tình, nhưng thật ra bị Hà Ngọc thực mau liền cấp quên tới rồi sau đầu. Nghỉ hè tới rồi, Vịnh Ký Thực Phủ tân mặt tiền cửa hàng cũng đã trang hoàng đến không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có một tuần, Vịnh Ký Thực Phủ liền có thể chính thức chuyển nhà. Hơn nữa, đến lúc đó một dọn địa phương, tân cửa hàng lập tức liền có thể mở cửa buôn bán, nửa điểm nhi không chậm trễ công phu. Minh Kỷ thương trường bên ngoài lớn nhất biển quảng cáo đã đánh ra Vịnh Ký Thực Phủ tân quảng cáo. Rất nhiều người đều biết Vịnh Ký Thực Phủ sắp mở rộng cửa hàng, hơn nữa mặt tiền cửa hàng chỉ là hàng một tầng lâu mà thôi, cơ hồ cùng không dọn địa phương giống nhau, nhưng là lại càng thêm phương tiện các khách nhân dùng cơm. Nay quảng cáo vừa ra, mặc kệ là biết Vịnh Ký Thực Phủ vẫn là không biết Vịnh Ký Thực Phủ người, tất cả đều sôi trào lên. Trên mạng về việc này nghị luận càng là kéo dài không ngừng, lại lần nữa đem Vịnh Ký Thực Phủ đưa lên lầy bù hot search. Vịnh Ký Thực Phủ đã sớm nên dọn địa phương. Như vậy tiểu nhân mặt tiền cửa hàng mỗi ngày lại muốn chiêu đãi như vậy nhiều khách nhân, xếp hàng thật là thực tra tấn người a. Ha ha, ta sớm biết rằng Vịnh Ký Thực Phủ thực mau liền sẽ mở rộng kinh doanh, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ có nhanh như vậy. Vịnh Ký Thực Phủ dọn này tân địa phương hảo a. Làm gì một hai phải ở tầng cao nhất cùng cái kia mắt chó xem người thấp chân ẩn quán tệ a. Dọn cái lớn hơn nữa địa phương mới đúng. Chân ẩn quán sinh ý vốn là so ra kém Vịnh Ký Thực Phủ, chỉ là bởi vì Vịnh Ký Thực Phủ địa phương hữu hạn, cho nên này sinh ý mới trước sau đều làm không lớn. Hiện tại Vịnh Ký Thực Phủ muốn dọn địa phương, chân ẩn quán sinh ý khẳng định sẽ bị cướp đi không ít, cái này chỉ sợ muốn bực đến hộp máu. Thiết! Chân ẩn quán sao có thể cùng Vịnh Ký Thực Phủ so? Luận phô trương luận tư thế, Vịnh Ký Thực Phủ thật là bình dân chút. Cũng thật luận đồ ăn khẩu vị, Vịnh Ký Thực Phủ lại một chút cũng không thấp. Bằng không nói, khoảng thời gian trước mỹ thực đại tái, chân ẩn quán cũng sẽ không thua cấp Vịnh Ký Thực Phủ. Vịnh Ký Thực Phủ đồ ăn tuy rằng không tồi, khá vậy không tính là Cam Châu tốt nhất, chủ yếu chính là bởi vì Vịnh Ký Thực Phủ nội tình quá thiện. Lần trước Mỹ thực đại tái Vịnh Ký Thực Phủ có thể đoạt giải quán quân, toàn lại gần Phó Vịnh Hạm. Nhưng mọi người đều biết, Phó Vịnh Hạm căn bản là không thể nào mỗi ngày đại ở Vịnh Ký Thực Phủ, nàng các đồ đệ cũng còn không có toàn bộ rèn luyện ra tới. Đại gia muốn nhiều lần đi đều có thể ăn đến mỹ vị, chỉ sợ còn phải chờ thượng một đoạn thời gian đâu. Còn được rồi. Phó Vịnh Hạm đồ đệ tiến bộ thực mau. Trong tiệm mặt khác đầu bếp tay nghề cũng không tồi, cảm giác mỗi lần đi Vịnh Ký Thực Phủ đều có thể có không giống nhau kinh hỉ đâu. Tân cửa hàng vị trí thực hảo a, ta nhất định sẽ trước tiên đi cổ động. Đúng đúng đúng, đến lúc đó chúng ta cùng đi cổ động. Trên mạng bình luận trên cơ bản đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi thành, mặc dù ngẫu nhiên có chút toan lời nói toát ra tới, cũng sẽ bị Kỷ Tu Lãng mời đến thủy quân kịp thời đem đề tài hướng tốt phương hướng dẫn đường. Tới rồi cuối cùng, Vịnh Ký Thực Phủ sắp dọn tân cửa hàng chuyện này, thế nhưng khiến cho không nhỏ hoành động, ở Cam Châu thì mọi người đều biết không nói, còn truyền tới mặt khác thành thị đi, liền ngoại thị đều có không ít người tính toán đến lúc đó lại đây xem náo nhiệt. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn trên mạng những cái đó bình luận, tức giận đến hơi kém đem chính mình tân văn phòng cấp tạp. Thẳng đến Minh Kỷ Thương Trường thả ra về Vịnh Ký Thực Phủ tân cửa hàng tuyên truyền quảng cáo, hắn mới biết được Vịnh Ký Thực Phủ dọn đi rồi điểm dừng chân ở nơi nào. Phía trước hắn đi chân ẩn quán thời điểm, không ngừng một lần trải qua dưới lầu, cũng thấy kia khối đang ở bốn phía trang hoàng địa phương, hơn nữa cũng bằng kinh nghiệm nhìn ra nơi đó sắp có tân nhà ăn đóng quân. Nhưng là về chuyện này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao mặc kệ là cái gì nhà ăn, đều không thể so đến quá bọn họ Nghiêm gia chân luận quán. Hắn cũng không nghĩ tới nơi đó sẽ là Vịnh Ký thực phủ sắp sửa chiếm cứ địa phương. Bởi vì hắn lúc trước cùng Kỷ Tu Lãng làm giao dịch lúc sau, tuy rằng cũng không có dò hỏi Vịnh Ký thực phủ kế tiếp sẽ dọn đi nơi nào, nhưng Nghiêm Tĩnh Đồng đã theo bản năng cho rằng, Vịnh Ký thực phủ khẳng định sẽ rời đi Minh Kỷ thương trường. Chưa xong còn tiếp. Chương 339 làm công. Chẳng lẽ này không phải rõ ràng sự tình sao? Rốt cuộc Vịnh Ký thực phủ nói như thế nào cũng coi như là bị chân ẩn quán cấp đuổi đi, nó nếu là còn tiếp tục lưu tại Minh Kỷ thương trường nói, kia không phải không cho Vịnh Ký thực phủ chính mình lưu mặt mũi, tự rước lấy nhục sao? Hơn nữa chỗ đó ở hắn cùng Kỷ Tu Lãng vừa mới bắt đầu đàm phán thời điểm cũng đã ở Trang Hoàng, thoạt nhìn cùng Vịnh Ký thực phủ căn bản không hề quan hệ. Cũng là vì này, Nghiêm Tĩnh Đồng mới không đem Vịnh Ký thực phủ hướng muốn lưu tại Minh Kỷ thương trường con đường này thượng tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm thế nhưng thật đúng là không sợ mất mặt, liền như vậy trói lọi bày hắn một đạo, chỉ đem Vịnh Ký thực phủ dọn hạ một tầng lâu mà thôi. Hơn nữa bọn họ này một dọn, trả lại cho Vịnh Ký thực phủ như vậy đại một khối địa bàn, quả thực có vài cái nguyên lai Vịnh Ký thực phủ như vậy đại. Như vậy đại địa bàn, vẫn là ở Minh Kỷ thương trường loại này tấc đất tấc vàng địa phương bên trong, tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể đủ đằng đến ra tới. Chỉ sợ là Vịnh Ký thực phủ sớm đã có dọn địa phương tính toán. Liên tính hắn không đề cập tới nhượng lại Vịnh Ký thực phủ dọn đi, Vịnh Ký thực phủ cũng tuyệt đối sẽ không tại chỗ dừng lại lâu lắm. Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm bất quá là mượn hắn khẩu thuận nước đẩy thuyền, đã dọn tân cửa hàng, còn không duyên cớ được hắn thật lớn một bút bồi thường kim. Hai người kia, cũng dám như thế đùa bỡn hắn. Nghiêm Tĩnh Đồng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ngốc nết chủ động phủng tiền đưa cho Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm, liền nổi trận lôi đình, liền trên trán đều là gân xanh ứa ra, phảng phất tùy thời đều có khả năng bạo mạch máu dường như. Chưa từng có người dám như vậy đùa bỡn hắn. Nói đến cùng, vẫn là chính hắn quá ngu xuẩn, cũng quá coi thường Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm. Nói cách khác, hắn cũng không đến mức liền tài nhiều như vậy té ngã. Tưởng tượng đến chính mình bất quá là vừa đối Vịnh Ký thực phủ động điểm tay, liền rước lấy Kỷ Tu Lãng như vậy tàn nhẫn hồi báo, hơi kém liền ảnh hưởng chân luẩn quán ở Cam Châu phát triển. Nghiêm Tĩnh Đồng hiện giờ trong lòng đối Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm cho dù có lại đại khí, hắn cũng chỉ có thể liền như vậy chịu đựng. Nói đến cùng, nơi này rốt cuộc không phải Nghiêm gia sân nhà. Nếu là ở Ma Đô nói, hắn cũng không đến mức như vậy bó tay bó chân. Bất quá, hiện giờ tuy rằng là Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm chiếm thượng phong, nhưng nếu đại gia là đồng hành, sớm muộn gì có hắn chiếm thượng phong thời điểm. Hiện giờ, với hắn mà nói quan trọng nhất, là làm chân ẩn quán chi nhánh ở Cam Châu hoàn toàn đứng vững gót chân, sau đó hắn mới có thể tìm được cơ hội trở về Ma Đô, trở lại Nghiêm gia quyền lợi trung tâm, đi làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Nguyên bản trải qua Nghiêm Tĩnh Đồng trong khoảng thời gian này khổ tâm kinh doanh, chân ẩn quán cơ hồ đã thoát khỏi mỹ thực đại tái thất lợi mang đến ác liệt ảnh hưởng. Tình huống như vậy chỉ cần lại liên tục một đoạn thời gian, chân ẩn quán danh tiếng là có thể một lần nữa thành lập lên, mà hắn cũng có thể trở về Ma Đô. Nhưng ai biết, liền tại như vậy quan trọng vào đầu, lại tuân ra Vịnh Ký thực phủ sắp chuyển nhà tin tức, lại còn có chỉ là dọn đến dưới lầu đi. Ái xem náo nhiệt tan dưa quần chúng nhóm lại lần nữa đem Vịnh Ký thực phủ cùng chân ẩn quán liên hệ ở cùng nhau tương đối, đặc biệt là chân ẩn quán ở mỹ thực đại tái bại bởi Vịnh Ký thực phủ sự tình càng là bị lấy ra tới nói một lần lại một lần, giống như chân ẩn quán thật sự kém Vịnh Ký thực phủ rất nhiều dường như. Như thế rất tốt, chân ẩn quán cũng theo sát nổi danh. Chỉ là, Vịnh Ký thực phủ ra chính là hảo danh, chân ẩn quán lại hoàn toàn tương phản. Cũng là vì này, Nghiêm Tĩnh Đồng càng hận Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm. Ở hắn xem ra, hảo hảo chân ẩn quán sở dĩ sẽ ở một cái nho nhỏ Cam Châu khúc chết không ngừng, kia tất cả đều là Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm làm hại. Vì nay chi kế, muốn vãn hồi chân ẩn quán thanh danh, cũng chỉ có thể làm chút chân ẩn quán ngày thường không muốn làm hàng cấp bậc mở rộng hoạt động. Bên này Nghiêm Tĩnh Đồng triệu tập liên can cấp dưới đang thương lượng cấp chân ẩn quán nổi danh sự tình, bên kia Phó Vịnh Hạm lại bị Phó Ưu Toàn ngăn chặn lộ. Từ khi Phó Vịnh Hạm cự tuyệt đi tham gia Phạm gia khách sạn khai trương điển lễ lúc sau, Phó Ưu Toàn đã có thật dài một đoạn thời gian không lý Phó Vịnh Hạm. Sau lại thực mau lại là cuối kỳ khảo thí cùng nghỉ, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn có thể chạm mặt cơ hội liền càng thiếu. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm trong khoảng thời gian này còn vội vàng tân cửa hàng khai trương sự tình, nàng liền càng muốn không dậy nổi đi chấn an Phó Ưu Toàn kia yếu ớt bị thương tâm linh. Lúc này đây, cũng là Phó Ưu Toàn tìm được rồi thương trưởng tới. Người tìm ta có việc. Phó Vịnh Hạm đứng ở sắp khai trương tân cửa hàng bên cạnh, nhìn thoáng qua tới lúc sau liền vẫn luôn trầm mặc Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn đã theo Phó Vịnh Hạm có trong chốc lát. Nàng kỳ thật đã sớm tưởng cùng Phó Vịnh Hạm trò chuyện, chính là ngẫm lại chính mình khoảng thời gian trước đối Phó Vịnh Hạm xa cách, lại tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm trước nói lời nói, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, cái kia, ngươi phía trước nói ta kỳ nghỉ có thể tới Vịnh Ký Thực Phủ làm công, còn có tính không số. Liên chuyện này, Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng Phó Ưu Toàn sớm đem chuyện này cấp đã quên đâu. Nàng nghĩ nghĩ nói, làm công đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, ngươi là muốn chạy đường, vẫn là ở phòng bếp làm tiểu công. Trước nói hảo, làm chạy đường trên cơ bản không có gì yêu cầu, chỉ cần ngươi thành thật bổn phận chính là. Nghĩ đến phòng bếp làm tiểu công nói, vậy đến có chút tay nghề mới được. Hơn nữa phòng bếp sự tình ta hiện tại nói không tính, ngươi đến thông qua phòng bếp khảo hạch mới được. Ta đương nhiên tưởng tiến phòng bếp. Phó Ưu Toàn lấy hết can đảm nói, ngươi cũng đừng coi khinh ta. Tuy rằng trù nghệ của ta cùng ngươi là vô pháp so, nhưng ta tốt xấu cũng là ở Phạm gia lớn lên, trong phòng bếp việc ta nhiều ít vẫn là hiểu một ít. Chỉ là làm tiểu công mà thôi, nay khảo hạch lại có thể khó đi nơi nào. Hành A. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói, nếu như vậy, kia không bằng chúng ta hiện tại liền đi phòng bếp, đem ngươi này khảo hạch trước hoàn thành. Nếu là thuận lợi nói, ngươi ngày mai là có thể tới trong tiệm đi làm. Hiện tại, này, nhanh như vậy. Phó Ưu Toàn đại kinh thất sắc. Phó Vịnh Hạm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi người đều tới, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi, ngươi cũng nói, chỉ là tiểu công khảo hạch mà thôi, lại không nhiều lắm khó khăn, cũng không cần thiết cố tình chuẩn bị cái gì. Phó Ưu Toàn cắn môi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, hảo đi, liền hiện tại khảo hạch. Nếu đã nói định rồi, Phó Vịnh Hạm mang theo Phó Ưu Toàn liền chạy lên lầu. Hiện tại đúng là nửa buổi chiều thời điểm, trong tiệm sinh ý không nổi, trong phòng bếp cũng còn tính nhàn rỗi. Phó Vịnh Hạm mang theo Phó Ưu Toàn cùng trong phòng bếp người chào hỏi, khiến cho Dư Khang Ninh đem Phó Ưu Toàn đưa tới nhà kho bên trong, lại đối Dư Khang Ninh dặn dò vài câu. Dư Khang Ninh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, mang theo Phó Ưu Toàn liền đi. Phó Ưu Toàn có chút khẩn trương nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi không tự mình khảo ta sao? Phó Vịnh Hạm không thèm để ý nói, một cái tiểu khảo hạch mà thôi, phòng bếp bất luận cái gì một người tới đều có thể thu phục. Hơn nữa, ngươi là ta mang đến người. Vì tị hiểm, đương nhiên là để cho người khác tới khảo ngươi tương đối thích hợp. Phó Ưu Toàn hiểu được, liền đi theo Dư Khang Ninh đi rồi. Phó Vịnh Hạm đôi tay ôm ngực, dựa vào nhà kho khung cửa thượng xem náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 340 tiểu công. Chỉ thấy Dư Khang Ninh mang theo Phó Ưu Toàn đứng ở nhà kho trung ương, sau đó chỉ vào nhà kho kia từng hàng cao cái giá nói, này mặt trên bày mấy trăm loại có thể dùng để nấu ăn tài liệu, trong đó có hương liệu có dược liệu, còn có chút những thứ khác. Ngươi chỉ cần có thể số đến ra bên trong 50 loại, liền tính là quá quan. Vịnh Ký Thực Phủ nhà kho các loại tài liệu, phần lớn đều là không có dán nhãn. Ai nấu ăn thời điểm nếu là muốn dùng cái gì, trên cơ bản đều là dựa vào chính mình nhãn lực đi lấy. Đương nhiên, đầu bếp nhóm giống nhau sẽ không tự mình đi lấy, mà là sai sử đi theo chính mình làm việc tiểu công. Ai muốn nhận không ra dùng sai rồi đồ vật, kia hậu quả, nhẹ thì bị phạt tiền lương, nặng thì, chính là trực tiếp bị khai trừ ra Vịnh Ký Thực Phủ. Hơn nữa này đó tài liệu mỗi quá một đoạn thời gian, đều sẽ một lần nữa sửa sang lại một phen. Rất nhiều tài liệu ở trải qua sửa sang lại lúc sau, liền không phải đại ở nguyên lai vị trí. Nếu là có người tưởng thông qua nhớ địa điểm phương thức tới nhớ kỹ nhà kho các loại tài liệu, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Vịnh Ký Thực Phủ trong phòng bếp mỗi người, đối trong phòng bếp có khả năng sẽ dùng đến các loại tài liệu cơ hồ đều có thể làm tới rồi nhiên với tâm. Mà như vậy bản lĩnh, đều là tại đây loại cao áp công tác hoàn cảnh hạ cấp rèn luyện ra tới. 50 loại. Phó Ưu Toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng này trên giá sở hữu tài liệu so sánh với, 50 loại tài liệu thật sự không tính nhiều. Nhưng đối Phó Ưu Toàn tới nói, liền có chút khó khăn. Nàng tuy rằng cũng học chút nấu ăn bản lĩnh, nhưng nàng rốt cuộc không phải Phạm gia người, có thể học được đồ vật hữu hạn, trên cơ bản đều chỉ là một ít đơn giản cơm nhà mà thôi. Mà cơm nhà, có thể sử dụng tài liệu liền như vậy chút thường thấy đồ vật, tự nhiên không nhiều ít. Phó Ưu Toàn thật sự không xác định chính mình có phải hay không thật sự có thể nhận ra 50 loại tài liệu tới. Nhưng lúc này làm nàng rụt rè, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Nàng phía trước chính là ở Phó Vịnh Hạm trước mặt đánh cam đoan, nói chính mình khẳng định có thể thông qua đến Vịnh Ký Thực Phủ sau bếp làm công khảo nghiệm. Mà hiện tại, Phó Vịnh Hạm liền ở nàng phía sau nhìn nàng, khảo nghiệm nàng người lại là Phó Vịnh Hạm đồ đệ. Lúc này rụt rè, kia cũng quá thật mất mặt. Phó Ưu Toàn căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, rồi dám hướng nhà kho những cái đó cao cái giá đi đến. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đại bộ phận tài liệu nàng đều không quen biết. Hiện giờ, cũng chỉ có thể thử thời vận. Phó Ưu Toàn từ ly chính mình bên người gần nhất tài liệu xem khởi, đụng tới không quen biết liền lược qua đi, trong tay ngẫu nhiên sẽ cầm lấy giống nhau tài liệu, trong miệng nhắc mãi chính mình biết đến tên, đây là vỏ quế, đây là hồi hương, đây là chân bì, đây là bạch chỉ, đây là cây xả cùng mê điệt hương, đây là coca quả, thảo quả, nhiều hương quả, đây là hạ cần, tam diệp cần, thì là cần, nhân sâm, bối mẫu tứ xuyên mẫu, thiên ma, vĩnh ký thực phủ nhà kho trung sở bày biện tài liệu, chủng loại phồn đa. Có thường thấy, cũng có không thường thấy. Gặp được chính mình nhận thức tài liệu, Phó Ưu Toàn chính là một trận kinh hỉ, gặp được không quen biết, nàng liền vẻ mặt nản lòng. Sắc mặt biến hóa cực nhanh, làm đứng ở bên cạnh Phó Vịnh Hạm cùng Dư Khang Ninh đều có chút vô ngữ. Cũng may Phó Ưu Toàn tuy rằng nhận tài liệu nhận được có chút gập ghềnh, nhưng nàng chấp và lung tung, thế nhưng nhận ra 56 loại, đã qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Dư Khang Ninh có chút ghét bỏ nhìn Phó Ưu Toàn, làm ngươi nhận 50 loại tài liệu, ngươi thật đúng là không thế nào nhiều lãng phí a. Được rồi, ngươi đã qua đóng, ngày mai liền có thể tới trong tiệm đi làm. Bất quá, phòng bếp mỗi cái cuối tuần đều sẽ đối công nhân tiến hành một lần khảo hạch, chỉ cần là khảo hạch không quá quan, đều có khả năng không có biện pháp tiếp tục lưu tại trong phòng bếp. Ngươi nhận lời mời chỉ là tiểu công, lần này khảo hạch là nhận 50 loại tài liệu, lần sau khảo hạch chính là nhận ra 80 loại. Nếu là đến lúc đó ngươi nhận không ra nói, vậy chỉ có thể thỉnh ngươi chạy lấy người. Hắn còn nhớ rõ Phó Ưu Toàn ở ăn Tết thời điểm tới trong tiệm cỏ qua cơm, tuy rằng không biết Phó Ưu Toàn loại này vừa thấy liền xuất thân hậu đại thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ nghĩ đến chạy bọn họ trong phòng bếp tới làm tiểu công, nhưng nếu là sư phó đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng đuổi người. Nhưng loại này thiên kim tiểu thư ở làm việc phương diện từ trước đến nay đều có chút không đáng tin cậy. Cho nên Dư Khang Ninh dứt khoát đem từ tục tiểu nói ở đằng trước, chỉ cần Phó Ưu Toàn học tập tiến độ theo không kịp, bọn họ Vịnh Ký thực phủ liền sẽ không muốn người như vậy. Dù sao hắn nói những cái đó vốn dĩ liền đều là trong tiệm quy củ, lấy sư phó tính nết, liền tính Phó Ưu Toàn là nàng đồng học hoặc là thân thích, cũng khẳng định sẽ không phản đối. Vừa mới bởi vì quá quan mà nhẹ nhàng thở ra, Phó Ưu Toàn tức khắc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thế nhưng còn có khảo hạch. Hơn nữa vẫn là mỗi tuần một lần. Thậm chí mỗi một lần khảo hạch đều sẽ so thượng một lần càng khó. Nay thật là ở phòng bếp công tác người hẳn là đã chịu đãi ngộ sao. Chính là trong trường học khảo thí, cũng không có như vậy thường xuyên. Càng không có như vậy cao khó khăn a. Bất quá, có lẽ đây là Vịnh Ký thực phủ sinh ý có thể càng ngày càng rực rỡ nguyên nhân chí nhất. Ở như vậy trong phòng bếp đầu, nàng khẳng định có thể học được rất nhiều ở nơi khác học không đến đồ vật. Nghĩ nghĩ, Phó Ưu Toàn cắn răng nói, ta đã biết. Mặc kệ nói như thế nào, nàng kế tiếp này một tuần cho dù là liều mạng, cũng nhất định phải nhớ kỹ cũng đủ nhiều tài liệu. Tiếp theo khảo hạch, nàng cũng nhất định phải thông qua. Nói cách khác, nếu là nàng chỉ ở Vịnh Ký thực phủ làm công một tuần đã bị đuổi đi ra ngoài, không ngừng nàng mặt sẽ mất hết, nàng muốn học điểm thật bản lĩnh hy vọng cũng sẽ bị đánh vỡ. Dư Khang Ninh đối Phó Ưu Toàn phản ứng không tỏ ý kiến, hắn tìm Phó Vịnh Hạm giao kém, liền trở về phòng bếp làm việc. Đối mặt Phó Vịnh Hạm, Phó Ưu Toàn khuôn mặt nhỏ lắc lắc, miễn bản có bao nhiêu đáng thương hề hề. Phó Vịnh Hạm lại không biểu hiện ra nửa điểm đồng tình tâm, ta cũng không nghĩ tới tiểu dư sẽ cho ngươi như vậy khảo hạch, càng không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn thông qua. Nếu như vậy, vậy ngươi ngày mai liền tới báo danh đi. Trong chốc lát ta lại mang ngươi đi gặp cửa hàng trưởng sẽ mang ngươi nhận phòng bếp người. Đến nỗi ngươi ở phòng bếp cụ thể công tác, đến lúc đó cũng sẽ có người cho ngươi an bài. Nàng vốn dĩ cho rằng Dư Khang Ninh có lẽ sẽ cho Phó Ưu Toàn một ít cùng loại với kỹ thuật sắt giao linh tinh khảo hạch, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế này. Bất quá, Dư Khang Ninh loại này khảo nghiệm phương thức cũng thực không tồi, ít nhất đối tiểu công tới nói là rất quan trọng. Xem ra, ở trong bất chi bất giác, Dư Khang Ninh cũng trưởng thành không ít, biết chính mình động cân não quyết định. Đây là cái hảo hiện tượng. Phó Vịnh Hạm đối Dư Khang Ninh biểu hiện thập phần vừa lòng. Ta ở phòng bếp làm việc, không thể đi theo ngươi sao? Phó Ưu Toàn có chút kinh ngạc hỏi. Nàng nghĩ đến Vịnh Ký thực phủ, còn không phải bởi vì Phó Vịnh Hạm ở chỗ này. Nói cách khác, muốn tìm cái phòng bếp công tác, đối nàng tới nói căn bản là không phải cái gì việc khó. Phó Vịnh Hạm bản lĩnh, ở Cam Châu cơ hồ đã là mọi người đều biết. Toàn bộ Vịnh Ký thực phủ phong bếp, không ai có thể so được với nàng. Nếu đi tới nơi này, Phó Ưu Toàn đương nhiên là tưởng đi theo nhất có bản lĩnh người học bản lĩnh. Huống chi, Phó Vịnh Hạm vốn chính là nàng thần tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 341 đưa tới cửa. Ta ở trong tiệm công tác, cũng không giới hạn trong phòng bếp. Phó Vịnh Hạm giải thích nói, hơn nữa hiện tại trong phòng bếp người cũng coi như là rèn luyện ra tới, cho nên ta cũng không hội trưởng kỳ đóng quân ở trong phòng bếp đầu. Huống chi, ta ở phòng bếp thời điểm cũng thói quen sai xử chính mình đồ đệ, bọn họ đối ta một ít thói quen cũng càng hiểu biết một ít, phối hợp lại tương đối có hiệu suất. Quan trọng nhất một chút là, ta chưa bao giờ mang tiểu công. Nàng liền trong phòng bếp giá cao thỉnh về tới những cái đó đầu bếp cũng chỉ là ngẫu nhiên hứng khởi mới có thể chỉ điểm vài câu, huống chi là căn bản là không có tư cách thượng bếp tiểu công. Bất quá, nàng ngẫu nhiên chỉ điểm, cũng là những cái đó đầu bếp nhóm cam nguyện lưu tại Vịnh Ký thực phủ mà không có bị mặt khác tiểu lầu đào đi quan trọng nhất nguyên nhân. Phó Ưu Toàn trên mặt khó nén thất vọng. Nhưng nàng thực mau liền đem tâm tình điều chỉnh lại đây. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm nói rất có đạo lý. Mà nàng chính mình cũng xác thật không nên đua đòi, lão nghị có thể một bước lên trời. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Ưu Toàn tâm thái tức khắc bình thản rất nhiều. Bị Phó Vịnh Hạm lôi kéo đi gặp cửa hàng trưởng, lại cùng trong tiệm người đều nhận thức một phen, trừ bỏ Hà Ngọc trên mặt biểu tình có như vậy một chút rối rắm ở ngoài, những người khác tựa hồ còn đều là khá tốt ở chung, làm Phó Ưu Toàn tâm tình đều rộng thoáng không ít. Phó Ưu Toàn nghĩ đến Vịnh Ký thực phủ làm công sự tình, Phó Vịnh Hạm phía trước liền cùng Hà Ngọc để qua một câu. Khi đó Hà Ngọc đối Phó Ưu Toàn đã có chút đổi mới, cũng không có bởi vì Phó Phi Bằng liền giận chó đánh mèo với Phó Ưu Toàn. Nhưng là Phó Ưu Toàn tồn tại đối Hà Ngọc tới nói, đại biểu luôn là kia nan kham hồi ức. Cho nên, nếu có thể nói, Hà Ngọc kỳ thật là không quá nguyện ý nhìn thấy Phó Ưu Toàn. Hơn nữa nàng vốn tưởng rằng Phó Ưu Toàn nghĩ đến Vịnh Ký thực phủ làm công sự tình, cũng bất quá chính là nói mà thôi. Thời gian dài, Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm đều không có nửa điểm động tĩnh, Hà Ngọc cũng liền dần dần đem chuyện này cấp quên tới rồi sau đầu. Nhưng ai biết, Phó Ưu Toàn thế nhưng thật đúng là tới. Hà Ngọc rối rắm hảo một thời gian, mới miễn cưỡng làm chính mình không có ở Phó Ưu Toàn trước mặt quá mức thất thố. Chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình cùng Phó Phi Bằng sự tình rốt cuộc đã là thì quá khứ, chính mình cũng nên học quên những cái đó không thoải mái sự tình. Về Phó Ưu Toàn, chỉ cần không đem nàng cùng Phó Phi Bằng liên hệ lên, kỳ thật vẫn là một cái làm cho người ta thích tiểu cô nương. Phó Ưu Toàn đối Hà Ngọc nhưng thật ra rất cung kính. Nàng ban đầu biết Hà Ngọc tồn tại thời điểm, trong lòng là hận Hà Ngọc. Nhưng sau lại, nàng dần dần minh bạch Phó Phi Bằng rốt cuộc là một cái như thế nào người, cùng với chính mình mẫu thân ở Hà Ngọc cùng Phó Phi Bằng hôn nhân gian sắm vai một cái như thế nào nhân vật, nàng đối Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc liền rốt cuộc hận không dậy nổi. Thậm chí, nàng trong lòng còn có chút áy náy. Đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm, Phó Ưu Toàn còn có thể nghĩ đến biện pháp thân cận. Chính là ở đối mặt Hà Ngọc thời điểm, Phó Ưu Toàn liền mạc danh có chút chột dạ. Trong đó một bộ phận là nàng thế chính mình mẫu thân Phạm Nhị Vinh cảm thấy chột dạ. Cũng may Hà Ngọc đối nàng thái độ tuy rằng không tính thân cận, khá vậy không có quá mức xa cách, tựa như đối đãi bình thường công nhân giống nhau, làm Phó Ưu Toàn treo kia trái tim cuối cùng là an ổn rơi xuống đất. Rời đi Vịnh Ký thực phủ thời điểm, Phó Ưu Toàn riêng lại đi tìm Phó Vịnh Hạo. Người còn có việc? Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút buồn bực. Có việc nhi như thế nào không dứt khoát một lần nói xong. Ta muốn hỏi một chút ngươi, Phó Phi Bằng tới Cam Châu sự tình, là ngươi làm người nói cho ta mẹ nó đi. Phó Ưu Toàn do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu. Phó Phi Bằng. Phó Vịnh Hạm ngẩn người, mới phản ứng lại đây Phó Ưu Toàn đang nói cái gì. Nàng thế nhưng biết Phó Phi Bằng tới Cam Châu. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói. Mẹ ngươi biết Phó Phi Bằng tới Cam Châu. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không có trả lời Phó Ưu Toàn nói, ngược lại còn hỏi câu khác, Phó Ưu Toàn cũng không có để ý, mà là thành thành thật thật trả lời nói, có người cùng ta mẹ nói Phó Phi Bằng hành tung. Ngươi cũng biết, ta mẹ đối Phó Phi Bằng hận thấu xương, vận dụng Phạm gia không ít nhân mạch tài nguyên, thậm chí không tiếc vì thế thiếu hạ nhân tình, thật vất vả mới đem Phó Phi Bằng đuổi ra Cam Châu. Ai biết Phó Phi Bằng thế nhưng trộm chạy trở về, này rõ ràng chính là ở lão hổ trên đầu động thổ. Ta mẹ nếu là không biết chuyện này còn chưa tính, nếu đã biết, đó là khẳng định sẽ không bỏ qua Phó Phi Bằng. Cũng không biết ta mẹ rốt cuộc tìm ai, trước hai ngày, có người đem Phó Phi Bằng đưa đến nhà của chúng ta, ta mẹ tìm người đem hắn trói lại lên, còn tự mình động thủ tấu hắn hai ngày, đêm qua mới vừa đem hắn cấp tiến đi. Phó Vịnh Hạm nghe được sửng sốt. Nàng có thể đoán được đem Phó Phi Bằng đưa đến Phạm Nhị Vinh trong tay người hẳn là Kỷ Tu Lãng, này cũng đích xác thực phù hợp Kỷ Tu Lãng làm việc phong cách. Hơn nữa vừa không dùng ô uế chính mình tay, còn có thể đem Phó Phi Bằng thu thập cái đủ, thật sự là lại có lời bất quá. Thay đổi nàng chính mình, có lẽ cũng sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phạm Nhĩ Vinh thế nhưng sẽ như vậy thô lô đối đại Phó Phi Bằng. Đem hắn trói lại cũng liền không cần phải nói, rốt cuộc nàng một nữ nhân đối thượng Phó Phi Bằng, ở vũ lực giá trị phương diện vốn là kém rất nhiều. Cột lấy đối phương, đối chính mình tới nói cũng là một loại bảo hộ phương thức. Nhưng Phạm Nhĩ Vinh như thế nào sẽ tự mình tấu Phó Phi Bằng, hơn nữa một tấu chính là hai ngày. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Phó Vịnh Hạm gặp qua Phạm Nhĩ Vinh, ở nàng trong ấn tượng, Phạm Nhĩ Vinh là một cái điển hình hào môn phu nhân. Nàng tiểu tâm tư không ít, nhưng là lại sẽ không làm ra có tổn hại chính mình hình tượng sự tình. Đặc biệt là đánh người loại chuyện này, đối Phạm Nhị Vinh loại người này tới nói, hoàn toàn chính là một kiện căn bản không đáp biên sự tình. Xem ra Phó Phi Bằng là thật sự đem Phạm Nhị Vinh cấp chọc nóng nảy. Phó Phi Bằng bị tấu lâu như vậy, thân thể còn hảo đi. Phó Vịnh Hạm thử thăm dò hỏi một câu. Nàng trong lòng thật sự là rất có chút tò mò. Không chỉ là tò mò Phó Phi Bằng thân thể chẳng huống, càng tò mò Phạm Nhị Vinh rốt cuộc có thể đối Phó Phi Bằng hạ nhiều trọng tay. Phó Ưu Toàn có chút ngượng ngùng nói, hắn còn hảo đi. Dù sao ta xem hắn rất có thể bị đánh. Ta mẹ lấy gậy gỗ lấy roi tấu hắn lâu như vậy, nhưng hắn trừ bỏ chặt đứt một chân ở ngoài, mặt khác thế nhưng chỉ là một ít bị thương ngoài ra mà thôi. Nếu không phải xem ở hắn chặt đứt chân phần thượng, chỉ sợ ta mẹ cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem hắn cấp tiến đi. Chỉ là chặt đứt chân, còn mà thôi. Còn có những cái đó cái gọi là bị thương ngoài da. Nên không phải là da chóc thịt bong kia một loại đi. Phó Vịnh Hạm cái này là thật sự bị chấn trụ. Phó Ưu Toàn rốt cuộc có biết hay không gãy chân đối một người tới nói, là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng a? Vẫn là Phó Phi Bằng gãy chân thật sự không nghiêm trọng, thực mau là có thể khôi phục. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Phạm Nhị Vinh đối Phó Phi Bằng làm, đã không chút nào che giấu biểu hiện ra nàng đối Phó Phi Bằng thái độ. Tiến đi cũng hảo, đỡ phải hắn ở Cam Châu gây sóng gió. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, đến nỗi Phó Phi Bằng sự tình, không phải ta nói cho Phạm Nhị Vinh. Đương nhiên chuyện này cùng nàng cũng có chút quan hệ, bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán cùng Phó Ưu Toàn nói được như vậy rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Chương 342 tình báo. Phó Ưu Toàn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Nàng nghe xong Phó Vịnh Hạm nói, chỉ cho rằng Phó Phi Bằng sự tình cùng Phó Vịnh Hạm nửa điểm quan hệ đều không có, gật đầu nói, không phải ngươi nói liền tính. Đúng rồi, ta trộm nghe thấy ta mẹ cùng người ta nói, Phó Phi Bằng lần này tới Cam Châu, giống như còn mang theo hai cái thân thích cùng nhau. Chỉ là kia hai người cũng không có đến Phạm gia tới, giống như còn nhịn qua đến nghèo túng, tựa hồ là ở nào đó thương nghiệp khu cầu vượt mắc mưu khất cái. Thật là không nghĩ ra, Phó Phi Bằng như thế nào sẽ có như vậy thân thích. Liên tính hắn thực sự có, khẳng định cũng là sẽ không nhận mới đúng, lại như thế nào sẽ bị ta mẹ biết. Phó Ưu Toàn nói đến mặt sau đã có chút lầm bầm lầu bầu, nhưng Phó Vịnh Hạm nghe vào trong tai, lại là thật thật tại tại khiếp sợ. Phó Ưu Toàn theo như lời kia hai người, chẳng lẽ chính là Hà Minh cùng Tôn Phượng. Bọn họ thế nhưng làm khất cái đi. Ở hiện đại xã hội, khất cái này chức nghiệp cũng không phải là như vậy hả hốn. Không điểm thê thảm bộ dáng cùng bối cảnh chuyện xưa, căn bản là đoan không được khất cái này chén cơm. Không cần đoán, nơi này đầu khẳng định có kỷ tu lãng bút tích. Cũng không biết, nghĩ ra như vậy biện pháp tới người, đến tột cùng có phải hay không kỷ tu lãng bản thân. Phó Vịnh Hạm rất khó tưởng tượng, lấy kỷ tu lãng thân phận, thế nhưng sẽ nghĩ ra như thế bình dân thu thập người biện pháp tới. Bất quá, không thể không nói. Như vậy biện pháp giải quyết, thật sự thực làm người hả giận. Phó Phi Bằng vốn là xuất thân tiểu địa phương, có mấy cái nghèo túng thân thích, cũng là bình thường. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng bâng quơ nói, như thế nào, chẳng lẽ mẹ ngươi tính toán tiếp tế một chút Phó Phi Bằng kia mấy cái thân thích. Phó Phi Bằng mang theo hai người cùng nhau tiến Cam Châu sự tình, hẳn là không phải kỷ tu lãng là người nói cho Phạm Nhị Vinh. Bất quá, loại chuyện này cũng không như thế nào bí ẩn, chỉ cần cẩn thận tra một tra, vốn là giấu không được người nào. Phạm Nhĩ Vinh có thể biết, cũng không phải cái gì việc khó. Sao có thể? Phó Ưu Toàn ghét bỏ xua xua tay nói, liền Phó Phi Bằng chính mình đều mặc kệ người, ta mẹ sao có thể sẽ đi quản? Liền tính nàng thật muốn quản, không bỏ đá xuống giếng đều tính tốt, lại như thế nào sẽ đi tiếp tế? Hình như là ta mẹ muốn biết Phó Phi Bằng lần này tới Cam Châu là đang làm gì, liền đi tra xét tra Phó Phi Bằng tới Cam Châu sau hành tung, thế mới biết về hắn thân thích một chút ít sự tình. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, giống như Tôn Mai cùng nàng cái kia nhi tử, cũng đi theo Phó Phi Bằng cùng nhau tới Cam Châu. Tôn Mai rốt cuộc hố quá Phó Ưu Toàn một phen, còn có Tôn Mai cái kia nhi tử, liền tính chọc Phó Ưu Toàn chán ghét, kia cũng là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Có như vậy một tầng quan hệ ở, các nàng hai mẹ con tự nhiên sẽ làm Phó Ưu Toàn theo bản năng nhiều chú ý vài phần. Còn có chuyện này, Phó Vịnh Hạm biểu tình nghiêm túc vài phần. Nàng không nghĩ tới Phó Phi Bằng lá gan thế nhưng sẽ lớn như vậy. Mang lên Tôn Mai hai mẹ con tới Cam Châu, so với hắn chính mình trộm tới Cam Châu, càng sẽ chọc giận Phạm Nhị Vinh. Điểm này, Phó Phi Bằng không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy quyết định. Này thuyết minh, hoặc là Phó Phi Bằng đối dấu trụ bọn họ hành tung một chuyện tương đối có tin tưởng, hoặc là chính là Tôn Mai hai mẹ con thật sự là quá làm hắn dứt bỏ không dưới, mới có thể đi đến nơi nào liền đưa tới nơi nào. Chỉ tiếc Phó Phi Bằng vận khí thật sự không thế nào hảo. Mới vừa khuyến khích Hà Minh hai vợ chồng tới Vịnh Ký thực phủ tìm phiền thoái, chính hắn đã bị bắt vừa vặn. Mẹ ngươi không phải đã đem Phó Phi Bằng tiễn đi sao? Phó Vịnh Hàm hỏi, liền tính nàng hiện tại đã biết Tôn Mai hai mẹ con rơi xuống, hẳn là cũng sẽ không lại làm cái gì đi. Ta mẹ mới lười đến cùng như vậy nữ nhân so đo đâu. Phó Ưu Toàn cười nhạo một tiếng, ngẩng cổ nói, nàng sẽ biết Tôn Mai tới Cam Châu sự tình, cũng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa ta mẹ nói, liền Tôn Mai như vậy nữ nhân, cả đời liền dựa vào lấy lòng nam nhân sinh hoạt, căn bản không nửa điểm bản lĩnh. Nàng không cần đi đối phó Tôn Mai, chỉ cần đem Phó Phi Bằng bắt chẹn, Tôn Mai cuộc sống này khẳng định liền quá không nổi nữa. Đến lúc đó, có rất nhiều Tôn Mai nếm mùi đau khổ đâu. Nha, thật không thấy ra tới, Phạm Nhĩ Vinh còn có thể có như vậy tầm mắt. Nàng lời này quả thực nói được quá đúng. Nếu là như thế này, vậy ngươi liền không cần nhọc lòng những việc này. Phó Vịnh Hạm cười nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ngày mai bắt đầu liền phải chính thức đi làm, hết thể quy củ đều đến chiếu trong tiệm tới. Đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì làm lỗi địa phương, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tình. Phó Ưu Toàn ngẫm lại trong lòng thật đúng là có chút e ngại, chạy nhanh cùng Phó Vịnh Hạm cáo từ rời đi. Nhìn Phó Ưu Toàn rời đi bóng dáng, Phó Vịnh Hạm trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Chờ Phó Ưu Toàn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm nhìn lúc sau, Phó Vịnh Hạm lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Kỳ Tu Lãng thanh âm thực mau ở điện thoại kia đầu vang lên, ta bên này sự tình liền sắp làm xong rồi. Ngươi hôm nay buổi tối có rảnh sao? Không bằng buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm liền tính. Trong tiệm hôm nay rất vội, ta phải giúp ta mẹ đà phần gánh một chút. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, lại quá mấy ngày đi. Chờ tân cửa hàng khai trương lúc sau, ta sẽ làm ta mẹ chậm rãi thanh nhàn xuống dưới, trong tiệm sự tình cũng không cần làm nàng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, có thể có nhiều hơn thời gian đi một chút đi dạo. Đến lúc đó, chúng ta có rất nhiều thời gian cùng nhau ăn cơm. Làm Phó Vịnh Hạm nhìn Hà Ngọc ở trong tiệm bận rộn, chính mình lại cùng bạn trai ở một bên nhi nhàn nhã hẹn hò, nàng như thế nào đều cảm thấy không đành lòng. Kia cũng đúng. Kỳ Tu Lãng cười nói, ta xem các ngươi cái kia cửa hàng trưởng, chính là kêu Tiêu Trùng. Còn rất có khả năng, bất quá chính là thiếu điểm rèn luyện. Ngươi nếu là yên tâm nói, không bằng cho hắn nửa tháng kỳ nghỉ, làm hắn đi tham gia cái gì huấn luyện ban, đối vịnh ký thực phủ sau này phát triển khẳng định có chỗ tốt. Chúng ta kỳ thị liền có rất nhiều như vậy huấn luyện ban, danh tiếng phương diện cũng không tệ lắm, mỗi năm đều có rất nhiều mặt khác xí nghiệp người nghĩ đến tiến tu. Ngươi nếu là có quyết định này nói, có thể suy xét, đến lúc đó cùng Tống Quy nói một tiếng là được, hắn biết tuyển cái gì huấn luyện ban nhất thích hợp. Tống Quy là Kỳ Tu Lãng bên người kim bài trợ lý, Phó Vịnh Hạm cùng hắn đánh quá không ngừng một lần giao tế, cho nhau chi gian cũng coi như là hiểu biết, hai bên thậm chí đều có đối phương số điện thoại. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chủ ý này thật đúng là không kém. Tiêu Trùng tuy rằng ở nhân tế kết giao phương diện cũng coi như có một bộ, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm trà trộn dù sao cũng là chút bất nhập lưu trường hợp, đặt ở phát triển đến càng ngày càng tốt vịnh ký thực phủ bên trong. Đã dần dần có chút không thể nhìn. Kỳ Tu Lãng nói loại này huấn luyện ban, chính thích hợp Tiêu Trùng. Phó Vịnh Hạm thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, tính toán quay đầu lại liền tìm cơ hội cùng Tiêu Trùng nói nói, nhìn xem Tiêu Trùng chính mình ý tứ. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên chút nhàn thoại, lại hỏi hỏi đối phương tình hình gần đây, Kỳ Tu Lãng lúc này mới nói lên chính sự, đúng rồi, ngươi còn không có cùng ta nói, gọi điện thoại tới rốt cuộc có chuyện gì đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 343 tâm tưởng sự thành. Phó Vịnh Hạm một phách đầu, hơi kém đem chính sự cấp đã quên. Ngươi đem Phó Phi Bằng giao cho Phạm Nhĩ Vinh. Phó Vịnh Hạm trực tiếp hỏi, nguyên lai là việc này a? Kỳ Tu Lãng phản ứng lại đây nói, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, không nghĩ tới ngươi đã biết. Không sai, ta là đem Phó Phi Bằng giao cho Phạm Nhĩ Vinh. Bất quá ta nhưng đến nói rõ ràng a, chuyện này cũng không phải là ta chủ động a, là Phạm Nhĩ Vinh chấp nối tìm tới muốn tới, chủ động hỏi ta muốn người. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu. Cũng không biết Phạm Nhĩ Vinh là như thế nào biết Phó Phi Bằng ở trong tay ta. Phó Vịnh Hạm cái này là thật kinh sợ. Nàng còn tưởng rằng đem Phó Phi Bằng giao cho Phạm Nhĩ Vinh thu thập, sẽ là Kỳ Tu Lãng chủ động xuất kích kết quả đâu. Nhưng nguyên lai, thế nhưng sẽ là Phạm Nhĩ Vinh yêu cầu sao? Này rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi chạy nhanh cho ta nói rõ ràng. Phó Vịnh Hạm khó được lòng hiếu kỳ đại trướng. Như vậy Phó Vịnh Hạm, thật sự hiếm thấy. Kỳ Tu Lãng có chút buồn cười nói. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có chút hồ đồ, sau lại tìm người cha xét một chút mới biết được. Nguyên lai là Phó Phi Bằng ở bên ngoài dưỡng cái kia nữ, Têu Tôn Mai, mới vừa một hồi đến Cam Châu liền mang theo nàng cùng Phó Phi Bằng nhi tử Phó Gia Dương đi ra ngoài dạo thương trường. Phó Gia Dương từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình đại thật sự, Tôn Mai lại là cái quán hải tử. Bọn họ ngày đó cùng mặt khác một đôi mẫu tử bởi vì một kiện hạn lượng bản món đồ chơi nổi lên tranh chấp, hai bên xảo lên, còn động thủ. Phó Vịnh Hạm nghe được mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Tôn Mai hai mẹ con còn có như vậy bưu hạn thời điểm. Có thể thấy được giáo dục thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cãi nhau hai bên đều ăn mệt, còn rước lấy không ít người chú ý, trong đó liền có đồng dạng ở dạo thương trường Phạm Nhị Vinh. Kỳ Tu Lãng Nhẫn cười nói, Phạm Nhị Vinh ngày đó là buổi tân mượn sức tới khách sạn nhà đầu tư cùng đi thương trường tiếp người, Tôn Mai cùng người cãi nhau thời điểm không cẩn thận lẩu phó phi bằng đáy, còn đem Phạm gia cung cấp liên lụy đi vào, đem Phạm Nhị Vinh còn không có mượn sức tới tay nhà đầu tư trực tiếp liền cấp khí đi rồi, bởi vì cùng Tôn Mai mẫu tử cãi nhau người, chính là kia nhà đầu tư thê tử cùng nhi tử. Như vậy xảo. Phó Vịnh Hạm chớp chớp đôi mắt, có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy chính mình thật muốn cười ra tới nói, tựa hồ rất có điểm không phúc hậu a. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Mặc kệ là Tôn Mai xui xẻo vẫn là Phạm Nhị Vinh xui xẻo, đều sẽ làm nàng thực vui vẻ. Huống chi, lần này vẫn là hai người cùng nhau xui xẻo. Kỳ Tu Lãng ngẫm lại cũng thực buồn cười, lần đó sự tình lúc sau, Phạm gia nhà đầu tư tự nhiên không có kéo đến, phụ trách chuyện này Phạm Nhị Vinh cũng bị Phạm gia hảo hảo răn dạy một đốn. Bởi vì phó phi bằng sự tình, Phạm Nhị Vinh ở Phạm gia địa vị vốn là một hàng lại hàng, hiện giờ lại ra chuyện như vậy, nàng ở Phạm gia địa vị đã là nguy ngập nguy cơ. Kể từ đó, Phạm Nhị Vinh tự nhiên sẽ không bỏ qua Tôn Mai. Hơn nữa nàng đoán được Tôn Mai khẳng định là đi theo phó phi bằng trở về Cam Châu, sau đó liền tìm hiểu nguồn gốc hỏi thăm phó phi bằng động tĩnh, thế mới biết phó phi bằng ở trong tay ta sự tình, chủ động đem người cấp muốn qua đi. Nguyên bản Kỳ Tu Lãng là không tính toán đem người giao cho Phạm Nhị Vinh. Rốt cuộc giải quyết phó phi bằng chuyện này, là hắn đáp ứng rồi phó Vịnh Hạm. Nếu là xử lý kết quả không tốt, hắn cũng không có biện pháp hướng phó Vịnh Hạm công đạo. Nhưng Phạm Nhị Vinh sau lại nói ra giải quyết phương án, lại làm Kỳ Tu Lãng tương đối vừa lòng. Phạm Nhị Vinh muốn như thế nào thu thập phó phi bằng, Kỳ Tu Lãng cũng không quan tâm. Hắn phải biết rằng, chỉ là phó phi bằng cuối cùng sẽ được đến kết quả. Mà vừa lúc, Phạm Nhị Vinh nguyện ý nói cho Kỳ Tu Lãng, cũng chính là phó phi bằng kết quả. Phạm Nhị Vinh đối phó phi bằng an bài, là đem hắn ném đến quốc nội Tây Nam dựa vào biên cảnh một sơn thôn nhỏ. Cái kia tiểu sơn thôn cùng địa phương khác không giống nhau, trong thôn nam nhân rất ít, nữ nhân cũng rất nhiều. Cũng là bởi vì này, nam nhân ở trong thôn là thực được hoan nghênh tồn tại. Đối rất nhiều nam nhân tới nói, như vậy địa phương, cơ hồ chính là thiên đường. Nhưng trên thực tế, sinh hoạt ở biên cảnh nữ nhân, bởi vì bần cùng thời tiết chờ nguyên nhân, cơ hồ mỗi người đều lớn lên cùng người da đen châu phi dường như. Lại luôn dinh dưỡng bất lương, còn không có biện pháp cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên các nàng hoặc là cùng cường tráng nam nhân giống nhau không dễ trọc, hoặc là liền cốt xấu như xài cùng dã quỷ dường như doa người, hoàn toàn không phải các nam nhân cảm nhận chung thích nhất cái loại này nũng nịu nữ nhân hình. Tượng. Quan trọng nhất chính là, bởi vì thưa thớt, nam nhân ở chỗ này phi thường được hoan nghênh. Ở chỗ này, các nữ nhân thậm chí sẽ thấu tiền đi mua nam nhân trở về, tựa như địa phương khác tiêu tiền mua tức phụ nhi giống nhau. Bởi vì là thấu tiền mua, cho nên mỗi một cái mua trở về nam nhân, cơ hồ là mỗi người có phần. Chỉ cần ra phần tử, là có thể đủ dính lên một ngụm. Hơn nữa bởi vì tới gần biên cảnh, trong thôn hoàn cảnh tương đối ác liệt, thường xuyên có thân phận không rõ người đi ngang qua, người trong thôn tánh mạng thậm chí đều không có bảo đảm. Vì sinh tồn, trong thôn người còn tham dự một ít không thể thấy quang sinh ý. Như thế đủ loại, chỉ cần rơi vào như vậy địa phương, cũng đừng nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Cũng đừng nghĩ có thể thoát được ra tới. Phạm Nhị Vinh sở dĩ sẽ biết cái này địa phương, cũng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên. Lúc trước cùng Phó Phi Bằng ly hôn thời điểm, Phạm Nhị Vinh liền nghĩ tới đem Phó Phi Bằng cấp đưa qua đi. Sau lại nàng do dự thật lâu, vẫn là từ bỏ quyết định này. Rốt cuộc, nàng đã từng thật sự từng yêu Phó Phi Bằng, hơn nữa một tái chính là 20 năm. Hơn nữa bọn họ còn có hai đứa nhỏ ở. Nhất Nhật Phu Thê Bách Nhật Ân, muốn trở mặt, lại há là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, Phạm Nhị Vinh cuối cùng chỉ là đem Phó Phi Bằng đuổi ra Cam Châu mà thôi. Nhưng ai biết, Phó Phi Bằng lại không có cảm kích. Hắn lần nữa cho nàng tìm phiền toái không nói, thậm chí còn làm hắn tiểu tam cũng tới tìm nàng phiền toái. Như vậy nam nhân, cho hắn để đường rút lui làm gì? Hắn không phải thích nữ nhân sao? Hắn không phải thích ở bất đồng nữ nhân gian chu toàn sao? Một khi đã như vậy, kia nàng liền thỏa mãn hắn nguyện vọng, đưa hắn đi có vô số nữ nhân chờ mong nam nhân địa phương hảo. Ở cái kia thôn nhỏ, khác không nói, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, mỗi cái nam nhân thật là ở không đếm được nữ nhân gian chuyển động. Phó Phi Bằng cùng Tôn Mai một lần nữa xuất hiện, kiên định Phạm Nhị Vinh quyết định này. Đương Phạm Nhị Vinh đem chính mình quyết định đưa Phó Phi Bằng đi địa phương nói cho Kỳ Tu Lãng thời điểm, Kỷ Tu Lãng ngay từ đầu thời điểm vẫn là có chút do dự. Bất quá hắn đối Phó Phi Bằng xử lý biện pháp đích sắc có chút lấy không chuẩn, Phạm Nhĩ Vinh xuất hiện nhưng thật ra thế hắn giải quyết một nan đề. Hơn nữa, Phạm Nhĩ Vinh cái này xử lý biện pháp còn rất không tồi. Kỷ Tu Lãng chỉ là hơi chút suy xét một chút, liền đồng ý Phạm Nhĩ Vinh yêu cầu, đem người giao cho nàng. Nhưng đồng thời, Phạm Nhĩ Vinh còn đưa cho Kỷ Tu Lãng một cái tình báo, là Phạm gia thật vất vả hỏi tham gia tới, cùng Vịnh Ký Thực Phủ có quan hệ. Cũng đúng là bởi vì cái này tình báo, mới làm Kỷ Tu Lãng nhả ra, giao ra Phó Phi Bằng. Tình báo. Phó Vịnh Hạm có chút không phản ứng lại đây, còn cùng Vịnh Ký Thực Phủ có quan hệ. Có thể là chuyện gì a? Chưa xong còn tiếp. Chương 344 giận chó đánh mèo. Kỷ Tu Lãng đỡ cái chán, có chút thấy này nói, lại nói tiếp, chuyện này cũng trách ta, nhất thời sơ sót. Đừng nhìn chúng ta đều xem thường Phạm gia, nhưng không thể không nói, không biết xấu hổ Phạm gia, đích sắc có thể kịp thời hỏi tham gia một ít chúng ta ngày thường không chú ý đến tin tức. Phạm gia lần này nghe được tin tức, thật đúng là cùng Vịnh Ký Thực Phủ có quan hệ. Không ngừng cùng Vịnh Ký Thực Phủ có quan hệ, còn cùng Chân Ẩn Quán có quan hệ. Từ khi Kỷ Tu Lãng làm thương trường cấp Chân Ẩn Quán chế tạo quá một ít phiền toái lúc sau, Nghiêm Tinh Đồng tựa hồ liền thành thật xuống dưới. Hắn vội vàng khôi phục Chân Ẩn Quán danh dự, lại kiêng kỵ Kỷ thị ở Cam Châu năng lực, tự nhiên không có thời gian làm chuyện khác. Kỷ Tu Lãng cũng không có khả năng cả ngày làm người nhìn chằm chằm hắn, cho nên nhìn Nghiêm Tĩnh Đồng thật thành thật một đoạn thời gian sau, hắn cũng liền đem Nghiêm Tĩnh Đồng cấp vứt tới rồi sau đầu. Hiện giờ, bởi vì Vịnh Ký Thực Phủ sắp dọn tân địa chỉ sự tình, nguyên bản đã đem thanh danh dần dần vãn hồi Chân Ẩn Quán lại bị kéo vào nước sôi lửa bỏng bên trong, gặp phải so với phía trước lớn hơn nữa nguy cơ. Vừa mới nghỉ ngơi khẩu khí Nghiêm Tĩnh Đồng bị tức giận đến một hơi nhi hơi kém xuyễn không lên. Ở Vịnh Ký Thực Phủ phía trên ăn quá ít nhiều, Nghiêm Tĩnh Đồng rốt cuộc nhịn không được, không tiếc dùng tới chính mình ở Ma Đô thành lập nhiều năm nhân mạch, tràn trọc tìm được rồi Cam Châu bên này quan lớn, tính toán mượn dùng Cam Châu phía chính phủ thế lực, hảo hảo cấp Vịnh Ký Thực Phủ một chút nhan sắc nhìn xem. Liên tính lộng không suy sụp Vịnh Ký Thực Phủ, hắn cũng muốn làm Vịnh Ký Thực Phủ thân bại danh liệt, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Nghiêm Tĩnh Đồng không dám chọc phải Kỷ thị, Cam Châu phía chính phủ thế lực cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào bổn thị lớn nhất tập đoàn tài chính, cho nên mới lại chọn thoạt nhìn không nơi nương tựa Vịnh Ký Thực Phủ. Chẳng sợ Nghiêm Tĩnh Đồng biết có Kỷ thị che chở Vịnh Ký Thực Phủ, nhưng Vịnh Ký Thực Phủ dù sao cũng là một nhà độc lập kinh doanh nhà ăn. Thật muốn động khởi tay tới, Kỷ thị chưa chắc liền tới đến cập ra tay hỗ trợ. Mà Nghiêm Tĩnh Đồng muốn tranh thủ, cũng chính là điểm này thời gian kém mà thôi. Chỉ cần Vịnh Ký Thực Phủ thật tao ương, hắn liền không tin, Kỷ thị còn có thể bởi vì như vậy một nhà người khác nhà ăn, thật sự cùng Chân Ẩn Quán Nghiêm ra đối thượng. Cùng lắm thì, đến lúc đó hắn trả giá điểm nho nhỏ đại giới, không sợ trấn an không dưới Kỷ thị. Không thể không nói, hắn này bàn tính đánh đến thật là len ken vang. Kỷ Tu Lãng thật là không nghĩ tới Nghiêm Tĩnh Đồng sẽ vì đối phó Vịnh Ký Thực Phủ, cùng Cam Châu phía chính phủ thế lực thông đồng. Cũng may mắn Phạm Nhĩ Vinh trước thời gian đem tin tức này nói cho hắn, nói cách khác, chờ đến Nghiêm Tĩnh Đồng thật sự động thủ lúc sau, hắn thật đúng là rất có khả năng không kịp ra tay cứu lại. Mà hiện tại, hắn nếu đã được đến tin tức, tự nhiên sẽ không lại cấp Nghiêm Tĩnh Đồng nửa điểm cơ hội. Nghiêm Tĩnh Đồng, liền như vậy hận Vịnh Ký Thực Phủ. Phó Vịnh Hạm có chút bất đắc dĩ, ta nếu là nhớ không lầm nói, Vịnh Ký Thực Phủ chính là trước nay cũng không có trêu chọc quá hắn đi. Kỷ Tu Lãng lắc đầu cười nói, này vốn dĩ liền không phải Vịnh Ký Thực Phủ vấn đề. Có người chính là như vậy, chỉ cần là không được đến chính mình muốn, liền sẽ đem sai lầm trách tội ở người khác trên người. Vịnh Ký Thực Phủ ở Mỹ thực đại tái giữa cầm quán quân, đại biểu Chân Ẩn Quán xuất chiến Nghiêm Tĩnh Đồng lại khuất cư đệ nhị, hắn sẽ không tỉnh lại chính mình năng lực không đủ, chỉ biết hận thượng đè ép Chân Ẩn Quán một đầu Vịnh Ký Thực Phủ. Mà Vịnh Ký Thực Phủ không có thành thành thật thật tiếp thu Nghiêm Tĩnh Đồng trả thù, ngược lại lựa chọn đánh trả, lại còn có thật sự cấp Chân Ẩn Quán mang đi không ít phiền toái. Ở Nghiêm Tĩnh Đồng xem ra, này lại là Vịnh Ký Thực Phủ cái thứ hai sai. Phó Vịnh Hạm á khẩu không trả lời được. Nàng đương nhiên biết trên đời luôn có người như vậy tồn tại, hơn nữa số lượng còn không ít. Lúc trước nàng còn ở Ngự Thiện phòng làm việc thời điểm, bởi vì học bếp mau, được phía trên không ít tưởng thưởng, không biết chọc bao nhiêu người đỏ mắt, luôn có người ngầm cho nàng ngáng chân. Bởi vì ghen ghét nàng người quá nhiều, nàng thậm chí điều tra không ra mỗi lần cho chính mình ngáng chân người rốt cuộc là ai. Nếu không phải nàng chính mình tính tình cẩn thận lại có chút thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm bị những người đó cấp ám hại, lại nơi nào còn có thể vẫn luôn ngồi vào Ngự Thiện phòng tổng quản vị trí, phong cảnh nửa đời người. Phó Vịnh Hạm chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng Nghiêm Tĩnh Đồng, thế nhưng cũng sẽ là như thế này lòng dạ so lỗ kim nhi còn nhỏ người. Kia chuyện này, Phó Vịnh Hạm lời nói còn không có nói xong, Kỷ Tu Lãng đã lạnh lùng nói, Nghiêm Tĩnh Đồng người này tuy có chút bản lĩnh, vừa ý cao khí ngạo chính là hắn lớn nhất khuyết điểm. Ở Cam Châu này khối địa bàn, thế nhưng tưởng đụng đến ta người, hắn còn không có bổn sự này. Chuyện này ta không biết còn chưa tính, hiện giờ nếu đã biết, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Xem ra lần trước ta cho hắn giáo huấn còn chưa đủ, lần này như thế nào cũng muốn làm hắn đẹp, cho hắn biết, liền tính hắn là chân ẩn quán Nghiêm gia người, có một số người, hắn cả đời này cũng không thể trêu vào. Lời này vừa ra, Phó Vịnh Hạm rốt cuộc nói không nên lời cái gì tới. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, chính mình khi nào liền thành người của hắn. Cũng không hỏi xem chính mình có nguyện ý hay không. Phó Vịnh Hạm trong lòng tuy rằng mang theo điểm nhi tiểu oán trách, chính là nàng lại không có phát hiện, miệng mình, ở bất chi bất giác chi gian, đã cong lên, trong ánh mắt mang theo không dung bỏ qua ý cười cùng nhu tình. Nàng không hỏi Kỷ Tu Lãng tính toán như thế nào đối phó Nghiêm Tĩnh Đồng, ngược lại đem đề tài xả tới rồi địa phương khác, nói lên chút nhàn thoại. Kỷ Tu Lãng liền theo nàng đề tài đi xuống liêu, nguyên bản bởi vì nói cập Phạm Nhị Vinh cùng Nghiêm Tĩnh Đồng mà trở nên có chút khẩn trương không khí, lại dần dần hòa hoãn xuống dưới. Đúng rồi Vĩnh Hạo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, quá mấy ngày, Cam Châu phía chính phủ hẳn là sẽ có người liên hệ ngươi. Kỷ Tu Lãng nhớ tới một việc, đột nhiên nói. Liên hệ ta? Phó Vịnh Hạm sửng sốt, chuyện gì a? Lâu giọng nói ra tới Kỷ Tu Lãng lúc này ngược lại trở nên thần thần bí bí lên, tóm lại là chuyện tốt nhi. Cụ thể ta liền không nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Phó Vịnh Hạm một trận vô ngữ. Gia hỏa này, còn không bằng một chữ đều không cùng nàng nói đi. Nếu Kỷ Tu Lãng không nói, Phó Vịnh Hạm cũng không truy vấn, ngược lại nói, đúng rồi, Hà Minh cùng Tôn Phượng, bị ngươi đưa đi nơi nào? Ngươi nếu không nhắc tới bọn họ hai cái, ta đều hơi kém đã quên. Kỷ Tu Lãng bừng tỉnh nói, bọn họ không phải ham ăn miếng làm, thích nhất sự tình chính là bầu trời rất bánh có nhân như sao. Ta cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này, liền đem bọn họ ném tới rồi cầu vượt đi lên, thuận tiện còn tặng bọn họ một con chén bể, cho bọn họ một phần tân công tác. Tuy rằng Kỷ Tu Lãng không có nói rõ này phân tân công tác rốt cuộc là cái gì, nhưng mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Kỷ Tu Lãng đều minh bạch, hắn nói công tác này, tên chính là khất cái hai chữ. Phó Vịnh Hạm cũng không có làm rõ, chỉ là nói, ngươi cho bọn hắn chọn tân công tác, bọn họ thật có thể nguyện ý tiếp thu. Như vậy công tác, chỉ cần là người bình thường, sao có thể sẽ muốn. Kỷ Tu Lãng cười ha ha, Vịnh Hạm, lần này ngươi đã có thể đã đoán sai. Công tác này tuy rằng là ta cung cấp cho bọn hắn, nhưng trên thực tế, bọn họ tiếp thu năng lực, có thể so ngươi tưởng tượng muốn cao nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 345 hành khất. Phó Vịnh Hạm ẩn ẩn có chút minh bạch, rồi lại không quá dám tin tưởng. Ngươi lời này, rốt cuộc có ý tứ gì? Kỷ Tu Lãng kéo kéo khoe miệng, chậm rãi nói, phía trước ở thương trường, ngươi gặp qua bọn họ đi rồi lúc sau, Hà Minh cùng Tôn Phượng cùng Phó Phi bằng một lời không hợp, lại đánh một trận. Hà Minh bị thương một chân, Tôn Phượng lại là bị thương hai cái cánh tay. Cho nên ta cũng không đối bọn họ lại làm cái gì, chỉ là đem bọn họ đưa đến địa phương, lại làm người âm thầm nhìn bọn họ, không cho bọn họ trộm chạy trốn là được. Nhưng không nghĩ tới, hai người bọn họ thật là có ăn xin thiên phú. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia một hai ngày còn có chút kéo không dưới mặt tới ở ngoài, lúc sau nhật tử thế nhưng thực mau liền thích hướng xuống dưới, đêm này phân tân công tác làm được kêu kêu một cái như cá gặp nước, sinh ý thậm chí so cách vách cầu vượt thượng đãi đã hơn một năm đồng hành còn muốn hảo. Theo ta thấy, bọn họ đối chính mình hiện tại tân công tác vẫn là rất vừa lòng, tạm thời tựa hồ cũng không có đổi công tác tính toán, ngay cả bọn họ trên người thương, bọn họ cũng không có đi quản, ngược lại còn chính mình lại trộm cho chính mình lộng điểm tân thương. Bộ dáng thoạt nhìn so vừa qua khỏi đi thời điểm còn muốn thảm nhiều. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn hết trô nói rồi. Này hai người, vì tiền, chẳng những không cần mặt mũi, thậm chí liền thân thể của mình cũng không để ý. Đương nhiên, đối hai người bọn họ tới nói, bọn họ vốn là không biết thể diện này hai chữ rốt cuộc là thứ gì. Phó Vịnh Hạm đoán, Hà Minh cùng Tôn Phượng mỗi ngày ăn xin thu vào khẳng định sẽ không thấp. Nói cách khác, bọn họ sẽ không tình nguyện hiện trạng, càng sẽ không thân thủ cho chính mình thương càng thêm thương. Chỉ sợ đã sớm tìm mọi cách lại tới tìm Vịnh Ký thực phủ phiên toái. Bọn họ đối chính mình thương cũng mặc kệ sao. Phó Vịnh Hạm như thế nào cũng có chút không nghĩ ra. Kia hai người trước kia chính là nửa điểm khổ đều ăn không hết người, hiện giờ thế nhưng sẽ vì kiếm tiền, có thương tích đều không đi trị, này quả thực cũng quá làm người mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, hiện giờ đã là nghỉ hè, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Mà cầu vượt như vậy địa phương, không có mặt khác che đậy vật. Đại ở phía trên thuần túy liền cùng bị hỏa nướng không có gì khác nhau. Đặc biệt là Hà Minh cùng Tôn Phượng trên người như vậy ngoại thường, nếu là không kịp thời xử lý nói, tại đây loại thời tiết lăn lộn hạ, thực dễ dàng liền sẽ nhiễm trùng thối giữa. Thời gian dài, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khớp xương. Đến lúc đó, bọn họ bị thương chân cẳng cùng cánh tay còn có thể hay không giống như trước như vậy bình thường sử dụng, đã có thể ai đều nói không chừng. Đương nhiên, lấy Hà Minh cùng Tôn Phượng kia thiển cận ánh mắt, không thể tưởng được điểm này cũng thực bình thường. Bằng không nói, bọn họ cũng sẽ không hướng chính mình trên người lộng chút thoạt nhìn thảm hại hơn càng dễ dàng bị người đồng tình tân bị thương. Phó Vịnh Hạm buồn bực chính là, chẳng lẽ bị thương bọn họ, đều sẽ không cảm nhận được đau đớn sao? Bọn họ trên người thương kỳ thật thực trọng, bất quá bởi vì tương đối ẩn nấp, cho nên chính bọn họ cũng không biết. Kỳ Tu Lãng giải thích nói, những cái đó thương càng kéo dài, là thật sự có khả năng làm cho bọn họ biến tàn phế. Bất quá chính bọn họ tựa hồ cho rằng kia chỉ là tiểu thương, bản thân dưỡng dưỡng là có thể hảo, cho nên cũng không có nhiều quản. Hơn nữa bọn họ sợ trên người thương hảo đến quá nhanh, sẽ ảnh hưởng hiện giờ sinh ý, liền càng sẽ không đi quản. Thật sự đau cực kỳ thời điểm, bọn họ mới có thể làm cho người qua đường mặt, giải điểm nhi tiện nghi Vân Nam Bạch Dược gì đó ở chính mình miệng vết thương thượng, sau đó làm ra một bộ thê thảm muốn chết bộ dáng tới. Đương nhiên, kỳ thật kia cũng là thật sự thực thê thảm. Thật đúng là đừng nói, bọn họ này nhất chiêu so mặt khác ăn xin chiêu thức đều phải lợi hại, mỗi tới như vậy một lần, thảo đến tiền đều có thể so mặt khác thời điểm càng nhiều một ít. Hai người cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý, mỗi ngày nhiều lắm cũng liền tới như vậy một hai lần. Như vậy tế thủy trường lưu, mới mấy ngày xuống dưới, bọn họ đã là chủ không ít tiền. Nói đến mặt sau, Kỳ Tu Lãng nói chung mơ hồ có chứa vài phần không có hảo ý ý vị. Phó Vịnh Hạm hiểu được, bật cười nói, như thế nào, ngươi lại ở đánh bọn họ chủ ý. Cái gì kêu lại? Kỳ Tu Lãng bất mãn nói, ta này rõ ràng mới lần đầu tiên đánh bọn họ chủ ý được không? Nói nữa, ta đánh bọn họ chủ ý, tổng so người khác đánh bọn họ chủ ý muốn hảo đi. Giống bọn họ người như vậy, trên người tiền tài nếu là quá nhiều, còn không biết sẽ lăn lộn ra chút sự tình gì tới, đến lúc đó chỉ biết cho bọn hắn chính mình gây họa. Chi bằng ta trước cho bọn hắn giải quyết, cũng là công đức một kiện sao. Lời này nói được, quả thực cũng quá vô sỉ. Cố tình Kỳ Tu Lãng còn dùng như vậy quang minh chính đại ngữ khi nói như vậy vô sỉ nói, phảng phất hắn bản thân thật sự đang làm cái gì cứu vớt nhân loại xã hội đại sự giống nhau. Liên hướng này tố chất tâm lý, hắn cũng đích xác không phải người bình thường. Bất quá, Phó Vịnh Hạm thực thích hắn loại này vô sỉ. Ngươi tính toán như thế nào đánh bọn họ chủ ý a? Nói đến nghe một chút. Phó Vịnh Hạm rất có hứng thú hỏi. Kỳ Tu Lãng cười nói, hai người kia, thật đúng là vì tiền liền mệnh đều có thể không cần người. Bọn họ hiện tại chẳng những mặc kệ chính mình trên người thương, hơn nữa cho dù có tiền cũng luyến tiếc tìm cái hảo một chút địa phương đặt chân, mỗi ngày buổi tối đều là ngủ ở đống rác bên cạnh. Đừng nhìn đống rác bên cạnh lại dơ lại xú căn bản không thích hợp cư trú, chính là ở như vậy chỗ ở, trên cơ bản cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý bọn họ ăn xin tới tiền mặt, tất cả đều là mang ở trên người, bị người theo dõi liền không hảo. Nhưng cho dù không bị người khác theo dõi, hiện tại không cũng vẫn là so Kỳ Tu Lãng cấp theo dõi sao? Phó Vịnh Hạm ở trong lòng phun tào một câu, tiếp theo giọng nói nói, ý của ngươi là, tính toán tìm người đoạt bọn họ tiền mặt sao? Thông minh. Kỳ Tu Lãng khen, chiếu bọn họ hiện tại cái này kiếm tiền tốc độ tới xem, liền tính bọn họ tương lai luyến tiếp cửa này ngành sản xuất, cũng sớm hay muộn sẽ tích cóp đến làm cho bọn họ dâng lên tưởng về quê một lần ý niệm. Rốt cuộc, ta chính là nghe nói, bọn họ còn có cái chưa từng có ăn qua khổ bảo bối nhi tử ở trong nhà đâu. Cũng thật phải chờ tới khi đó, bọn họ lại trở lại Cam Châu. Đã có thể không hiện tại tốt như vậy đuổi rồi. Cho nên, ta tính toán phái người đi đoạt lấy bọn họ một lần, cũng không cần đều cướp sạch, nhiều ít vẫn là phải cho bọn họ chừa chút niệm tưởng, làm cho bọn họ tiếp tục muốn giữ được hiện tại công tác này không bỏ không phải. Phó Vịnh Hạm tấm tắc không nói lời nào. Kỳ Tu Lãng mới là chân chính thông minh. Giống Hà Minh Hảo Tôn Phượng người như vậy, thật làm cho bọn họ xùy bó lớn tiền trở về thôn Dương Triển, chờ bọn họ lại trở về thời điểm, đội ngũ khẳng định sẽ lớn mạnh không ít. Đến lúc đó, bọn họ nếu là chỉ nghĩ rửa ăn xin mà sống còn hảo, nhưng vạn nhất bọn họ lại đánh thượng Vịnh Ký thực phủ chủ ý, kia mới là chân chính phiền toái. Mà hiện tại, Kỳ Tu Lãng chỉ là làm người đi đoạt lấy bọn họ tiền, tự nhiên có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện ở Cam Châu nhiều đãi một đoạn thời gian, vô tâm tình đi liên hệ người khác. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm dám khẳng định, Kỳ Tu Lãng đánh chủ ý, tuyệt đối là cách một đoạn thời gian liền đi đoạt lấy bọn họ một lần. Bị đoạt Hà Minh cùng Tôn Phượng chỉ sợ còn không dám đi báo nguy. Rốt cuộc bọn họ chỉ là giả khất cái, nếu là cảnh sát hỏi bọn họ bị đoạt tiền là như thế nào tới, số lượng lại có bao nhiêu đại, truy nguyên xuống dưới, chỉ sợ này hai người còn sẽ lạc cái lừa dối tội danh. Chưa xong còn tiếp. Chương 346 tiệc cơ động. Kể từ đó, Hà Minh cùng Tôn Phượng hai người chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà chỉ cần bọn họ theo Kỳ Tu Lãng tính toán tiếp tục lưu tại Cam Châu, bọn họ trên người thường cũng sẽ không làm cho bọn họ có ngày lành quá. Chờ đến bọn họ thật thành tàn phế, vậy càng không thể quay về thôn Dương Triển, cũng càng sẽ không cấp Vịnh Ký Thực Phủ mang đến cái gì phiền toái càng lớn hơn nữa. Cố tình, như vậy kết quả, vẫn là chính bọn họ tạo thành, chẳng trách người khác. Kỳ Tu Lãng chỉ là ra một cái chủ ý, sau đó thuận thế mà làm, là có thể được đến như vậy tốt thu thập hiệu quả, tính kế chi tinh diệu, làm người không thể không cảm thán. Phó Vịnh Hạm trầm mặc một chút mới nói, vậy như vậy đi. Nếu không phải Hà Minh hai vợ chồng một lòng muốn đánh Vịnh Ký Thực Phủ phiền thoái, chẳng sợ bọn họ đã từng đã làm như vậy nhiều thực xin lỗi Hà Ngọc hai mẹ con sự tình, Phó Vịnh Hạm cũng không nhớ tới quá phải về đầu đi trả thù bọn họ. Gần nhất nàng rốt cuộc không phải bản tôn, không phải cố tình suy nghĩ nói, căn bản là sẽ không nhớ tới quá khứ đã xảy ra chút cái gì. Mà Hà Ngọc cũng trước nay đều không phải tâm tàn nhẫn người, nhiều lắm chính là cách này những người này rất xa thôi, ra tay đối phó người đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ai làm những người này lăng là không muốn sống đi phía trước hướng đâu. Phó Vịnh Hạm đời trước không có gì thân nhân duyên, đời này kỳ thật rất coi trọng thân tình. Chẳng sợ Hà Minh hai vợ chồng vẫn cứ là bùn nhau chết không lên tường, chỉ cần bọn họ không có gì ý xấu, Phó Vịnh Hạm đều không ngại kéo bọn hắn một phen, hoặc là tiếp tế bọn họ một chút. Hiện tại, biến thành như vậy kết quả, nàng cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút nản lòng thoái chí. Bất quá thực mau, Phó Vịnh Hạm tâm tình liền điều chỉnh lại đây. Có mấy cái cực phẩm thân thích lại có thể như thế nào, bên người nàng có yêu thương chính mình mẫu thân, có quý trọng chính mình bạn trai, có săn sóc chính mình bằng hữu, cũng không so người khác kém. Kỳ Tu Lãng nghe Phó Vịnh Hạm ngữ khí trò chơi không đúng, trong lòng căng thẳng, do dự một chút nói, Vịnh Hạm, nếu là ngươi cảm thấy ta đối Hà Minh cùng Tôn Phượng thật quá đáng nói. Mặc kệ Hà Minh cùng Tôn Phượng trước kia đã làm sự tình gì, bọn họ dù sao cũng là Phó Vịnh Hạm thân đại cứu hòa thân mợ cả, là Hà Ngọc đại ca đại tẩu. Có lẽ, Phó Vịnh Hạm cũng không tưởng đối bọn họ như thế tuyệt tình đâu. Kỳ Tu Lãng trong lòng âm thầm có chút hối hận. Hắn hẳn là trước cùng Phó Vịnh Hạm thương lượng một chút, ở xác định Phó Vịnh Hạm tâm ý lúc sau, lại đối kia hai người xử lý làm quyết định. Không có chuyện đó. Phó Vịnh Hạm một trận bật cười, đánh gãy Kỳ Tu Lãng nói, thay đổi là ta, cũng sẽ là giống nhau lựa chọn. Chỉ là loại chuyện này rốt cuộc không tính cái gì chuyện tốt, phát sinh ở chính mình bên người, làm người khó tránh khỏi có chút cảm khái thôi. Kỳ Tu Lãng như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng xuống dưới. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm đem Hà Minh hai vợ chồng chuyện phiền toái tình vứt đến sau đầu, cường điệu xử lý khởi Vịnh Ký Thực Phủ chuyển nhà sự tình tới. Biết được Nghiêm Tĩnh Đồng thiếu chút nữa lại ở trong tối âm Vịnh Ký Thực Phủ một phen, Phó Vịnh Hạm cũng bị khơi dậy chân hỏa. Người này thật đúng là không dứt. Tuy rằng Kỳ Tu Lãng nói hắn sẽ cho Nghiêm Tĩnh Đồng một ít giáo huấn, nhưng Phó Vịnh Hạm đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nếu là vẫn luôn tùy ý Kỳ Tu Lãng đi thu thập Nghiêm Tĩnh Đồng nói, tuy rằng đích xác có thể kinh sợ trụ Nghiêm Tĩnh Đồng, cũng có thể làm hắn an phận một thời gian, nhưng lại không có biện pháp làm Nghiêm Tĩnh Đồng hoàn toàn thành thật xuống dưới. Chỉ cần có cơ hội, Nghiêm Tĩnh Đồng khẳng định vẫn là sẽ tưởng đối Vịnh Ký Thực Phủ ra tay. Nói đến cùng, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng bất quá là xem đồ ăn múc cơm, cảm thấy nàng nếu là không có Kỳ Tu Lãng trợ giúp, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn thôi. Nhìn chăm chăm nhà mình mặt tiền cửa hàng cùng chân ẩn quán mặt tiền cửa hàng nhìn hồi lâu, Phó Vịnh Hạm đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong lòng có chủ ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ lấy bộ liền tuyên bố một cái mới nhất tin tức. Nay chủ yếu nội dung có, vì ăn mừng Vịnh Ký Thực Phủ ở Cam Châu thị lần thứ nhất Mỹ thực đại tái trung bắt được quán quân, Vịnh Ký Thực Phủ ở dọn đến tân cửa hàng lúc sau, sẽ ở mỗi ngày giữa trưa liền bãi 7 ngày tiệc cơ động. Trình bàn bàn tiệc thái sắc sẽ là Vịnh Ký Thực Phủ phía trước nay cũng không có xuất hiện quá thái sắc, hơn nữa chỉ thu tiền vốn, lấy này hồi quỹ quảng đại khách hàng đối Vịnh Ký Thực Phủ duy trì. Bất quá, bởi vì trong tiệm bàn ghế hữu hạn, cho nên muốn tham gia tiệc cơ động khách hàng cần thiết ở khai trương trước liền gọi điện thoại đến trong tiệm định vị trí, mặt tiền cửa hàng không tiếp thu hiện khách, chỉ tiếp thu đặt trước. Danh ngạch tự nhiên là tới trước thì được, chấm nói kia khẳng định liền không có. Tin tức này vừa ra tới, tức khắc liền chấn kinh rồi hơn phân nửa cái Cam Châu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thậm chí liền suy xét đều không có, liền trực tiếp gọi Vịnh Ký Thực Phủ ở Huế Bổ Thượng lưu lại đính vị điện thoại. Vịnh Ký Thực Phủ mấy cái đính vị điện thoại hơi kém bị đánh bạo. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm trước đó an bài vài cái nhân viên cửa hàng phụ trách đính vị chuyện này, cũng căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Không đến một giờ, 7 ngày tiệc cơ động sở hữu vị trí liền đều bị dự định đi ra ngoài. Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bộ chạy nhanh thật khi tuyên bố tin tức này, ngưng hẳn tiệc cơ động đặt trước, lại là đưa tới một mảnh ồ lên tiếng động. Vịnh Ký Thực Phủ ở còn không có thành lập thời điểm, liền bởi vì Phó Vịnh Hạm thành người nổi tiếng trên Internet duyên cớ, hấp dẫn không ít người chú ý sau lại Vịnh Ký Thực Phủ chính thức khai trương, thanh danh càng là một ngày so với một ngày đại. Lúc sau cơm tất niên hoạt động, cùng với Mỹ thực đại tái đoạt giải quán quân, đều làm Vịnh Ký Thực Phủ một lần lại một lần nổi danh, chân chân chính chính trở thành Cam Châu thị nhà nhà đều biết nhà ăn, địa vị thẳng bức Hầu Dương Lâu cùng Chân Luận Quán. Nếu không phải bởi vì Vịnh Ký Thực Phủ nhà ăn quá tiểu, mỗi ngày ăn cơm người quá nhiều, có rất nhiều tự giữ thân phận người đã sớm cùng lại đây. Hiện giờ, khó được Vịnh Ký Thực Phủ rốt cuộc mở rộng quy mô, lại còn có tuyên bố một loạt tương đối hợp quy tắc dùng cơm quy củ, sắp hoàn toàn thay đổi phía trước cái loại này tiểu xưởng dùng cơm hình thức không nói, lại còn có sẽ ở một lần nữa khai trương chi sơ liền cho đại gia lớn như vậy kinh hỉ, lại có ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ. Lại nhiều danh ngạch, kia cũng là không đủ đoạn. Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bổ phía dưới cũng là một mảnh nghị luận thanh. Ha ha ha. Ta cướp được ngày đầu tiên tiệc cơ động danh ngạch. Đến lúc đó mang cả nhà cùng đi ăn. Ta cũng cướp được. Tuy rằng là cuối cùng một ngày, nhưng lại là một cái loại nhỏ ghế lô, có thể ngồi 10 cái người đâu. Đến lúc đó mang nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cùng nhau qua đi, nói không chừng bọn họ liền sẽ đồng ý đem nữ nhi gả cho ta. Khoe ra cẩu tránh ra. Ô, ta ở nhìn đến tin tức trước tiên liền đi đặt trước, khi đó phía chính phủ tin tức mới tuyên bố hơn 20 phút, thế nhưng liền không vị trí. Tiệc cơ động A. Vừa nghe liền biết có rất nhiều ăn ngon. Cầu tiệc cơ động vị trí hai cái. Đua bàn đều có thể. Đến lúc đó toàn bàn từ ta mua đơn, chỉ cầu hai cái vị trí. Có ai đặt được chỗ đi không được có thể liên hệ ta à, giá cao cầu mua tiệc cơ động vị trí. Đây chính là vô buồn mua bán, tận dụng thời cơ thất không hề tới a. Vậy bộ thượng náo nhiệt vô cùng, mới từ hot xệ ập đi xuống Vịnh Ký Thực Phủ lại một lần bò tới rồi đệ nhất vị trí. Nghiêm Tĩnh Đồng ở biết tin tức này lúc sau, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Hắn đều không cần đoán liền biết, Vịnh Ký Thực Phủ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, khẳng định là nhằm vào Chân Luận Quán. Chưa xong còn tiếp. Chương 347 cùng đánh. Nói cách khác, lấy Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ địa vị cùng danh tiếng, căn bản là không đáng dùng như vậy chiêu số tới hấp dẫn khách hàng cùng mở rộng ảnh hưởng. Nghiêm Tĩnh Đồng cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra, chờ đến Vịnh Ký Thực Phủ tiệc cơ động triển khai lúc sau, Chân Luận Quán trước cửa sẽ vắng vẻ thành bộ dáng gì. Tuy rằng không đến mức sẽ không có sinh ý, nhưng giải rác khách nhân cùng không còn chỗ ngồi, hiển nhiên có rất lớn khác nhau. Đến lúc đó, Chân Luận Quán khẳng định lại sẽ đưa tới không ít phê bình. Nghiêm Tĩnh Đồng chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy đau đầu thật sự. Đang lúc Nghiêm Tĩnh Đồng nghĩ ở Vịnh Ký Thực Phủ bãi tiệc cơ động thời điểm như thế nào giữ được Chân Luận Quán sinh ý thời điểm, phía dưới người lại vội vàng mà gọi điện thoại lại đây. Đại thiếu gia, Minh Kỷ Thương Trường đột nhiên cho chúng ta biết, nói 10 ngày lúc sau, thương trường tầng cao nhất sẽ tiến hành tu sửa, một ít đường bộ gì đó cũng muốn trọng chôn, làm chúng ta làm tốt tạm dừng buôn bán chuẩn bị. Cái gì? Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt đột biến, đột nhiên một chút đứng lên nói, Minh Kỷ Thương Trường em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên tu sửa? Còn có, bọn họ muốn tu sửa bao lâu? 10 ngày sau. Nghe tới cho bọn hắn làm chuẩn bị thời gian tựa hồ không ngắn, nhưng kia không phải là Vịnh Ký Thực Phủ bãi xong tiệc cơ động thời gian sao? Muốn nói nơi này đầu không có liên hệ, đánh chết hắn đều không tin. Điện thoại kia đầu người có chút ấp úng nói, khoảng thời gian trước trong tiệm không phải đột nhiên cúp điện đỉnh thủy sao. Tuy rằng thương trường phương diện sau lại cũng phái người lại đây duy tu, nhưng là bọn họ hôm nay lại đột nhiên phái người lại đây, nói là phía trước duy tu chỉ là tạm thời giải quyết vấn đề mà thôi, bên trong còn tồn tại thai hoang ẩm, không chừng khi nào lại sẽ xuất hiện vấn đề, yêu cầu một lần đại tu sửa mới có thể yên tâm đầu nhập sử dụng. Hơn nữa là một chỉnh tầng lầu đều yêu cầu tu sửa, cho nên yêu cầu nhà an toàn diện ngừng kinh doanh. Cụ thể tu sửa thời gian, chỉ sợ ít nhất cũng muốn một tháng. Bất quá thương trường phương diện nói, tu sửa trong lúc, nhà ăn là sẽ không tính toán tiền thuê, hợp đồng cũng có thể hoãn lại. A Phi, chẳng lẽ Chân Luận Quán còn thiếu này một tháng tiền thuê sao? Nghiêm Tĩnh Đồng hơi kém liền muốn chửi ầm lên. Này tuyệt đối là kỷ tu lãng chủ ý. Nhất định là hắn tính kế hảo. Trước làm Vịnh Ký Thực Phủ đại bãi tiệc cơ động ra tấn nổi bật, sau đó không cho Chân Luận Quán nửa điểm vãn hồi cục diện cơ hội, trực tiếp khiến cho Chân Luận Quán không tiếp tục kinh doanh. Lại còn có một nghỉ chính là ít nhất một tháng. Vạn nhất đến lúc đó Minh Kỷ Thương Trường tìm lấy cớ đem không tiếp tục kinh doanh thời gian kéo đến càng dài đâu. Nói là không tiếp tục kinh doanh, nhưng Nghiêm Tĩnh Đồng tuyệt đối tin tưởng, Kỷ Tu Lãng nhất định sẽ làm người cho rằng đây là Chân Luận Quán đóng cửa. Thời gian lâu như vậy không tiếp tục kinh doanh, chờ đến Minh Kỷ Thương Trường cái gọi là tu sửa rốt cuộc chuẩn bị cho tốt lúc sau, trời biết Cam Châu còn có bao nhiêu người sẽ ở Vịnh Ký Thực Phủ nổi bật dưới nhớ rõ độc chiếm tầng cao nhất Chân Luận Quán. Phía trước Chân Luận Quán ở Cam Châu khổ tâm kinh doanh, cũng sẽ phó mặc. Nghiêm Tĩnh Đồng tưởng tượng đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình, trước mắt chính là tối sầm, trong tay di động cũng chạy xuống đi xuống, ngã trên sàn nhà, màn hình chia 5 xẻ 7, điện thoại cũng bị tự động cắt đứt. Em đẹp. Vì cái gì Vịnh Ký Thực Phủ cùng Kỷ Thị đều đột nhiên nhằm vào khởi Chân Luận Quán tới? Chẳng lẽ, bọn họ biết chính mình tính toán đối Vịnh Ký thực phủ động thủ sự tình. Sẽ không có như vậy sao đi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Kỳ Thị ở Cam Châu ăn sâu bén rễ, Nghiêm Tĩnh Đồng lại cảm thấy loại tình huống này đều không phải là thật sự liền không khả năng. Hắn nhất thời đầu đau muốn nứt ra. Chân Ẩn Quán lại nói tiếp tên tuổi là đại, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nó kinh doanh đã sớm đã tiến vào bình cảnh. Quốc nội mỗi ngày đều có vô số lớn nhỏ nhà ăn khai trương, có lẽ chúng nó ở đồ ăn khẩu vị thượng so ra kém Chân Ẩn Quán, nhưng trong đó một ít nhà ăn tìm lối tắt, tổng có thể tìm được thích hợp bán điểm, hấp dẫn có hứng thú khách hàng tới cửa, chiếm trước thị trường. Mà Chân Ẩn Quán tay nghề, lại ở một thế hệ lại một thế hệ trong truyền thừa, dần dần xuống dốc. Ở quốc nội, truyền thừa hình thức cùng Chân Ẩn Quán cùng loại, kỳ thật cũng không ít. Chỉ là bởi vì phân bố ở cả nước các nơi, rất nhiều đều không người biết thôi, nhưng tay nghề lại chưa chắc liền so Chân Ẩn Quán kém nhiều ít. Giống Nghiêm Tĩnh Đồng như vậy tay nghề, cũng liền so Hầu Dương Lâu sư phó cao thượng như vậy một chút thôi, cũng đã là Chân Ẩn Quán tuổi trẻ một thế hệ chung tay nghề tối cao người. Trở lại quá mấy năm, Chân Ẩn Quán thế hệ trước người dần dần về hưu, Chân Ẩn Quán còn tưởng bảo trì hiện giờ như vậy địa vị, đã có thể không dễ dàng. Đúng là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên Chân Ẩn Quán mới không có giống nhau truyền thống lao cửa hàng như vậy thiên cư một góc, mà là nơi nơi nở hoa, ở cả nước đô thị cấp một tranh khai chi nhánh, cần phải muốn đem Chân Ẩn Quán thanh danh truyền tới càng nhiều địa phương, lợi dụng quần chúng dư luận, đem Chân Ẩn Quán đưa lên ăn uống giới chi cao vô thượng địa vị. Hơn nữa Chân Ẩn Quán chọn lựa khai chi nhánh thành thị cũng không phải loạn tuyển, đã nếu là quốc nội đô thị cấp 1, còn muốn hỏi thăm rõ ràng ở này đó thành thị chúng có hay không ở chủ nghệ thượng có thể áp Chân Ẩn Quán một đầu nhà ăn ở, nhưng xem như phí không ít tâm tư. Bao nhiêu năm trôi qua, Chân Ẩn Quán khai chi nhánh phân lượng, hai tay trưởng là có thể đủ số đến lại đây. Cam Châu, chính là Chân Ẩn Quán mấy năm nay nhìn chằm chằm chuẩn địa phương. Trên thực tế, nguyên bản Cam Châu cũng thật là không có uy hiếp được đến Chân Ẩn Quán địa vị nhà ăn. Nhưng đột nhiên, liền có một cái Vịnh Ký thực phủ từ trên trời giáng xuống, trở thành Chân Ẩn Quán ác mộng. Kỳ thật Nghiêm Tĩnh Đồng nếu không phải quá mức cực đoan nói, Vịnh Ký thực phủ đối Chân Ẩn Quán kinh doanh căn bản là ảnh hưởng không đến quá nhiều, nhiều lắm cũng chính là làm Chân Ẩn Quán ở Cam Châu không có biện pháp giống ở địa phương khác như vậy ra tẫn nổi bật mà thôi, nên kiếm tiền vẫn là sẽ không thiếu. Nhưng cố tình Nghiêm gia tranh chính là này phân nổi bật. Nghĩ đến Phó Vịnh Hạm kia một tay xuất thần nhập hóa chu nghệ, lại nghĩ đến Kỳ Thị đối Vịnh Ký thực phủ che chở, Nghiêm Tĩnh Đồng không thể không thừa nhận, mặc kệ Chân Ẩn Quán phí bao lớn kính nhi, chỉ sợ đều không thể trở thành Cam Châu ăn uống giới long đầu lao đại. Nghiêm Tĩnh Đồng trong lòng loạn thành một mảnh. Sớm biết rằng Vịnh Ký thực phủ như vậy khó đối phó nói, hắn lúc trước liền không nên tới Cam Châu, lại càng không nên từ Nghiêm Đinh Tuyết trong tay tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Bằng không nói, hắn hiện tại vẫn cứ là ma đô Chân Ẩn Quán Nghiêm gia nổi bật đại thịnh Nghiêm đại thiếu gia, nơi nào sẽ giống hiện giờ như vậy sức đầu mẻ chán chật vật bất ham. Chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng lẽ phải đối Vịnh Ký thực phủ cùng Kỳ Thị túi đầu không thành? Đối Kỳ Thị túi đầu nói, Nghiêm Tĩnh Đồng miễn cưỡng còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng đối một cái nho nhỏ Vịnh Ký thực phủ cũng túi đầu. Này quả thực chính là sỉ nhục. Nghiêm Tĩnh Đồng trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Trong nháy mắt, liền đến Vịnh Ký thực phủ dọn tân cửa hàng nhật tử, cũng là Vịnh Ký thực phủ đại bãi tiệc cơ động nhật tử. Tiệc cơ động ở quốc gia của ta có hơn 1.000 năm lịch sử, là phi thường kinh điển truyền thống yến hội. Nó có 8 lánh 16 nhiệt tổng cộng 24 đạo đồ ăn, có hân có tố, còn có nước canh phối hợp, phi thường chú ý. Vì lần này tiệc cơ động, Phó Vịnh Hạm ở phía chính phủ thấy bổ phát ra tin tức đầu một ngày, liền bắt đầu mang theo trong tiệm đầu bếp nhóm bắt đầu làm chuẩn bị. Giờ cơm còn chưa tới, Vịnh Ký thực phủ tân trong tiệm cũng đã ngồi đầy người. Mà ở cửa hàng ngoại, rất nhiều không cướp được ghế người cũng luyến tiếp rời đi, điểm chân xuyên thấu qua đại đại cửa kính, đánh giá nhà ăn tình hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 348 tố giao trộn. Nhà ăn tất cả mọi người nhón chân mong chờ, tất cả đều nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng, chờ bên trong đồ ăn phẩm bị mang sang tới. Không ít vị trí thượng khách nhân còn có chưa chuyên nghiệp máy ảnh kỹ thuật số cùng camera chờ vật, camera thậm chí đã mở ra ở ghi hình, hiển nhiên bọn họ là tính toán đối lần này tiệc cơ động tiến hành toàn bộ hành trình ký lục. Những người này, đại đa số kỳ thật đều là các nhà truyền thông lớn phóng viên ngụy trang mà đến. Vịnh Ký thực phủ lần này một lần nữa khai trương, hấp dẫn Cam Châu từ trên xuống dưới mọi người chú mục, trên mạng đã sớm đã nghị luận khai, các nhà truyền thông lớn tự nhiên sẽ không bỏ qua lớn như vậy tin tức. Thay đổi mặt khác nhà ăn, chỉ sợ ước gì ở như vậy cơ hội mời các nhà truyền thông lớn tiến đến dùng cơm, thuận tiện đối lần này tiệc cơ động tiến hành một chút đưa tin, cũng hảo cấp trong tiệm làm tuyên truyền. Truyền thông nhóm cũng đều là như vậy tưởng, cho nên cũng không có người đi đoạt lấy Vịnh Ký thực phủ hạn định đặt trước danh lạch, ngược lại nhẹ nhàng ngồi ở làm công ghế, chờ Vịnh Ký thực phủ phát ra tới thư mời. cũng chờ này tiệc cơ động danh ngạch tự động nhảy vào chính mình trong chén. Nhưng truyền thông công tác giả nhóm chờ a chờ, thẳng đến tiệc cơ động sắp khai bãi trước một ngày, cũng lăng là không ai thu được vịnh ký thực phủ mời. Lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại gia không có cách nào, trên người lại có phỏng vấn nhiệm vụ, thiên lại liên hệ không đến vịnh ký thực phủ bản nhân, ngay cả vịnh ký thực phủ người phục vụ cũng không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Bọn họ đành phải trằn trọc nhờ người nghĩ mọi cách cầu mấy cái ghế ra tới, lấy dùng cơm khách hàng thân phận, tham dự lần này tiệc cơ động. Phó Vịnh Hạm sở dĩ không có mời truyền thông, gần nhất là nàng không có cái này ý thức, thứ hai còn lại là đính vị người thật sự là quá nhiều, ghế căn bản là không đủ dùng. Nàng thậm chí đều không có cấp kỷ tu lãng lưu vị trí, lại sao có thể lãng phí ghế, đi miễn phí mời như vậy nhiều truyền thông công tác giả tiến đến dùng cơm đâu. Vạn chúng chú mục gian, bưng mâm người phục vụ nhóm rốt cuộc từ phòng bếp phương hướng nối đuôi nhau mà ra. Mọi người đôi mắt đều trừng thẳng. Trước thượng chính là rau trộn. Tám đạo rau trộn giữa, chia làm bốn hơn bốn tố. Rau trộn thường thường cũng bị trực tiếp coi như là đồ nhắm rượu, cho nên thượng đến nhanh nhất. Hoa hồng củ mài, rau trộn mộc nhĩ, tiêm dưa chuột, quấy tam ti, này bốn đạo tố rau trộn trước hết bị bưng lên. Nhìn như tầm thường rau trộn, lại tản ra không giống người thường mùi hương, làm người cũng không biết nên đi nơi nào xuống tay tương đối hảo. Các vị nữ sĩ trước hết hạ đũa thường thường là hoa hồng củ mài. Chủ yếu là này nói rau trộn nhan sắc tương đối tươi đẹp xinh đẹp, thực có thể hấp dẫn người ánh mắt. Củ mài bị tước ra tẩy sạch, lại cắt thành nho nhỏ viên khối, tinh tế nhỏ xinh, chỉ là ngoại hình liền tương đối đáng yêu nhận người thích. Bạch bạch củ mài mặt trên rải một tầng đỏ tươi nước sốt, động động cái mũi, thậm chí có thể ngửi được hoa hồng mùi hương nhi, như có như không, rồi lại thiên làm người dứt bỏ không dưới. Thẳng đến ăn đến trong miệng, mọi người mới chân chính cảm nhận được này nói hoa hồng củ mài không giống người thường. Củ mài không phải bị nấu chín, mà là đặt ở lồng hấp trưng thục, ăn lên thậm chí còn mang theo một cổ thanh đạm trúc hương. Hơn nữa này củ mài ở thượng trưng phía trước, tựa hồ còn dùng nước muối pha quá, làm củ mài ăn lên không hề nhạt nhẽo vô vị, nhiều một phân điều hòa, càng thích hợp đại chúng khẩu vị. Xối ở củ mài thượng nước sốt cũng không phải tầm thường hoa hồng nước, bên trong hẳn là còn bỏ thêm chút những thứ khác. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm là như thế nào đem này nước sốt ngao ra tới, ăn lên ngọt mà không nhị, thấm nhân tâm phi, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Ngay cả không yêu ngọt khẩu nam nhân ăn này nói hoa hồng củ mài, cũng sẽ không có bất luận cái gì bài xích cảm giác, ngược lại sẽ thích thượng như vậy khẩu vị. Bốn đạo tố rau trộn mới vừa bưng lên bàn không đến một phút, tất cả mọi người đôi mắt tỏa sáng ăn uống thỏa thích lên, sắc mặt hồng nhuận, phảng phất gặp người nào sinh mỹ sự giống nhau. Lần này vịnh ký thực phủ tiệc cơ động, quả nhiên không có đến nhầm. Mỗi một đạo đồ ăn phẩm đều thực chịu người hoan nghênh, nhưng trong đó nhanh nhất thanh bản, thế nhưng là thoạt nhìn đơn giản nhất yêm dưa chuột. Vịnh ký thực phủ yêm dưa chuột cùng mặt khác địa phương yêm dưa chuột hiển nhiên rất là bất đồng, nước sốt hoàn toàn sũng nước tới rồi dưa chuột bên trong, lại chỉ là làm dưa chuột bản thân nhan sắc hơi chút gia tăng một chút mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn bất đồng, không đến mức làm nước chấm giọng khách gát giọng chủ, đoạt dưa chuột bản thân nổi bật. Nếu là có người liếc mắt một cái thô thô xem qua đi, nói không chừng còn sẽ cho rằng kia thật sự chính là bình thường dưa chuột. Bưng lên bàn yêm dưa chuột cũng không có dùng đao thiết đoạn, mà là trực tiếp cầm đao bối đem dưa chuột trục thoái, tự động cắt thành một đoạn, cũng không quy luật, nhưng thoạt nhìn lại làm người càng cảm thấy đến có muốn ăn. Đơn giản yêm dưa chuột ăn ở trong miệng, thanh thúy ngon miệng, ngập nước, làm người nhai nhai liền miệng lưỡi sinh tân, quả thực từ miệng vẫn luôn sảng khoái tới rồi dạ dày. Này khẳng định là tiểu phó lão bản tay nghề. Tuyệt đối không sai được. Chính là thay đổi những người khác, sao có thể đem một đạo đơn giản yêm dưa chuột làm được tình trạng này. Không ít cái bàn bên người đều ở ngầm hưng phấn giao lưu bản thân dùng cơm thể nghiệm. Có thể ở trước tiên liền cướp được vịnh ký thực phủ tiệc cơ động ghế khách nhân, phần lớn đều là vịnh ký thực phủ trung thực fans. Ở vịnh ký thực phủ ăn cơm số lần nhiều, bọn họ đã có thể phân biệt ra cái gì đồ ăn là Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ làm, cái gì đồ ăn là Phó Vịnh Hạm đồ đệ làm, cái gì đồ ăn là trừ bỏ này ba người ở ngoài mặt khác đầu bếp làm. Tuy rằng vịnh ký thực phủ đầu bếp nhóm mỗi người tay nghề đều không tồi, làm được đồ ăn hương vị cũng luôn là cùng địa phương khác có rõ ràng khác biệt, nhưng là Phó Vịnh Hạm tay nghề, vẫn cứ là bọn họ vớt ngông ngựa đều đuổi không kịp. Có thể ở vịnh ký thực phủ ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn, kia hoàn toàn chính là đâm đại vận sự tình. Lần này vịnh ký thực phủ tân khai trương, còn làm quy mô lớn như vậy tiệc cơ động, chen chúc mà đến khách hàng nhóm, hiển nhiên phần lớn đều là ông có thể ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn chờ mong tới. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới, này mới vừa thượng bàn rau trộn, thế nhưng liền sẽ cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ. Tân đồ ăn còn không có thượng bàn, bốn đạo tố rau trộn cũng đã bị đại gia gió cuốn mây tan giống nhau cấp ăn sạch. Các ngươi nói, hôm nay đồ ăn có thể hay không đều là tiểu phó lao bản làm a? Quả thực ăn quá ngon, so với ta từ trước ở Vịnh Ký thực phủ ăn đến đồ ăn đều phải ăn ngon. Này rất có khả năng a. Chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Ta đầu lưỡi đều hơi kém bị bản thân cấp nuốt vào đi, các ngươi nói tiểu phó lao bản tuổi còn trẻ, nàng này chú nghệ rốt cuộc là như thế nào luyện ra a? Quả thực thần. Nếu có thể chính mắt trông thấy tiểu phó lao bản thì tốt rồi, nàng chính là ta thần tượng. Này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ai không biết tiểu phó lao bản nhất điệu thấp. Vịnh Ký thực phủ tên tuổi như vậy đại, cũng không gặp nàng tự mình ra tới tuyên truyền quá. Nhân ra dựa vào cái gì muốn đích thân ra tới tuyên truyền a? Tiểu phó lao bản chinh phục đại gia chính là chú nghệ, lại không phải nhan giá trị. Nhưng tiểu phó lao bản nhan giá trị cũng là thật không thấp a. Ta đã thấy Cam Châu Đại học học sinh chụp lén ra tới tiểu phó lao bản đi ở vườn trường ảnh chụp, hoàn toàn tố nhan, so với kia chút rửa mặt ăn cơm vong hồng mạnh hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 349 say tôm. Ta cũng gặp qua, ta cũng gặp qua. Nói, tiểu phó lao bản chẳng những lớn lên đẹp, dáng người cũng rất tuyệt a. Nhà ta tiểu phó lao bản có mạo có tài, còn như vậy tuổi trẻ. Nàng ở trong trường học người theo đuổi nhất định rất nhiều đi. Nghe nói Cam Châu Đại học diễn đàn những người đó đã đem tiểu phó lao bản tuyển vì bọn họ trường học tân một vòng giáo hoa, bất quá tiểu phó lao bản trước nay cũng không có đáp lại quá, các ngươi nói nàng rốt cuộc có biết hay không chuyện này à? Thật vậy chăng? Ta thật đúng là không biết. Ngày nào đó đến bất thời giờ đi Cam Châu Đại học diễn đàn đi dạo. Ngươi này truy tinh cũng quá không chuyên nghiệp, muốn biết tiểu phó lao bản tin tức, chỉ chú ý Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ thấy bộ là vô dụng, vẫn là được đến Cam Châu Đại học diễn đàn mới có thể biết nhiều nhất bắt quái. Ta nói, các ngươi còn có tâm tình liêu bắt quái đâu. Không thấy được lại có đồ ăn bưng lên. Lời này vừa ra, nào còn có người nhớ rõ chính mình vừa mới đang nói chuyện cái gì, vội nắm chặt chính mình trong tay chiếc đũa, gắt gao nhìn chằm chằm người phục vụ nhóm lại một vòng thượng đồ ăn. Nếu không phải này đó người phục vụ đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ sợ đã sớm bị những người này sói đói giống nhau ánh mắt cấp sợ tới mức chân mềm. Lần này thượng bàn, là rau trộn chung món ăn mặn. Tỏi giã thịt luộc, bảy màu heo da đông lạnh. Tương thịt bò, xay tôm, cũng là bốn đạo. Mọi người sôi nổi hạ đũa, chỉ chốc lát sau công phu, bốn đạo món ăn mặn liền lại chỉ còn lại có trống chân mâm. Cắt miếng thượng bàn tương thịt bò là dùng như trên người trước cơ bắp làm, thập phần kính đạo, ngon miệng nhi cũng thực hoàn mỹ. Trình mâm thịt bò màu sắc tương hồng, du nhuận ánh sáng, vừa thấy liền biết là nhất thượng đẳng tương thịt bò. Như vậy tương thịt bò ở cắt miếng thời điểm càng dễ dàng bảo trì lát thịt hoàn chỉnh tính, sẽ không rời rạc sụp đổ, ngoại hình phi thường đẹp. Đương nhiên sắc tuy rằng là mỹ thực một đại yếu tố, nhưng chân chính có thể chinh phục nhân tâm, vẫn là đến dự vị. Vịnh Ký thực phủ này nói tương thịt bò chẳng những tương thơm nồng úc, ăn lên càng là hàm đạm thích hợp, không ngạnh không xài, còn mang theo một cổ tử khó có thể miêu tả nhai kính nhi, kêu kêu một cái hương, làm người bất chi bất giác là có thể ăn luôn một mâm. Chỉ tiếc, này một mâm tương thịt bò phân lượng kỳ thật đã không ít, nhưng nghề hà mỗi bàn đều là cố định 10 cái người, hơn nữa mỗi người còn đều là thực có thể ăn kia một loại. Xuống tay chậm, mới vừa ăn một hai mảnh tương thịt bò, toàn bộ mâm cũng đã không. Có kia trước nếm khác đồ ăn, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau, tương thịt bò thậm chí đều đã không có. Không ít người đấm ngực dừng chân, hấp thụ giáo huấn bọn họ mặc dù lại như thế nào yêu tha thiết một đạo mỹ thực, cũng không dám nhìn chằm chằm một đạo đồ ăn không bỏ, mà là bay nhanh đem sở hữu đồ ăn đều nếm cái biến, sợ chính mình trên tay động tác một chậm, có đồ ăn liền không có chính mình phần. Tỏi giá thịt luộc cùng bảy màu heo da đông lạnh cũng là giống nhau mỹ vị. Nhưng để cho đại gia cảm thấy say mê, còn phải kể tới kia một đạo say tôm. Say tôm là một đạo món ăn truyền thống nổi tiếng, danh khí rất lớn, ăn qua người lại không tính quá nhiều. Chủ yếu là món này rất khó làm được làm tất cả mọi người vừa lòng. Mọi người đều biết say tôm là một đạo khó được mỹ vị, nhưng say tôm cách làm bởi vì tiếp cận với ăn sống, cho nên nếu là xử lý quá trình không được đương nói, thực dễ dàng làm thực khách bởi vì hải sản bản thân mang theo ký sinh trùng mà sinh bệnh. Nếu muốn đem này một đạo đồ ăn làm được đã mỹ vị lại làm người yên tâm, liền thật là thực khảo nghiệm đầu bếp tay nghề. Muốn hay không đem này một đạo say tôm bỏ vào lần này tiệc cơ động thực đơn giữa, Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp kỳ thật cũng là quá tranh luận. Cuối cùng vẫn là Phó Vịnh Hạm tự mình đánh nhịp cầm chủ ý, mới làm tiến đến dùng cơm các thực khách có này một phần có lộc ăn. Này say tôm, là Phó Vịnh Hạm tự mình mang theo hai cái đồ đệ, còn có phòng bếp mặt khác vài người trợ thủ, cùng nhau làm được. Phó Ưu Toàn cũng tham dự lần này tiệc cơ động chuẩn bị, bất quá nàng mới vừa tiến Vịnh Ký thực phủ không mấy ngày, đối trong phòng bếp rất nhiều chuyện đều còn không thuần thục, liền các loại thường dùng nguyên liệu nấu ăn cũng còn không có bối xong, cho nên nàng hiện giờ còn chỉ ở vào đánh tạp trạng thái, là không có khả năng ở như vậy quan trọng trường hợp cắm được với tay. Lần này say tôm, Phó Vịnh Hạm tuyển chính là tôm biển, này nguyên nhân tự nhiên là bởi vì so sánh với nước ngọt tôm tới nói, tôm biển muốn an toàn như vậy vài phần. Dùng tại đây đạo đồ ăn bên trong mỗi một con tôm biển, đều là phòng bếp người chiếu phó Vịnh Hạm nghiêm khắc yêu cầu, một con lấy ra tới. Bị lấy ra tới tôm biển bên ngoài hình thượng thập phần tương tự, cái đầu không lớn không nhỏ vừa mới thích hợp, đã phương tiện ngon miệng nhì, lại có thể thỏa mãn đại gia dùng ăn khi đối thịt chất yêu cầu. Ở làm xay tôm thời điểm, muốn trước đem tôm tươi đặt ở nước trong chung 2 ngày, làm tôm tươi đem trong miệng trong bụng dơ đổ vật phun sạch sẽ. Trong lúc còn muốn đổi vài lần thủy, hơn nữa mỗi chỉ trong buồn phóng tôm còn không thể quá nhiều, thập phần chú ý, cũng thực rườm rà. Rốt cuộc muốn bãi mãn suốt 7 ngày tiệc cơ động, đối tôm tươi nhu cầu lượng thật sự là không nhỏ. Cũng may này đó muốn thượng bàn tôm không cần dùng một lần tất cả đều phao sạch sẽ, nói cách khác, kia mới là thật sự sẽ làm người hỏng mất rớt. Tôm tươi trong bụng dơ đổ vật phun sạch sẽ lúc sau, còn muốn rửa sạch bề ngoài. Mà đem tôm tươi xử lý sạch sẽ lúc sau, trực tiếp đem sống tôm ném vào đã sớm chuẩn bị tốt vỏ rượu bên trong phong khẩu, tới rồi thời gian lấy ra trực tiếp dùng ăn là được. Vỏ rượu trang đương nhiên không phải là đơn giản rượu. Bên trong trừ bỏ có Phó Vịnh Hạm Thác Kỷ Tu Lãng chuyên môn tìm tới rượu lâu năm ở ngoài, còn bỏ thêm ớt cay, hoa tiêu, giấm, hương tỏi chờ gia vị. Mấy thứ này không ít, pha chế tỷ lệ càng là thập phần quan trọng. Hơi chút ra điểm sai lầm, chỉnh đạo đồ ăn liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Kỳ thật nếu không phải bởi vì tìm không thấy thích hợp rượu lâu năm nói, Phó Vịnh Hạm cũng không muốn ở vò rượu gia nhập như vậy nhiều phối liệu, cấp một phần êm đẹp say tôm thêm như vậy nhiều lung tung rối loạn hương vị đi vào. Trước kia ở ngự thiện phòng thời điểm, cấp hoàng đế làm say tôm, Phó Vịnh Hạm dùng đều là đại lý bên kia đưa lại đầy cống rượu. Bên kia làm được cống rượu cùng tầm thường rượu cũng không giống nhau, bên trong còn thêm rất nhiều dược liệu, là địa phương khác làm không được cũng phòng không ra, thiên hạ độc nhất phần. Loại rượu này sản xuất thất bại tỷ lệ cũng rất cao, chính là cao cao tại thượng hoàng đế, mỗi năm cũng bất quá có thể được 5 đàn như vậy rượu thôi, liền một giọt đều luyến tiếc phân ra đi cho người khác, lại có thể hào khí làm Phó Vịnh Hạm cầm đi nấu ăn. Có thể thấy được hắn đối Phó Vịnh Hạm tay nghề rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm. Phó Vịnh Hạm chính mình cũng sẽ ủ rượu, nàng ngầm thậm chí còn lấy hoàng đế tư khố dược liệu thử qua, lại trước sau không có biện pháp nhượng ra cùng kia cống rượu giống nhau như lúc rượu tới. Có thể thấy được nhân lực có nghèo, nàng cũng không phải mọi chuyện đều có thể đủ làm được. Tới rồi hiện đại xã hội, Phó Vịnh Hạm có kỳ thị khổng lồ nhân mạch giúp đỡ hỏi thăm, cũng không có thể lại tìm được như vậy rượu. Rất có khả năng, kia rượu bởi vì sản xuất khó khăn trình độ, đã thất truyền. Vì thế, Phó Vịnh Hạm còn cảm thán vài lần. Lần này vì làm tốt này nói say tôm, Vịnh Ký thực phủ tân nhà kho một góc lũy đầy vỏ rượu. Cũng may mắn này tân nhà kho đủ đại, nói cách khác, vì lần này tiệc cơ động chuẩn bị như vậy nhiều tài liệu, thật đúng là liền chưa chắc có thể an trí đến xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 350 đại lồng hấp. Bưng lên bàn say tôm đương nhiên không phải dùng vỏ rượu trang, mà là cầm một con trong suốt trình hoa sen trạng pha lê bàn bưng lên. Mỗi trên bàn bàn say tôm là ấn đầu người số, tổng cộng cũng chỉ có 10 chỉ, nhiều một con đều không có. Nếu ai xuống tay chậm ăn không đến, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Pha lê bàn phía dưới còn có một tầng hơi mỏng phao tôm rượu, là vì làm thượng bàn say tôm không đến mức quá nhanh liền mất đi bổn ứng có mỹ vị. Ở pha lê bàn làm nổi bật hạ, mỗi một con say tôm đều có vẻ đặc biệt sáng trong, chỉ là kia không giống nhau bề ngoài là có thể làm người xem đến thất thần. Đem say tôm ăn ở trong miệng, tôm thịt cực nộn cực hương. Ăn ngon đến làm người lâng lâng cơ hồ cho rằng chính mình tới rồi thiên đường. Này phân hương khí chung chẳng những đựng tôm tươi bản thân tiên hương, càng có rượu ngon tinh khiết và thơm. Hai người dung hợp đan sen ở bên nhau, căn bản phân không ra người ta, làm người môi lưỡi gian nhịn không được lưu luyến quên phản. Vịnh Ký thực phủ say tôm dùng tuy rằng là rượu lâu năm, nhưng làm được say tôm ngoài ý muốn cũng không thập phần say lòng người. Một con say tôm xuống bụng, đại gia có lẽ sẽ có chút say mê, lại không đến mức thật sự liền say qua đi. Cho dù là tiểu lượng bất đồng người, tại đây đạo đồ ăn thượng được đến cảm thụ cũng không sai biệt lắm, làm người như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó ảo diệu. Tám đạo rau trộn thượng xong, nhà ăn bên trong một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Liền những cái đó đàm luận bắt quái thanh em cũng chưa. Mỹ thực ở phía trước, ai còn có tâm tư đi quản khác. Ngay cả những cái đó mang theo camera các phóng viên, giờ phút này cũng bất chấp bọn họ phỏng vấn nhiệm vụ, sôi nổi trở thành đoạt thực nhất tộc thành viên mới. Các mê gia bại ở một bên làm chúng nó chính mình công tác, các mê gia càng là hoàn toàn thành bài trí. Trừ bỏ ở tiệc cơ động vừa mới bắt đầu thời điểm các mê gia nhóm còn bị dùng để chụp quá một ít ảnh chụp ở ngoài, lúc sau liền hoàn toàn bị người quên đi ở trong một góc. Rau trộn thượng xong lúc sau, liền đến phiên làm bữa ăn chính nhiệt đồ ăn. Nhiệt đồ ăn thượng bàn trình tự cũng là có chú ý, trước thượng đều là trưng ra tới thịt đồ ăn. Thì như cải mai út thịt, con ba ba canh, hoặc đục đoàn trở. Tiệc cơ động thượng cải mai út thịt, cùng đại gia ngày thường làm cơm nhà là có thực rõ ràng khác nhau, hơn nữa chủng loại còn bất đồng. Chú ý một chút tiệc cơ động, thậm chí sẽ thượng 3-4 loại tạo hình, khẩu vị cùng với nguyên vật liệu đều cắt có khác nhau cải mai út thịt. Lần này Vịnh Ký thực phủ tiệc cơ động, tự nhiên cũng ít không được này đạo kinh điển thức ăn. Bất quá Phó Vịnh Hạm hiển nhiên không muốn đem cùng đạo đồ ăn biến hóa quá nhiều đa dạng dọn đến cùng cái bàn đi lên, cho nên đại gia chỉ ở trên bàn cơm thấy được 2 phần cải mai út thịt. Trong đó một đạo thịt heo bị cắt thành hình lập phương bộ dáng, một khác đạo tắc là hình tam giác. Sở hữu thịt heo độ dày đều không cạn, chỉ là bề ngoài liền rất đồ sộ. Xinh đẹp tương màu đỏ heo da hiện ra ở nhất mặt ngoài, thoạt nhìn mềm như bông, cũng không có vẻ dầu mỡ, làm người chỉ là xem một cái liền nhịn không được chảy nước miếng, muốn ăn mở rộng ra. Nguyên bản có chút lấy giảm béo vì cả đời trọng trách các nữ hài tử, ở nhìn thấy này lưỡng đạo thịt đồ ăn thượng bàn lúc sau, cũng nhịn không được động chiếc đũa. Kẹp lên một khối rắn chắc thịt heo, trình tự rõ ràng thịt chất thập phần rõ ràng trương hiển chúng nó phân lượng. Nhưng không ai ở như vậy phân lượng trước mặt lui về phía sau, ngược lại gấp không chờ nổi trực tiếp đem thịt đưa vào miệng mình. Chân chính ăn này 2 phân thoạt nhìn chỉ bên ngoài hình có chút khác nhau khấu thịt lúc sau, đại gia mới có thể phát hiện, nguyên lai này lưỡng đạo thịt đồ ăn hương vị thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Khối vuông thịt khối ăn lên là ngọt khẩu, hình tam giác thịt khối lại là hàm khẩu. Hai loại khẩu vị tuy rằng bất đồng, chính là mỹ vị lại là vẫn luôn không có biến hóa. Trừ bỏ khẩu vị mặt trên khác biệt ở ngoài, thịt heo bản thân bị hấp hơi cực hảo, ăn ở trong miệng mềm mại, nửa điểm nhi không có đại khối thịt mỡ dầu mỡ, ngược lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả thoải mái thanh tân, là ở mặt khác nguyên liệu nấu ăn mặt trên chưa từng có cảm nhận được quá hương vị. Khó trách sẽ có lưỡng đạo tên giống nhau đồ ăn. Nguyên lai chúng nó hương vị thật là khác nhau như trời với đất ta. Liên thịt mỡ đều có thể làm được tốt như vậy. Vịnh Ký thực phủ thật là khó lường. Quả thực tuyệt. Ta trước kia trước nay đều không ăn thịt mỡ, nhưng là ta hôm nay cảm thấy chính mình có thể ăn xong này 2 mâm. Còn muốn ăn 2 mâm. Nằm mơ đi ngươi. Chính ngươi nhìn xem, 2 mâm thịt đều mau bị chia cắt xong rồi được không? Ô, lần sau ta nhất định phải một người tới ăn, mới không bằng các ngươi này đó đổ tham ăn cùng nhau. Nói được giống như ngươi liền không phải đồ tham ăn giống nhau. Hừ, về sau Vịnh Ký thực phủ còn có hay không tiệc cơ động đều không nhất định đâu. Nói nữa, cho dù có, đến lúc đó cũng không phải hôm nay như vậy phí tuần giới, ngươi cũng chưa chắc ăn đến nổi lên. Hiện thực đã như thế gian nan, ngươi làm gì muốn vạch trần A? Liền tính ta ăn không nổi, chẳng lẽ ngươi là có thể ăn đến nổi lên sao? Hảo đi, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta cùng nhau thấu tiền, lấy ra 1 tháng tiền lương tới, tổng có thể thấu đủ 1 đốn. Liên như vậy vui sướng quyết định. Tiệc cơ động thịt đồ ăn phần lớn đều là trưng ra tới, ngay cả canh đồ ăn cũng là như thế. Bồ câu non canh, con ba canh, nấm hương hầm tiểu kê. Tất cả đều là ở trải qua xử lý lúc sau, bỏ vào canh trong buồn, sau đó để vào tầng tầng lớp lớp lồng hấp, khai lửa lớn trực tiếp trưng, thẳng đến hỏa hậu tới rồi, liền có thể gỡ xuống. Tiệc cơ động thượng dùng lồng hấp, tất cả đều là đại lồng hấp. Lồng hấp phía dưới hỏa, cũng không phải giống nhau trong phòng bếp hỏa. Vì làm tốt lần này tiệc cơ động, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau, trước đó cùng thường trường phương diện phối hợp rất nhiều thứ, thật vất vả mới xác định địa phương, dùng gạch đỏ tân đáp hảo một cái thổ bếp ra tới. Cái này bếp, vẫn là Phó Vịnh Hạm tự mình đem gạch từng khối lui đi lên. Đem bếp đáp hảo lúc sau, Phó Vịnh Hạm đầu tiên là hướng trong ném không ít đốt tới 1/2 than tổ ong, lại hướng lên trên đôi 1 tầng than đá, sau đó mới là tốt nhất bó củi. Ở khai trưng lúc sau, thường thường còn muốn nhìn thẳng hỏa thế. Hỏa thế một khi có nhược xuống dưới dấu hiệu, liền phải hướng trong thêm tân củi gỗ. Toàn bộ quá trình muốn thêm rất nhiều lần xài, hơi chút sơ sót hỏa thế ảnh hưởng trưng đồ ăn hỏa hậu, sở hữu lồng hấp đồ ăn đã có thể toàn hủy hoại. Đương nhiên, đến lúc đó trưng ra tới đồ ăn không phải không thể ăn, chỉ là lại không hề khả năng đạt tới Phó Vịnh Hạm cao tiêu chuẩn yêu cầu mà thôi. Làm tốt hết thể chuẩn bị bếp thượng trước bãi một ngụm đại nồi sắt, trong nồi trang hơn phân nửa nồi thủy, sau đó mới là giá lồng hấp. Lồng hấp rất lớn, là Phó Vịnh Hạm thật vất vả mới mua tới. Chế tác lồng hấp tài liệu đều là tân trúc, còn mang theo làm người vô pháp bỏ qua trúc hương, làm trưng ra tới đồ ăn phẩm đều nhiều một phần thanh hương. Tầng tầng lớp lớp lồng hấp đôi ở đại nồi sắt phía trên, chừng 10 mấy tầng. Thoạt nhìn rất có vài phần đồ sộ. Mỗi một tầng lồng hấp đều trang ít nhất 10 mấy canh chén. Nhiều như vậy lồng hấp, toàn bộ dùng tới lúc sau trưng ra tới đồ ăn, cũng chỉ đủ ứng Phó Vịnh Ký thực phủ trong tiệm một đốn tiệc cơ động sử dụng. Ngày hôm sau tiệc cơ động còn phải một lần nữa trưng mới có thể, hơn nữa là đầu một ngày buổi tối phải bắt đầu trưng. Vịnh Ký thực phủ nơi này liền bãi 7 ngày tiệc cơ động, trong lúc này, phòng bếp người không có một cái có thể có thanh nhàn thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 351 quật khởi. Ở thổ bếp bên cạnh, Kỳ Tu Lãng còn làm người riêng trang bị một cái bơm hơi, có thể đem bếp đế than đá cùng bó củi thiêu ra tới yên khí mang đi, cũng có thể đem lồng hấp không ngừng bốc lên hơi nước mang đi, bảo đảm thương trường không khí tới mát. Thịt đồ ăn thượng bàn, cũng liền đại biểu cho chứa đầy đồ ăn lồng hấp bị một tầng tầng gỡ xuống. Lấy lồng hấp quá trình, tự nhiên là Phó Vịnh Hạm tự mình dẫn người làm. Nàng giẫm lên ghế, trên tay đeo một đôi rắn chắc bao tay trắng, duỗi tay liền đem nóng hôi hổi lại thập phần trầm tay lồng hấp trực tiếp cấp lấy xuống dưới. Người bên cạnh đều xem choáng váng. Đại gia trong lòng hiện lên đồng dạng ý niệm. Không nghĩ tới phó sư phó tuổi còn trẻ thoạt nhìn lại gầy gầy nhược nhược, sức lực thế nhưng còn không nhỏ. Còn có, nàng đều không sợ năng sao. Đem lồng hấp một tầng tầng gỡ xuống, Phó Vịnh Hạm chỉ huy người đem bất đồng thái sắc phân biệt trang bàn. Có đồ ăn còn cần đổi mâm trọng trang. Thì như kia lưỡng đạo cải mai út thịt. Cải mai út thịt ở trong nồi trưng thời điểm, vốn là thịt ở phía dưới, cải mai khô đẻ ở thịt phía trên. Như vậy trưng ra tới khấu thịt mới có thể ăn ngon, cũng càng làm cho thịt ngon miệng nhi. Chính là ở ra nồi lúc sau, lại muốn một lần nữa đổi chén, đem trưng tốt cải mai khô khấu thịt trực tiếp đảo khấu ở không trong chén mặt. Kể từ đó, liền biến thành thịt ở phía trên, cải mai khô tại hạ đầu. Như vậy bãi bàn, càng đẹp mắt, cũng càng làm cho người chú ý đến món này quan trọng nhất thành phần, thịt. Lồng hấp đồ ăn bị phân tổ từng đạo bưng lên bàn, cơ hồ làm người hoa cả mắt. Trưng đồ ăn thượng xong lúc sau, chính là tiểu xào. Tiểu xào tổng cộng có 4 đạo, trừ bỏ một đạo ớt xanh thịt ti ở ngoài, dư lại đều là thức ăn chay, thoạt nhìn thập phần đơn giản. Ánh mắt đã bị phía trước thượng bàn đồ ăn cấp đề cao, các thực khách vừa thấy đến đơn giản như vậy đồ ăn thế nhưng cũng thượng bàn, trong ánh mắt đều khó nén thất vọng. Vẫn là đối Vịnh Ký thực phủ rất là hiểu biết lao thực khách trước đã mở miệng nói, ta nói các ngươi đây đều là cái gì biểu tình đâu. Vịnh Ký thực phủ xuất phẩm, liền tính là một đạo xào rau xanh, kia đơn giản quá sao. Các ngươi này đó không biết nhìn hàng. Người phục vụ, cho ta tới chén cơm. Rau xanh thượng bàn, kỳ thật cũng liền đại biểu này bàn tiệc cơ động tới rồi kết thúc. Nếu đồ ăn đều đã thượng xong rồi, hơn nữa thức ăn trên bàn rõ ràng đều là nhất thích hợp ăn với cơm đồ ăn, lúc này còn không cần cơm, khi nào muốn. Đối tiệc cơ động quy củ có điều hiểu biết các thực khách sôi nổi muốn nổi lên cơm, cùng phong người cũng không tính thiếu.